Chương 225, kiếm nhị thập tam. Thiếu niên nhất quyền đem Điền Thư đánh ngã xuống đất phía trên, làm đến trong tử lâu bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Lăng Vân học phủ học sinh thì từng cái mắt trợn tròn. Dưới cái nhìn của bọn họ, gia hỏa này bất quá là tiểu tử nghèo, tu vi cũng liền ngưng nguyên cảnh sơ kỳ, vì sao có thể trong nháy mắt cận thân, nhất quyền đánh bại ngưng nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong học trưởng. Cùng lúc đó, đứng tại cửa ra vào Phong Vũ học phủ học sinh, khi nhìn đến Điền Thư bị đánh bại về sau, trong con ngươi lóe ra phấn khởi, trong lòng cũng vô cùng thỏa khí. Thiếu niên lỏng lẻo quyền đầu, lạnh lùng nói, người khác nói chúng ta Phong Vũ học phủ là phế vật, các ngươi cứ như vậy cam tâm đi sao? Sau lưng mấy cái tên thiếu niên nghe vậy, từng cái mặt đỏ tới mang tai cúi đầu xuống. Thực bọn họ thật nghĩ đi, chỗ lấy đứng ở chỗ này, là bởi vì xuất thủ thiếu niên, cũng là Phong Vũ học phủ học sinh, hơn nữa còn là tam thánh một trong, thượng đẳng võ khu thế lực tối cường giang hồ minh minh chủ. Không sai, đứng tại trước mặt mọi người thiếu niên kia, chính là Trầm Hạo. Gia hỏa này tại hôm qua tới đến Thánh Chiến Thành, đồng thời ở chỗ này, tiểu mao đầu bọn người bởi vì lặn lội đường xa, giờ phút này còn trên lầu phòng trọ ngủ đây. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Điền Thư bưng bít lấy xương lên mặt từ dưới đất bò dậy, chợt phung tay lên, liền thấy 6 tên Lăng Vân học phủ thành viên ào ào đi tới, trong con ngươi lóe ra giận dữ. Hắn biết người này là cọng rơm cứng, cho nên chuẩn bị quần ẩu. Đây chính là Lăng Vân học phủ học sinh, lấy nhiều khi ít. Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trong con ngươi lóe ra một tia khinh thường. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Điền Thư cười lạnh nói, lên. Thế mà, làm hắn vừa dứt lời, Lăng Vân học phủ học sinh còn không có hành động, Trầm Hạo xuất hiện lần nữa, nhất quyền lại đánh vào Điền Thư trên mặt, đem đánh ngã xuống đất. Mẹ, lên a! Điền Thư thống khổ ngã trên mặt đất, khàn giọng kiệt lực giống giận. Xoát, sau lưng 6-7 tên học sinh lấy lại tinh thần, cái này xông đi lên. Có thể khi bọn hắn phóng ra 2 bước, đã thấy Trầm Hạo mỉm cười, chỉ có dẫm lên huyền diệu bộ pháp đi tới. Sau đó, không có sau đó, bởi vì, Lăng Vân học phủ cái này mấy cái tên học sinh trong khoảnh khắc, toàn bộ ngã trên mặt đất thống khổ dẫy dụa lấy. Phong Vũ học phủ học sinh thấy thế, trong con người lóe ra chấn kinh, bọn họ đều là cảnh giới thứ 2A, nhanh như vậy bị toàn bộ giải quyết. Trầm Hạo chỉ là đánh bọn họ một trận, nếu như động nổi sát tâm, những người này chỉ sợ sớm đã thành băng lãnh lạnh thi thể. Trầm Hạo trùng hợp ngay tại Vạn Hương Tử Lâu, cho nên thuận tay đem cái này Điền Thư tính cả Lăng Vân học phủ học sinh cho đánh một trận. Có điều, tại địa phương khác, Phong Vũ học phủ học sinh lại không vận tốt như vậy, bọn họ bị đối phương nhục nhã, phản kháng hậu quả thì bị đánh một trận. Muốn nói mùi thuốc súng cường liệt nhất, vẫn là tại Vạn Hương Lầu không đủ ngàn mét, tên là Gió Mát Lầu địa phương, bởi vì ở chỗ này, có Lăng Vân học phủ không ít dự thi học sinh, tu vi phần lớn đều tại ngưng nguyên cảnh ngũ lục trọng. Vốn là, bọn họ dự định bao xuống tòa tử lâu này, thật tốt tụ họp một chút. Có thể hết lần này tới lần khác, có 5 cái Phong Vũ học phủ học sinh ngồi tại trong gian phòng trang nhã, mà 5 người này thì là Trương Kiến Hồng, Tiền Như Sơn, Diệp Tiêu, Vương Tiến, Lãnh Đoạn. Nếu như đổi lại hắn Phong Vũ học phủ học sinh, chỉ sợ cũng không dám tiến đến, để tránh bị đối phương tìm phiền toái. Thế nhưng là, làm Trầm Hạo huynh đệ, lại chưa từng sợ qua phiền phức vô sỉ ngũ nhân tổ, bọn họ há sẽ để ý cái gì Lăng Vân học phủ. Ngay ở chỗ này ăn, kết quả là, 5 người tại phòng cao thượng hưởng thụ mỹ tử món ngon, ngồi tại đại sảnh bên ngoài Lăng Vân học phủ đông đảo kẻ dự thi từng cái sắc mặt tái xanh. Lão Tiền, bên ngoài những người này, biểu hiện trên mặt rất khó coi. Hẳn là ăn nhiều, táo bón, có đạo lý, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người hoàn toàn như trước đây phối hợp ăn ý. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến thì tại lắc đầu mỉm cười, đến mức Lãnh Đoạn, hắn vốn là chính tại không nói một lời dùng bữa, đột nhiên, thần sắc lạnh lùng, chợt đứng lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng về cửa chém ra một đạo kiếm khí. Bành, thì trong nháy mắt, phòng cao thượng cửa phòng đã vỡ nứt, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm oanh tới, cuối cùng cùng với Lãnh Đoạn kiếm khí chính diện nghênh tiếp, sinh ra cự đại bạo phá âm thanh. TT, kiếm khí chạm vào nhau sinh ra cường thế khí kình, trong nháy mắt lộng hành quấy rối nhã gian bên trong hết thảy. Một bàn mỹ thực bị phá hư, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người thì bị bay loạn thực vật nước canh tung tóe một thân. Ta, ngoá, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nhất thời thì giận. Điếm tiểu nhị sợ chết khiếp từ lầu 2 xuống tới, đến từ quầy kinh hoàng nói, trưởng quỹ, hai lầu phòng cao thượng đánh lên. Một mặt thịt mỡ trưởng quỹ cười nói, không có việc gì, để bọn hắn đánh đi, chỉ cần không đem tử lầu mang ra là được. Cái này, điếm tiểu nhị rất là im lặng, thực như là trưởng quỹ như vậy bình tĩnh khách sạn lão bản, còn thật không ít. Thậm chí, bọn họ ước gì những học sinh này đánh đây, bởi vì đánh đồ hư hỏng, khẳng định phải bồi, mà cái này bồi cũng là bồi gấp đôi. Lại nói hai lầu phòng cao thượng cửa, Một tên thiếu niên giơ kiếm đứng ở nơi đó, gia hỏa này ánh mắt rất sắc bén, phảng phất một thanh kiếm sắc, không nhìn phẫn nộ Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người, khóe miệng vệt ra một tia cười lạnh, nhìn về phía tận cùng bên trong nhất người, nói có thể nhẹ nhõm đón lấy ta kiếm khí, chắc hẳn ngươi chính là Lãnh Đoạn. Không sai, Lãnh Đoạn thu hồi kiếm, lạnh lùng nói, đều gần một năm, gia hỏa này thủy chung vẫn là lạnh như băng bộ dáng, thật giống như ai cũng thiếu hắn tiền. Tên thiếu niên kia cũng đem kiếm thu vỏ kiếm, đao cười nói, kiếm đạo trận đấu ngày ấy, chúng ta nhất định muốn thật tốt đánh một trận. Lãnh Đoạn thản nhiên nói, không hứng thú. Thật sao? Thiếu niên lần nữa đem kiếm rút ra, nói, vậy chúng ta hôm nay đành phải ở chỗ này đánh một trận. Lãnh Đoạn không có lại đi để ý tới hắn. Có điều, Tiền Như Sơn lại nhịn không được, bởi vì cái này nắm bẹp thiếu niên vừa xuất hiện, thật giống như làm đại gia hỏa không tồn tại a. Sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là ai a? Thiếu niên lúc này mới liếc hắn một cái, nói, Lăng Vân học phủ kiếm hệ học sinh, kiếm nhị thập tam. Kiếm nhị thập tam, đây là tên, vẫn là danh hiệu. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nghe vậy, khóe miệng kịch liệt co quắp, kém chút nhịn không được bật cười. Thế mà, Diệp Tiêu lại không có cười, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi chính là tiền nhiệm kiếm thánh quan môn đệ tử. Kiếm nhị thập tam cười nói, không sai. Ây, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nhất thời mắt trợn tròn. Tiền nhiệm kiếm thánh, nguyên lai gia hỏa này lại có nghiêu như vậy so sư tôn. Đương nhiệm kiếm thánh là Mộ Dung Liên Nguyệt phụ thân, trước đảm nhiệm kiếm thánh thì sớm đã ẩn cư ở Lăng Vân học phủ, trở thành một tên kiếm đạo đạo sư. Cái này kiếm nhị thập tam là hắn quan môn đệ tử, cũng là tại Bắc Huyền Đại Lục có trùng kích vào đảm nhiệm kiếm thánh đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Nơi này không thích hợp so kiếm, chúng ta chuyển sang nơi khác. Kiếm nhị thập tam mở miệng nói, hiển nhiên, gia hỏa này đã quyết tâm muốn cùng Lãnh Đoạn giao đấu. Thế nhưng là, Lãnh Đoạn gia hỏa này vẫn lạnh lùng nói, không hứng thú. Kiếm nhị thập tam lắc đầu, nói, không dám lấy kiếm nghênh chiến, người cũng không nói là kiếm khách. Lãnh Đoạn nghe vậy, ánh mắt biến đến mức dị thường sắc bén. Vốn cho rằng đụng phải một cái đối thủ mạnh mẽ, chưa từng nghĩ nhưng cũng không dám nghênh chiến kẻ hèn nhát. Kiếm nhị thập tam quay người rời đi, bất quá khi hắn đi hai bước về sau, Lãnh Đoạn băng lãnh lạnh giọng âm truyền đến chiến. Kiếm nhị thập tam ngừng chân, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, nói, nội thành tây khu lôi đài, ta ở nơi đó. Chờ ngươi, chương 226, các huynh đệ, đã lâu. Thánh chiến thành, theo chiến, chữ cũng có thể thấy được, đây là một cái vô cùng chú trọng chiến đấu địa phương. Cho nên, nội thành có rất nhiều to to nhỏ nhỏ lôi đài, cơ hồ mỗi ngày đều có người trên đài đánh tới đánh lui. Ba giáo hội võ sắp bắt đầu, rất nhiều võ giả tập trung ở nội thành, loại tỷ đấu này cũng liền càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này, nội thành tây khu dưới lôi đài, sớm đã chật ních rất nhiều võ giả, bọn họ ánh mắt ào ào nhìn về phía trên đài đối lập mà đứng hai cái đeo kiếm thiếu niên. Lăng Vân học phủ mới lên cấp kiếm đạo thiên tài, kiếm nhị thập tam. Một tên kiếm đạo võ giả vẻ mặt nghiêm túc nói, người này là nhậm chức kiếm thánh quan môn đệ tử. Mọi người nghe vậy, ào ào kinh ngạc, kiếm thánh, thu hoạch được cái này danh hiệu võ giả, đối kiếm đạo khẳng định có lấy phi phàm lý giải, mà có thể trở thành hắn quan môn đệ tử, khẳng định cũng là không đơn giản a. Đứng tại hắn thiếu niên đối diện, tựa như là phong vũ học phủ mới lên cấp học sinh Lãnh Đoạn đi. Có người nhìn về phía trên đài Lãnh Đoạn, nói, nghe nói một thoáng có thể ra 10 kiếm, là phong vũ học phủ năm gần đây ít có kiếm hệ cao thủ. Ta nghe nói, phong vũ học phủ mới lên cấp tân sinh bên trong, cũng có giác tỉnh kiếm hệ thể chất thiên tài, còn giống như là một nữ tính. Đúng vậy a, một mực rất điệu thấp, không biết phải chăng là tham gia kiếm đạo trận đấu đây. Trong miệng mọi người nói tới nữ hài kia, là Đan Tài muội muội Đan Băng. Tại tiến vào học phủ trước, nàng thì giác tỉnh đặc thù thể chất. Kiếm hệ thể chất, đối một tên kiếm đạo võ giả mà nói, tuyệt đối cực kỳ trọng yếu, có thể hết lần này tới lần khác, gần nhất mấy lần kiếm thánh người đoạt giải, nhưng chưa bao giờ người giác tỉnh loại này thể chất. Trên đài, kiếm nhị thập tam Thủy Trung đang mỉm cười, Lãnh Đoạn mắt lạnh nhìn hắn. Hai người đều là không nhúc nhích, nhưng bầu không khí bên trong lại ngưng tụ một cỗ sắc bén khí tức, giống như hai thanh đứng ngạo nghễ kiếm, tùy thời có bạo phát khả năng. Loại cảm giác này để phía dưới vây xem kiếm đạo võ giả vì đó động dung, cũng nói thầm, hội võ còn chưa bắt đầu, có thể sớm mắt thấy hai tên kiếm đạo cao thủ quyết đấu, cũng là một chuyện may lớn. Kiếm đạo quyết đấu, đối với mấy cái này kiếm khách có mê hoặc chí mạng lực. Tây khu lôi đài, có hai đại kiếm đạo thiên tài muốn đối quyết. Có đúng không, cái kia muốn đuổi mau đi xem một chút. Thánh chiến nội thành, rất nhiều võ giả nhận được tin tức ào ào tiến về. Kiếm đạo thiên tài quyết đấu. Theo Vạn Hương lầu đi tới Trầm Hạo nghe đến trên đường nói chuyện với nhau, khóe miệng cười tâu tét mỉm cười. Hắn thu thập điền thư bọn người về sau, vốn là muốn đi Thánh Chiến Học Phủ đi cùng Quan Vân Túc tụ hợp, sau đó ngay sau đó thay đổi chủ ý, nói, đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Tốt, Liễu Như Yên theo ở phía sau, hưng phấn nói, nữ nhân này hiển nhiên thích xem người khác giao đấu. Đánh nhau có cái gì tốt nhìn, Trầm Ngưng lắc đầu, chỉ mình đầu, khinh thường nói, phải dùng não tử, phải dùng não tử. Bành, tiểu mao đầu từ phía sau nhất quyền oanh tại gia hỏa này trên ót. Kỳ quái là, Trầm Ngưng vẫn đứng đấy, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, không đau. Gia hỏa này một đường mà đến, tu vi cùng mồm mép công phu không có tiến bộ, đầu lại so trước kia cứng rắn nhiều. Bành, Trầm Hạo ở phía sau nhất quyền vung ra. Phù phù, dương dương đắc ý Trầm Ngưng trực tiếp ngã trên mặt đất, trợn trắng mắt. Liễu Như Yên thấy thế, che miệng cười rộ lên, càng ngày càng nhiều người hướng về tây khu lôi đài bước đi. Rất nhanh, nơi này đã bị vây nước chảy không lọt, Trầm Hạo bốn người đi tới, thấy người đông tấp nập tràng diện, nhất thời âm thầm líu lưỡi. Rất nhiều phổ thông người dân cũng đều vây quanh, làm nội thành cư dân, quan chiến là bọn họ sinh hoạt một bộ phận. Trầm Hạo đứng bên ngoài, khẽ nhíu mày, bởi vì ánh mắt nhìn về phía đài cao, mơ hồ nhìn thấy lãnh đoạn bóng người. Rời đi Phong Vũ Học Phủ, không sai biệt lắm gần một năm. Cùng huynh đệ nhóm tách ra cũng có hơn 300 thiên. Khi lại một lần nữa nhìn đến cái kia một bộ, người thiếu nợ ta tiền, biểu lộ nam nhân, Trầm Hạo nhất thời cảm thấy rất thân thiết, trên mặt cũng tràn đầy chân thành nhất mỉm cười. Đứng tại trên đài cao lãnh đoạn, phảng phất cảm thấy được có một cỗ kỳ quái ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, bản năng quay đầu nhìn về phía người người nhốn nháo dưới đài, phảng phất xem nhẹ hết thảy, trực tiếp nhìn đến đứng trong đám người Trầm Hạo. Cách nhau mấy trăm mét, hai người đều tại lẫn nhau nhìn đối phương. Bỗng nhiên, lãnh đoạn khóe miệng hơi hơi dương lên, vệt ra một tia cực kỳ hiếm thấy nụ cười. Ta dựa vào, đứng tại dưới lôi đài Trương Kiến Hồng nắm bắt Tiền Như Sơn mặt, kinh ngạc nói, lãnh đoạn chàng cười. Tiền Như Sơn sụp đổ nói, nắm chính ngươi mặt. Diệp Tiêu ngược lại là không để ý lãnh đoạn mỉm cười, mà chính là theo hắn ánh mắt nhìn, rất nhanh phát hiện Trầm Hạo bóng người, chợt nhấc tay chỉ nơi xa, hưng phấn nói, chuột. Chuột, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào ngạc nhiên, vội vàng đi theo hắn ngón tay phương vị nhìn qua, quả nhiên thấy cái kia ra hỏa. Ngoá, ra hỏa này, giống, đột nhiên, Trương Kiến Hồng tu vi bạo phát, bỗng nhiên mạnh mẽ đâm tới lao ra. Đang đợi giao đấu bắt đầu mọi người thấy thế, ào ào quá sợ hãi, vội vàng chật vật né tránh. Chỉ là trong chớp mắt, lít nha lít nhít đám người liền bị đầu này đại dã ngưu xé rách ra một con đường đến, Tiền Như Sơn thì như giống như con khỉ trong đám người nhảy tới nhảy lui, cực tốc hướng về Trầm Hạo tới gần. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng theo sát sau, cái này, Trầm Hạo đứng bên ngoài, nhìn đến Trương Kiến Hồng như thế bưu hãn oanh tới, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Siêu, siêu, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cùng một thời gian xông ra, hai người bộc phát ngưng nguyên cảnh 6 tầng tu vi, ngang nhiên nghênh đón. Trầm Hạo thấy thế, trên mặt hiện ra mỉm cười, các huynh đệ đã lâu gặp mặt, vừa thấy mặt liền muốn đánh khung. Tốt, đánh thì đánh, Trầm Hạo chiến ý kéo lên, chợt một bước phóng ra, ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi triệt để bạo phát, không có chút nào ẩn tàng. Một năm không gặp, mọi người tu vi đều có rõ ràng đề cao, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Trầm Ngưng nhìn đến hai tên khí tức cực mạnh thiếu niên vào tới, nhất thời kết luận đây là kẻ thù tìm tới cửa A, sau đó vội vàng thối lui. Trong lòng tràn đầy mong đợi nói, gia hỏa này tốt nhất bị đánh một trận, đó mới hả giận. Vù vù, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn một cái trâu rừng giống như vào tới, một cái như đạn pháo bay tới, nhất thời kinh động quan chiến võ giả. Bọn họ đem ánh mắt chuyển tới, ao ao trừng to mắt, trên đài giao đấu còn chưa bắt đầu, dưới đài muốn đánh, đây là cái gì tình huống. Siêu, siêu, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng xông lại, tu vi đồng dạng là ngưng nguyên cảnh 6 tầng. Bốn người tuần tự vào tới. Khí tức bạo phát xuống, có thể nói thanh thế to lớn, vốn đang tràn ngập chiến ý Trầm Hạo thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn. Nói đùa cái gì, cái này đại trận thế, chính mình sao có thể chơi được. Thế mà, cũng là thấp như vậy cấp thất thần, Trương Kiến Hồng bốn người đã xông lại, trực tiếp rơi vào trước người hắn. Tốt, Trầm Ngưng đứng ở phía sau, nhất thời mừng rỡ trong lòng, bởi vì đây là muốn bị đánh dấu hiệu. Rốt cục nhìn đến gia hỏa này bị đánh, có điều, để hắn, cùng để rất nhiều võ giả sụp đổ là... Đánh tới bốn người khí tức đột nhiên thu liếm, cứ như vậy đứng tại Trầm Hạo trước mặt, trên mặt mang mỉm cười. Bỗng nhiên, Trầm Hạo nâng lên hai tay, cười nói các huynh đệ, đã lâu. Chương 227, ta đến chiến, các huynh đệ, đã lâu. Trầm Ngưng nghe được câu này nhất thời sụp đổ, không là địch nhân, lại là huynh đệ, thực sự quá thương tâm. Đứng tại cách đó không xa tiểu mao đầu lại là một mặt phấn khởi, hắn dĩ nhiên minh bạch, những người này khẳng định là Trầm đại ca thành thật với nhau huynh đệ. Hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân, lại nói, bốn người này so đám kia đồ giả mạo đẹp trai hơn nhiều a. Trương Kiến Hồng, Tiền Như Sơn, Diệp Tiêu, Vương Tiến. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp quét qua bốn người, khóe môi nhếch lên mỉm cười, trong lòng thì đang âm thầm nói, duy chỉ có không thấy Lãnh Đoạn, chắc hẳn đứng trên đài, cái kia lãnh ngạo thiếu niên chính là hắn. Mộ Dung Liên Nguyệt đâu? Nàng rất ngạc nhiên nữ nhân này, bởi vì căn cứ được đến tư liệu, Trầm Hạo cùng nàng giống như hồ đã bắt đầu kết giao. Liễu Như Yên giống như đối Mộ Dung Liên Nguyệt vô cùng quan tâm. Cái này cũng có thể lý giải, dưới cái nhìn của nàng, Trầm Hạo quá xuất sắc, có thể xứng với hắn nữ nhân, tự nhiên muốn xem thử xem đến cùng là bộ dáng gì. Trầm Hạo cùng Trương Kiện Đỏ bọn người rốt cuộc gặp lại. Không thể không nói, một năm không thấy, khi bọn hắn lần nữa gặp nhau, biến hóa vẫn là rất lớn. Đầu tiên, mấy người cái đầu đều cao không ít, trên mặt đã từng ngây thơ đã làm nhạt, càng ngày càng có nam nhân vị đạo. Lần, bọn họ tu vi cũng đều đề cao rất nhiều. Duy nhất không biến là cái kia chân quý nhất huynh đệ chi tình, thật giống như hầm ngầm tử, càng là thời gian lâu dài, càng là thuần hương. Có điều, để Trầm Hạo sụp đổ là, làm hắn nâng lên hai tay, chờ đợi các huynh đệ ôm ấp, đã thấy bốn người giơ lên quyền đầu, tuần tự đánh vào trước ngực mình. Tốt a, dạng này nghi thức hoan nghênh, cũng là đặc biệt. Chuột, đột nhiên, Trương Kiến Hồng thói quen ôm Trầm Hạo trên cổ, đè ép thanh âm nói, ngươi phải ngã nấm mốc. Trầm Hạo ngạc nhiên, Tiền Như Sơn dựa đi tới, nói, học phủ cao tầng gặp ngươi thủy chung không có trở về, tức giận đến rear map đều nhanh nhếch lên tới. Ây, Trầm Hạo lúc này mới nhớ tới, chính mình 19 tháng giả, bây giờ siêu hạn 2 tháng. Ai, Trương Kiến Hồng vỗ bả vai hắn, an ủi chuột, ta rất đồng tình ngươi. Trầm Hạo nhất thời im lặng, cái này là đồng tình chính mình, vẫn là tại cười trên nỗi đau của người khác a. Ngay tại lúc này, Diệp Tiêu nhìn một chút Trầm Ngưng cùng Tiểu Mao Đầu, cùng cái kia yếu đuối mỹ nữ, hiếu kỳ nói chuột, ba vị này là. Trầm Hạo xoay người, lần lượt giới thiệu một phen, nguyên lai tiểu tử này là tù binh. Trương Kiến Hồng ma quyền sát trưởng đi đến Trầm Ngưng trước mặt, lạnh lùng nói thật, ta nhìn thấy người thứ nhất mắt liền cảm thấy lấy rất khó chịu. Ca, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Trầm Ngưng vội vàng lui lại hai bước, hiểu lầm. Trương Kiến Hồng từng bước tới gần, một mặt hung thần ác sát, Tiền Như Sơn cũng dựa đi tới, trên mặt mang không thân thiện mỉm cười. Hai người đem Trầm Ngưng vây quanh, chuẩn bị tốt tốt nói huấn hắn. Ngay lúc này, Trầm Hạo chỉ hướng lôi đài, nói, Lãnh Đoạn cùng cái kia ra hỏa, là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu vì hắn đơn giản giảng giải một phen, Trầm Hạo nhất thời minh ngộ, chợt cười nói, đi thôi. Nói xong, đứng dậy tiến về lôi đài, như thế, cả đám đi qua, rất nhiều võ giả ào ào vì để đường, thậm chí có người thấp giọng nghị luận, ra hỏa này không phải là Trầm Hạo a. Chuột, cũng là cái kia siêu cấp thiên tài ngoại hiệu. Lớn lên vẫn được, thực lực giống như hơi yếu. Trầm Hạo bạo phát ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, bị rất nhiều võ giả bắt được. Trong mắt bọn hắn, tu vi như thế thật không đáng chú ý. Lần này ba giáo hội võ so sánh đặc thù, bởi vì đúng lúc gặp thần quang trận xuất hiện, rất nhiều thiên tài tu vi đều đề cao không ít, kẻ dự thi chỉ sợ đều là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng trở lên. Trầm Hạo cũng rất phiền muộn, rời đi Phong Vũ học phủ một năm, hắn không gián đoạn tu luyện, có thể cảnh giới tăng lên lại cực kỳ chậm chạp. Nếu như không là thu hoạch được công đức chi lực, thăng liền hai cấp, hắn hiện tại rất có thể mới đạt tới ngưng nguyên cảnh giới tam trọng. Không có cách nào, ai bảo hắn kế thừa Long Hồn Đế Tâm, muốn phải nhanh chóng tăng lên, nhất định so người khác khó rất nhiều lần, bây giờ lại giác tỉnh Lôi Long Chi Hồn, lấy sau tấn cấp đường đồng dạng dài dằng dặc. Đương nhiên, có sai lầm thì có, Trầm Hạo đẳng cấp tuy nhiên chỉ có ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng có thế gian là tinh thuần nhất ba loại thuộc tính, đồng thời kinh lịch hỏa lôi tôi thể. Lực lượng bạo phát cùng nhục thể cường hãn sớm đã đạt đến cực mạnh cấp độ. Phổ thông ngưng nguyên cảnh ngũ lục trọng võ giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đến mức càng cao, tỉ như thất bát trọng, không có như là luyện lôi tông tông chủ như vậy kiểu như châu bò vũ kỹ cùng tâm pháp, đánh lên ai thắng ai thua còn khó nói đây. Không nhìn mọi người nghị luận, Trầm Hạo dọc theo tránh đường ra, cuối cùng đứng tại bên bờ lôi đài, khoảng cách Lãnh Đoạn chỉ có hơn 10 mét. Kiếm Nhị Thập Tam liếc hắn một cái, hỏi, ngươi chính là Trầm Hạo? Trầm Hạo gật gật đầu, Kiếm Nhị Thập Tam chân thành nói, nghe nói ngươi cũng dùng kiếm. Một năm trước, hắn nhận được tin tức, cái kia Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài, giống như tại sau cùng thi triển, kiếm đạo một thức trọng tỏa hoa mạc ngữ. Đúng, Trầm Hạo không có phủ nhận. Rất tốt, Kiếm Nhị Thập Tam chỉ Lãnh Đoạn, nói chờ ta cùng hắn chiến thôi, hai người chúng ta đánh một trận. Trầm Hạo nhất thời im lặng, người này quá hiếu chiến đi. Thế mà, ngay lúc này, Lãnh Đoạn hơi hơi trầm ngâm sơ qua. Mở miệng nói, ngươi trước cùng hắn đánh, ta lại cùng ngươi đánh. Nói xong, đi xuống, ta dựa vào, lên lôi đài, không có chiến liền xuống đến. Gia hỏa này đến cùng có biết hay không lôi đài quy tắc. Gặp Lãnh Đoạn đi tới xuống tới, mọi người ào ào lộn xộn. Quy tắc, Lãnh Đoạn không biết, lấy hắn tính cách, coi như biết cũng sẽ không để ý. Có điều, Lãnh Đoạn xuống đài về sau, rất nhiều võ giả chỉ là sơ qua sụp đổ liền phấn khởi, bên trong đặc biệt người ẩn giấu trong đám các cái thế lực tông môn võ giả nổi bật nhất. Nhiệm vụ bọn họ là tìm hiểu ba đại học phủ thiên tài, theo mà tiến hành ước định, để sàng chọn tiến hành lung lạc. Nếu như Trầm Hạo có thể lên đài, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều là chạy cái này siêu cấp thiên tài mà đến, nhưng có quan thực lực chân chính, bọn họ cũng chỉ là tin đồn, căn bản không có tận mắt nhìn thấy. Nếu có thể trèo lên lôi đài, sớm cùng Kiếm Nhị Thập Tam so chiêu một chút, bọn họ cũng có thể đối thực lực tiến hành đơn giản ước định. Nhìn lấy cái kia ra hỏa đi xuống, đứng ở trước mặt mình, Trầm Hạo nhất thời sụp đổ nói, ngươi cứ như vậy xuống tới. Lãnh Đoạn hai tay ôm ngực, nói, một trận chiến này, là để toàn bộ thế giới nhớ kỹ ngươi trận chiến đầu tiên, ta nguyện ý nhường cho ngươi. Trầm Hạo nghe vậy, hơi hơi ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười cười. Gia hỏa này, vậy mà biết mình trong lòng ý nghĩ, từ từ phụ thân ly thế sau, Trầm Hạo một mực no bụng bị bắt nạt, lại bị mang theo phế vật danh hào, tuổi nhỏ hắn đã từng rất không cam tâm, cũng tại vô số ban đêm âm thầm thề, cuối cùng có một ngày muốn trở thành cường giả chân chính, muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Thu hoạch được, long hồn đế tâm, về sau, hắn có vốn liếng này. Đáp ứng Quan Vân Túc tham gia ba giáo hội võ, cũng là bởi vì cái này sân khấu đủ lớn, đầy đủ chính mình phát huy, từ đó để toàn thế giới người đều nhớ kỹ chính mình. Đã Lãnh Đoạn có ý nghĩ này, Trầm Hạo không có chối từ, giãn ra gân cốt một chút, nói tốt, ta đến chiến. Nói xong, một bước phóng ra, đạp lên lôi đài. Chợt theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh ảm đạm tự nhiên dài 7 thước kiếm. Lãnh Đoạn đứng tại dưới đài, nhìn lấy cái kia nam nhân, trong lòng nói thầm, Trầm Hạo, đừng để ta thất vọng. Chương 228, kiếm khách, đao khách. Nguyên bản thuộc về Lãnh Đoạn cùng Kiếm Nhị Thập Tam chiến đấu, lại đổi đối thủ, cái này để người ta bất ngờ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến Trầm Hạo lên đài, trong con ngươi ào ào lóe ra dị sắc, thì liền Liễu Như Yên cùng Trầm Ngưng mấy người cũng tại nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Nói thật, một đường mà đến, ba người còn là lần đầu tiên gặp Trầm Hạo tế ra vũ khí. Vẻn vẹn quyền đầu liền đã rất mạnh, gia hỏa này dùng kiếm, có thể hay không cường thế hơn đâu. Tiểu Mao Đầu bọn người rất là chờ mong, những cái kia ẩn tàng trong đám người các đại thế lực cũng rất chờ mong. Thành như Lãnh Đoạn nói, đây là Trầm Hạo chứng minh chính mình, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ hắn trận chiến đầu tiên, đối thủ cũng cực kỳ phân lược, chính là tiền nhiệm kiếm thánh quan môn đệ tử. Kiếm Nhị Thập Tam gặp Trầm Hạo đứng ở trước mặt mình, trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Hắn ngược lại không quan trọng người nào lên sân khấu, bởi vì hai người đều dùng kiếm, cũng đều là phong vũ học phủ thiên tài, đổi người nào lên đều có thể kích phát hắn kiếm ý. Người này tìm kiếm đạo cao thủ tỉ thí, truy cầu không phải thắng thua, truy cầu là giao đấu quá trình. Trầm Hạo a, lôi đài đấu võ cách đó không xa có một tòa lầu cao, cửa sổ đứng đấy một tên tướng mạo cực kỳ xuất sắc nam tử. Người này tên là Đờ Đẫn, Lăng Vân học phủ siêu cấp thiên tài, giác tỉnh xích viêm thể chất. Cái gọi là xích viêm, cũng thuộc về hỏa hệ, cũng thuộc về tự nhiên hệ. Không giống với đan tài hỏa hệ thể chất, hắn xích viêm thuộc về biến dị loại, vô luận nhiệt độ cùng bạo phát lực đều muốn so cùng thắt lửa thể chất muốn mạnh. Thượng giới ba giáo hội võ cá nhân chiến bán kết, hắn cũng là lấy loại này biến dị tự nhiên hệ thể chất, đem nắm bẹp Hoa Mạc Ngữ đánh bại, từ đó giết vào trận chung kết cũng cuối cùng thu hoạch được vô địch. Người này là Lăng Vân học phủ mạnh nhất thiên tài, cũng là Bắc Huyền Đại Lục danh tiếng tối cao siêu cấp thiên tài. Mà lại, gia hỏa này tướng mạo quá xuất sắc, là rất bao nhiêu nữ sùng bái thần tượng, nếu như không là vì tránh đầu sóng ngọn gió, hắn mới sẽ không đứng tại cao ốc xa xa quan sát. Nghe nói người này hỏa diễm rất mạnh, Đờ Đẫn nhìn lấy trên lôi đài Trầm Hạo, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Dựa vào, gia hỏa này cười rộ lên, quả thực đẹp trai không tưởng nổi. Một ngôi lầu nóc phòng đầu, ngồi xổm một tên thiếu niên, tóc đen che mặt thấy không rõ khuôn mặt. Người này không có tên, là Thánh Chiến học phủ mới lên cấp thiên tài, ngoại hiệu người điên. Hắn cũng nhìn lại Trầm Hạo, vẻn vẹn lộ ra hai con người bộc lộ ra quỷ dị quang mang, chợt liếm liếm đầu lưỡi, lẩm bẩm, xem ra rất phổ thông, người này lại là ta đoạt giải quán quân lớn nhất đối thủ cạnh tranh sao? Không giống với Đờ Đẫn cao điệu, cái tên điên này tại Bắc Huyền Đại Lục không có danh khí gì, trừ Thánh Chiến học phủ cao tầng biết hắn thực lực bên ngoài, người khác căn bản không có một chút xíu tin tức. Lôi đài đấu võ bên ngoài một chỗ cái đình nhỏ bên trong, phong vũ học phủ tam thánh một trong Dương Chính Nghĩa chính tựu ở bên trong. Hắn nhìn lấy Trầm Hạo, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, nói, gia hỏa này rốt cuộc tới. Bên cạnh, một cái khác thánh phẩm thiên tài, Hoa Mạc Ngữ cũng đứng ở nơi đó, có điều hắn nhìn về phía Trầm Hạo trong ánh mắt nhưng lại có từng tia âm u. Một năm trước giao đấu, hắn bị Trầm Hạo một kiếm bổ, nằm tại trên giường tu dưỡng trọn vẹn 2 tháng mới hoàn toàn khôi phục. Hắc hắc, Dương Chính Nghĩa gặp hắn sắc mặt rất khó nhìn, bổ đao nói, có phải hay không còn đang suy nghĩ trước kia giao đấu a? Hừ, Hoa Mạc Ngữ lạnh hừ một tiếng, không để ý hắn. Tốt a, Dương Chính Nghĩa không có lại đùa giỡn ra hỏa này, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chậc chậc nói, Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam giao đấu, hấp dẫn rất nhiều thiên tài a. Không sai, Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam đứng trên đài, rất nhiều ẩn núp trong bóng tối thiên tài đều đang chú ý hai người. Nào chỉ là học phủ học sinh, ba đại học phủ cao tầng trưởng lão hoặc là đứng ở đằng xa, hoặc là ngồi tại nào đó tòa nhà phòng cao thượng, linh niệm bao phủ lôi đài đấu võ, phân biệt nhìn chăm chú lên hai người. Một chỗ trà lâu phòng cao thượng, Quan Vân Túc gặp Trầm Hạo xuất hiện, thở phào một hơi, tức giận nói, tiểu tử này có thể tính tới. Ngồi ở bên cạnh Cố Danh Tư phẩm một miệng trà, lo lắng nói, vừa đến đã cùng Lăng Vân học phủ kiếm hệ thiên tài giao đấu, có thể hay không quá sớm bại lộ thực lực đây. Quan Vân Túc cười nói, gia hỏa này không phải vạn bất đắc dĩ, không biết động át chủ bài. Câu nói này được đến Cố Danh Tư đồng ý. Một năm trước, hai người mặc dù cho rằng Trầm Hạo hội mang đến kinh hỉ, thật không nghĩ đến vui mừng không thôi, sau cùng càng đem Hoa Mạc Ngữ đánh thành trọng thương. Như vậy, một mình lịch luyện lâu như thế, hắn lại hội mang đến cho mình cái dạng gì kinh hỉ đâu. Cùng cái này Kiếm Nhị Thập Tam giao đấu, có thể hay không sử xuất toàn lực đâu. Hai cái lão đầu lại bắt đầu chờ mong. Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam còn chưa bắt đầu giao đấu, vô số núp trong bóng tối cường giả cùng thiên tài đều chú ý đến bọn họ. Đã định trước, một trận chiến này, không phải phổ phổ thông thông giao đấu, xem như ba giáo hội võ bắt đầu trước một trận giao hữu đi. Tới đi, Trầm Hạo một tay cầm kiếm, trong con người bộc lộ ra chiến ý. Có điều, Kiếm Nhị Thập Tam thì đem ánh mắt chăm chú vào hắn trên thân kiếm, nói, người cái này là địa giai vũ khí. Không sai, Trầm Hạo không có phủ nhận. Dưới đài, mọi người nghe vậy, ào ào kinh hô lên, địa giai vũ khí trong mắt bọn hắn phẩm chất cực cao, coi như nhất lưu tông môn trưởng lão, cũng không nhất định đeo loại này cấp bậc vũ khí. Kiếm Nhị Thập Tam nói, mỗi một chuôi kiếm, đều có chính mình tên, người chuôi kiếm này đâu. Cái này, Trầm Hạo nhất thời yên lặng, trong cổ điện để đó rất nhiều địa giai vũ khí, nhưng đều là tiên giới cường giả chế tạo, cũng không có lưu lại cái gì tên a. Xem ra, người cũng không biết kiếm này tên. Kiếm Nhị Thập Tam nhìn lấy hắn, rất là thất vọng nói, một cái ngay cả mình bội kiếm tên cũng không biết người, có tư cách gì sử dụng nó. Trầm Hạo im lặng, hắn chợt phát hiện, gia hỏa này cùng Lãnh Đoạn có liều mạng. Keng, Kiếm Nhị Thập Tam bội kiếm ra khỏi vỏ. Chuôi kiếm này cũng là 7 thước, kiếm giống như người khác, bộc lộ ra sắc bén khí tức. Địa giai sơ cấp linh tuyển kiếm, Kiếm Nhị Thập Tam từ tốn nói. Linh tuyển kiếm, trong trà lâu Quan Vân Túc nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên nói, người lão quái kia vật. Càng đem chính mình tùy thân bội kiếm cho gia hỏa này. Cố Danh Tư cau mày nói, kẻ này có lẽ đối với kiếm đạo lý giải, đã thông suốt cảnh giới cực cao, nếu không sẽ không để cho cái kia keo kiệt lão quái vật, cam nguyện đem bội kiếm giao ra. Hắn trong phòng khách, Thánh Chiến Học Phủ một tên trưởng lão cười nói, từ khi tiền nhiệm kiếm thánh ẩn cư về sau, linh tuyển kiếm lại không có xuất hiện thế tục, bây giờ giữ tại cái kia trong tay thiếu niên, không biết có thể hay không bày ra ngày xưa hào quang đây. Địa giai đúng giai, lực lượng ngang nhau. Cái này muốn nhìn người nào kiếm pháp càng mạnh. Rất nhiều trưởng lão bàn tán sôi nổi lấy. Bất quá, trừ Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư bên ngoài, bọn họ càng có khuynh hướng Kiếm Nhị Thập Tam, dù sao người này kế thừa tiền nhiệm kiếm thánh, tuyệt đối là chính tông kiếm hệ võ giả. Mà Trầm Hạo, theo trong truyền thuyết, giống như càng giỏi về quyền pháp, sử dụng vũ khí đối chiến, tựa hồ cũng chỉ có một lần. Là, tại phong vũ học phủ chính thức giao đấu bên trong, Trầm Hạo chỉ dùng qua một lần kiếm, cũng chỉ thi triển một lần kiếm đạo một thức. Thế mà phải biết, Trầm Hạo chỗ lấy lựa chọn xuất ngoại lịch luyện, thôi diễn hai loại thân pháp chỉ là một, hai cũng là diễn luyện kiếm pháp. Gia hỏa này cùng hắn võ giả không giống nhau, diễn luyện kiếm pháp đều là tại trong thức hải, càng không ngừng lặp lại nhớ lại, kiếm đạo một thức cũng tiến hành các loại mô phỏng cùng thôi diễn. Thời gian một năm, rất ít lấy kiếm thực chiến, Trầm Hạo đối kiếm đạo một thức lại có cái gì dạng lĩnh ngộ đâu. Rất nhanh, mọi người liền sẽ rõ ràng. Trên lôi đài, Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam phân loại hai bên. Hai người lẫn nhau đều tại ngưng mắt nhìn đối phương, trường kiếm trong tay đã rót vào chân khí, tản ra sắc bén khí tức. Mọi người dưới đài cũng đình chỉ nghị luận, bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Hưu, đột nhiên, Kiếm Nhị Thập Tam một bước phóng ra, tay phải huy động, chỉ nhìn linh tuyển kiếm xẹt qua hư không, xếp ra mấy đạo kiếm ảnh. Hóa ảnh kiếm pháp, Quan Vân Túc linh niệm bắt được tình cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc. Một chiêu này kiếm pháp là tiền nhiệm kiếm thánh sáng tạo kiếm kỹ, võ giả dựa vào xuất kiếm tốc độ, tại thời gian nhanh nhất huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, nghe đồn tối cao có thể đạt tới hơn ngàn. Kiếm nhị thập tam xuất kiếm về sau, vô số kiếm ảnh xen lẫn, số lượng có tới 20 đạo. Lại có 20 đạo kiếm ảnh, người này một thoáng có thể xuất kiếm 20 lần. Dưới đài rất nhiều kiếm đạo võ giả thấy thế, ào ào kinh hô không thôi, có thể tại rất ngắn thời gian xuất thủ 20 lần, cái này đã có thể xưng khủng bố. Không hổ là tiền nhiệm kiếm thánh quan môn đệ tử, hai tay ôm ngực lãnh đoạn nhìn đến cái kia kiếm ảnh đầy trời quay chung quanh tại kiếm nhị thập tam bốn phía, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tốt nhiều kiếm ảnh, nhìn lấy vô số kiếm ảnh hình thành, Trầm Hạo nhất thời nghiêm túc. Hưu, đột nhiên, kiếm nhị thập tam cổ tay chuyển một cái, dài bảy thước kiếm chỉ lấy Trầm Hạo, liền gặp 20 đạo kiếm ảnh bay đi. Vù vù, kiếm ảnh cực tốc bay tới, xẹt qua hư không, kéo lấy vô số kiếm ngân, đồng thời tràn ngập lạnh lùng khí kình, lộng hành quấy rối bốn phía. Kiếm nhị thập tam tu vi là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đối Trầm Hạo mà nói, cái này cũng không tính toán quá mạnh, nhưng hắn có thể cảm giác được lướt qua mà đến kiếm ảnh rất mạnh mẽ, nếu là chạm đến chính mình tất nhiên sẽ thụ thương. Một tên kiếm khách, tu vi chỉ là thứ yếu, tránh thức cường hãn quyết định bởi tại đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Nghe đồn, ngàn năm trước kiếm thánh Ngạo Thiên, lĩnh ngộ kiếm đạo cực hạn, lấy thân hóa kiếm, lấy cảnh giới thứ ba đỉnh phong, trọng tỏa cảnh giới thứ tư cường giả, thành tựu vượt cấp khiêu chiến kinh điển nhất chiến. Kiếm nhị thập tam thi triển ra kiếm ảnh để Trầm Hạo ý thức được nguy hiểm, cũng chứng minh hắn đối kiếm lý giải, lộ ra nhưng đã cao hơn chính mình cảnh giới. Dưới đài rất nhiều cao thủ nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Bọn họ tại phỏng đoán, 20 đạo kiếm ảnh hội có cái gì dạng bạo phát lực, cũng tò mò, đứng trên đài Trầm Hạo, vì sao đối mặt kiếm ảnh đánh tới nhưng thủy chung không nhúc nhích đâu. Vù vù, 20 đạo kiếm ảnh mang theo khí tức bén nhọn bay lượn mà đến. Trầm Hạo rốt cục động, chỉ nhìn hắn nâng lên trái tay cầm thật chặt trên chuôi kiếm. Rát, mọi người thấy thế, tập thể mắt trợn tròn. Hai tay cầm kiếm, có lầm hay không, gặp qua cầm song kiếm, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người hai tay cầm kiếm. Phải biết, kiếm lấy nhẹ nhàng làm chủ, trừ phi đặc biệt đại kiếm bên ngoài, võ giả đều là một tay cầm kiếm, đây là cơ sở nhất, cũng là lớn nhất lịch sự. Hai tay cầm kiếm không phải là không có, càng nhiều là kiếm đạo người mới học, hoặc là tay nghiệp sư mới làm như thế. Gia hỏa này đến cùng có biết dùng hay không kiếm, Phong Vũ học phủ không có dạy hắn dùng như thế nào kiếm sao. Mọi người ào ào cười rộ lên, Trầm Hạo hai tay dùng kiếm, trở thành trò cười, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thì là một mặt xấu hổ. Bọn họ không trách Trầm Hạo hai tay cầm kiếm, mà chính là hổ thẹn tại, cũng không có phái kiếm đạo lão sư dạy hắn hệ thống học tập kiếm đạo. Lãnh đoạn nhìn đến Trầm Hạo hai tay cầm kiếm, khóe miệng nhỏ nhẹ run rẩy. Trương Kiến Hồng bọn người tuy nhiên không hiểu kiếm đạo, nhưng nghe đến mọi người nghị luận, cũng ý thức được chuột giống như bị trò mèo. Ha ha ha, Dương Chính Nghĩa cười nói, gia hỏa này là thanh kiếm làm đao sứ a. Khoan hãy nói, toàn trường thì hắn một người thông minh, Trầm Hạo hai tay cầm kiếm, xác thực cũng là cầm kiếm làm đao sứ. Hưu, chỉ nhìn hắn bỗng nhiên giơ lên hai tay, cước bộ phóng ra, chân khí rót vào thân kiếm, hướng về 20 đạo kiếm ảnh chém tới. Bành bành bành, Trầm Hạo biêu hãn huy kiếm một trận chém mạnh, 20 đạo bay tới kiếm ảnh trong nháy mắt bị vỡ nát hư vô. Cái này, mọi người tại đây gặp kiếm ảnh bị bạo lực chặt diệt, ào ào mắt trợn tròn. Vào thời khắc ấy, bọn họ nhìn đến giống như không phải kiếm khách, mà chính là đao khách ha. Chương 229, Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết. Trầm Hạo hai tay cầm kiếm, phá mất 20 đạo kiếm ảnh, bá đủ không gì sánh được. Thế nhưng là, mọi người dưới đài lại là một trận lộn xộn, bọn họ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai gia hỏa này cầm lấy kiếm, cũng là làm đao sứ a. Tiểu Mao Đầu cùng Liễu Như Yên ba người cũng là rất im lặng. Bọn họ rất chờ mong Trầm Hạo sử dụng vũ khí hội có thể mang đến cái dạng gì rung động, kết quả lại là lấy kiếm làm đao dùng, tuy nhiên hiệu quả thẳng mãnh liệt, nhưng hình ảnh lại có chút không dám nhìn thẳng. Kiếm nhị thập tam khẽ nhíu mày, nói, ngươi không phải kiếm khách. Trầm Hạo thu hồi kiếm, cười nói, ta lại chưa nói qua ta là kiếm khách. Hắn xưa nay không cho là mình là kiếm khách, bởi vì trừ sẽ dùng kiếm đạo một thức bên ngoài, căn bản là không có hệ thống tu luyện qua kiếm đạo. Mà lại, cân nhắc một tên kiếm khách nhập môn là một thoáng ra bao nhiêu kiếm, hắn cũng theo chưa thử qua. Kiếm nhị thập tam hứng thú tẻ nhạt, nói, không đánh. Hắn cái này người ưa thích cùng kiếm đạo cao thủ quyết đấu, gia hỏa này đã không thừa nhận chính mình là kiếm khách, cái kia cũng không có cái gì niềm vui thú. Trầm Hạo im lặng, chính mình vừa mới làm nóng người, ngươi lại nói không đánh, đây không phải rất gây rối sao. Mọi người dưới đài cũng là từng cái mắt trợn tròn. Lôi đài quyết đấu, tựa như diễn võ trường giao đấu, là vô cùng chính quy, đổi đối thủ vốn là phá lệ, hiện tại lại đặt xuống sạp hàng, quả thực cũng là khinh nhường a. Kiếm nhị thập tam nhìn về phía dưới đài lãnh đoạn, nói, ngươi tới, chúng ta đánh. Lại đổi đối thủ, mọi người dưới đài khóe miệng co quắp một trận, chỉ là đánh một chiêu, đổi lại đối thủ, vậy thì thật là một trận kỳ hoa lôi đài chiến. Trầm Hạo mở miệng nói, uy, chúng ta còn đánh xong đây. Kiếm nhị thập tam nói, ngươi không phải kiếm khách, ta không hứng thú. Kiếm khách không phải liền là dùng kiếm à, người đó là cầm kiếm làm đao sứ, là tại nhục nhã kiếm đạo. Trầm Hạo nói, bất kể thế nào dùng, cũng vẫn là kiếm. Kiếm nhị thập tam không nói. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi là sợ? Sợ, kiếm nhị thập tam xoay người, âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng. Vậy đến đánh a, Trầm Hạo khiêu khích nói, để ta nhìn ngươi cái này kiếm khách đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kiếm nhị thập tam cùng lãnh đoạn thuộc về một cái loại hình, đối kiếm đều cực kỳ trọng thị, cũng là điển hình chết đầu óc, cho nên nhất chịu không được người khác kích thích. Trầm Hạo mấy câu nói đó rất có trêu chọc tính. Kiếm nhị thập tam đi đến giữa lôi đài, lần nữa đem kiếm rút ra, lạnh lùng nói, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Ẩn tàng trong đám người các đại thế lực võ giả, ào ào buông lỏng một hơi. Nói đùa cái gì, vốn là muốn nhìn một chút Trầm Hạo thực lực, chỉ là đến một chiêu liền xuống đài, căn bản chưa đủ nghiền a. Hai người lần nữa tiến vào giao đấu trạng thái. Lần này, kiếm nhị thập tam đã tương đương nghiêm túc, bởi vì hắn muốn để Trầm Hạo kiến thức một chút, cái gì là tránh thức kiếm khách, cũng muốn giáo huấn một chút hắn đối kiếm làm nhục. Ba, Trầm Hạo lần nữa hai tay cầm kiếm, thần sắc cũng là ngưng trọng dị thường. Thế nhưng là, mọi người dưới đài gặp hai tay của hắn cầm kiếm, nhất thời không còn gì để nói, bởi vì cái này tư thế thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy có chút buồn cười. Ai, Trầm Hạo cũng muốn một tay dùng kiếm, nhưng không có hệ thống tiếp thụ qua kiếm đạo, cũng sẽ không hắn kiếm pháp, coi như một tay cầm kiếm cũng không có tác dụng gì đồ. Huống hồ, hắn một mực dùng nắm đấm, thói quen truy cầu lực lượng, hai tay cầm kiếm chỗ tốt chính là có thể sử dụng tốt nhất bạo phát. Kiếm nhị thập tam lạnh lùng nhìn lấy hắn, đột nhiên dẫm lên thân pháp, nhanh chóng hướng về đi qua. Hắn không có thi triển kiếm kỹ, mà chính là lựa chọn thiếp thân chiến đấu. Hưu, kiếm nhị thập tam nhanh chóng tới gần Trầm Hạo, trong tay linh tuyển kiếm phảng phất sắn trườn, lấy xảo trá góc độ đánh tới. Keng, Trầm Hạo hai tay huy kiếm, ngăn lại đối phương công kích, chợt một bước theo vào, giơ kiếm cũng là liền chặt ba lần. Bành bành bành, kiếm nhị thập tam nâng kiếm đón đỡ. Hai loại địa giai vũ khí thân kiếm chạm vào nhau, sinh ra thanh thúy thanh âm, nương theo lấy vô số tinh quang. Thế mà, đây chỉ là bắt đầu. Trầm Hạo vung ra ba kiếm về sau, bỗng nhiên lăng không mà lên, giơ kiếm ngang nhiên đánh xuống tới. Kiếm nhị thập tam thấy thế, vội vàng nâng lên ngăn lại đi. Bành, một tiếng này binh khí va chạm cực kỳ vang dội. Lại nhìn kiếm nhị thập tam, giờ phút này hắn đã lui về phía sau 2-3 mét, nguyên bản đối kháng địa phương lưu lại hai cái lõm dấu chân. Hiển nhiên, Trầm Hạo giơ kiếm bổ tới, lực lượng phi thường cường đại. Siêu, ngay tại lúc này, Trầm Hạo lần nữa vào tới, trường kiếm tại hai tay huy động dưới, hình thành một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí. Mọi người thấy thế, ào ào trợn mắt hốc mồm, kiếm khí hình thành là căn cứ võ giả đối kiếm lý giải, Trầm Hạo đạo này vừa nhanh vừa mạnh kiếm khí, lại không ẩn chứa bất luận cái gì kiếm ý, xem xét cũng là lực lượng bạo phát phía dưới hình thành. Cái này, hắn làm sao làm được, lại hoặc là nói, hắn lực lượng đã đạt đến khủng bố cấp độ, đủ để cường thế hình thành kiếm khí. Trong lòng mọi người rung động không thôi, Trầm Hạo không hiểu cái gì kiếm ý, hai tay cầm kiếm, bạo phát ra lực đạo lại có thể hình thành kiếm khí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn chỉ là mượn nhờ kiếm, hình thành khí kình thôi. Nhưng đạo kiếm khí kia nổ bắn ra mà ra, lại đi qua địa giai vũ khí gia trì, uy lực lại là cực kỳ mạnh mẽ, đến mức bốn phía không gian cũng bắt đầu nhỏ nhẹ vặn vẹo. Thật mạnh khí kình, kẻ này thân thể khẳng định cũng rất mạnh, các đại thế lực võ giả mắt thấy kiếm khí, trong nháy mắt suy đoán Trầm Hạo thân thể rất mạnh, nếu không không biết bộc phát ra cường thế như vậy lực lượng. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thấy thế, khóe miệng ào ào treo mỉm cười. Một năm không thấy, Trầm Hạo lực lượng đề cao vô cùng rõ rệt, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Vù vù, như đao như kiếm khí kình mang theo kình phong ngang nhiên oanh tới. Kiếm nhị thập tam thần sắc lạnh lùng, chợt cổ tay phải vung lên, hình thành kiếm khí màu đỏ thắm, chính diện nghênh đón. Bành, khí kình cùng kiếm khí chạm vào nhau, sinh ra cự đại bạo phá âm thanh, toàn bộ lôi đài đấu võ tựa như cũng trong nháy mắt run rẩy lên. Mọi người không lo được kinh ngạc, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên trận, chỉ thấy Trầm Hạo mũi chân điểm một cái, lần nữa giơ kiếm điên cuồng chém tới. Theo bạo phát khí kình đến đuổi theo cuồng chặt, toàn bộ quá trình phát sinh rất nhanh, nhanh kiếm nhị thập tam cũng không kịp điều chỉnh, chỉ có thể kiên trì nâng kiếm đón đỡ. Bành bành bành, lôi đài đấu võ bên trên truyền đến lần lượt binh khí chạm vào nhau giòn vang. Mọi người dưới đài thì từng cái im lặng, bọn họ giống như nhìn không phải kiếm đạo quyết đấu, mà chính là nhìn một võ giả cầm lấy kiếm, xem như đao càng không ngừng chém lung tung, hoàn toàn không cho người ta một chút thở dốc cơ hội. Nếu như không là song phương binh khí đều là địa giai, dạng này vung chặt, coi như người không có việc gì, thân kiếm cũng sớm đã bị chặt phế. Bành, lại là một lần bạo lực chạm vào nhau, kiếm nhị thập tam rốt cục nắm lấy cơ hội, thân pháp thi triển cùng Trầm Hạo kéo dài khoảng cách, sau đó miệng lớn thở phì phò, cầm kiếm cánh tay phải càng là tại hơi run rẩy. Trầm Hạo lực đạo bạo phát quá mạnh, để hắn không chịu đựng nổi. Nói thật, từ khi tiếp xúc kiếm đạo đến nay, kiếm nhị thập tam cùng rất nhiều kiếm khách giao đấu qua, nhưng lần này lại là đánh biệt khuất nhất, bởi vì đối phương mỗi một chiêu đều là cơ sở nhất chém thẳng. Như vậy cũng tốt so một cái võ đạo cao thủ cùng một cái du côn lưu manh đang đánh nhau, mặc kệ thi triển cỡ nào khéo léo võ thuật, đối phương cũng là cầm lấy dao phay mạnh mẽ đâm tới chém lung tung, tiết tấu một chút liền bị mang loạn. Ha ha, Trầm Hạo cũng dừng lại, cười nói, đây chính là kiếm khách. Không gì hơn cái này đi, lời này có chút khiêu khích ý vị, kiếm nhị thập tam trong con ngươi lóe ra lạnh lùng, chợt đem kiếm nghiêng về xuống tới, thân kiếm run rẩy kịch liệt, từng đạo kiếm khí bạo phát đi ra. Nơi xa Quan Vân Túc bọn người thấy thế, phảng phất giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, Cố Danh Tư mở miệng nói, tiểu tử này không phải là muốn thi triển vạn kiếm quy nhất quyết a? Vạn kiếm quy nhất quyết, Quan Vân Túc nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chợt ngạc nhiên nói, lão quái vật đem hắn thành danh kỹ cũng truyền cho kẻ này. Không sai, kiếm nhị thập tam kiếm nghiêng về, thân kiếm không ngừng run rẩy, dẫn dắt ra vô số kiếm khí, cũng là tiền nhiệm kiếm thánh thành danh kiếm kỹ, vạn kiếm quy nhất quyết. Đây là địa giai vũ kỹ, tại đương nhiệm kiếm thánh Mộ Dung Nhân đánh giá bên trong, thuộc về Bắc Huyền Đại Lục đương đại bên trong bài danh cực kỳ cao kiếm kỹ. Loại này kiếm kỹ căn cứ kiếm giả lĩnh ngộ, hình thành kiếm khí, đồng thời ngưng tập hợp một chỗ, hình thành vạn kiếm quy nhất chi thế, từ đó bộc phát ra mạnh nhất một kiếm. Vạn kiếm quy nhất quyết cùng kiếm thánh ngạo thiên, kiếm đạo một thức, trăm sông đổ về một biển, đều là truy cầu một kiếm chế địch, một kiếm bạo phát. Có điều, càng là truy cầu một kiếm chế địch, càng có một cái đại tai hại. Cái kia chính là người thi triển nếu như lĩnh ngộ không đủ cao, tu vi cũng không phải phi thường cường hãn, phải cần một khoảng thời gian tụ lực. Kiếm nhị thập tam đứng trên lôi đài, dựa vào đối kiếm lĩnh ngộ chi phối thân kiếm rung động, biến ảo vô số kiếm khí, thì là ở vào tụ lực quá trình. Trầm Hạo thấy thế, há có thể thờ ơ, hưu, hắn dẫm lên hai loại thân pháp, giơ kiếm bỗng nhiên chém tới. Cho đối thủ tụ lực thời gian, loại chuyện này hắn nhưng làm không được, cho nên nhất định phải nhanh đánh gãy. Khoan hãy nói. Trầm Hạo như thế xông lên, kiếm nhị thập tam chỉ có thể dẫm lên thân pháp lui lại, mà mỗi khi hắn muốn dừng lại tụ lực, đối phương kiếm liền sẽ bỗng nhiên chặt tới. Siêu, hô, trên lôi đài, trình diễn một trận truy đuổi chiến, kiếm nhị thập tam không tuyển chọn liều mạng, Trầm Hạo lại là theo đuổi không bỏ. Thậm chí, theo tốc độ của hắn tăng tốc, mỗi lần xuất thủ mặc dù đều thất bại, nhưng lấy lực lượng hình thành kiếm khí lại vẫn sắp chết trên không trung. Như thế, trải qua một đoạn thời gian truy đuổi, trên lôi đài phủ đầy từng đạo kiếm khí, có mới xuất hiện, có thì đang dần dần biến mất. Ong ong, đúng lúc này, kiếm nhị thập tam chật vật chạy trốn sơ qua, rốt cục đem vạn kiếm quy nhất quyết ngưng tụ tới trình độ nhất định, bỗng nhiên giơ lên kiếm đánh phía Trầm Hạo. Vù vù, trong nháy mắt, quanh quẩn linh tuyển kiếm quanh thân kiếm khí cực tốc ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn kiếm ảnh, mang theo cường thế khí tức bộc phát ra. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư ào ào đứng lên, vạn kiếm quy nhất quyết hình thành, đã để bọn họ ý thức được Trầm Hạo nếu như trốn không thoát, nếu như không thể hóa giải, sợ rằng sẽ bị thương nặng. Cao ốc cửa sổ chỗ, đẹp trai không có thiên lý đờ đẫn khóe miệng hơi hơi dương lên, cười trêu chọc nói, chỉ là lúc trước làm nóng người mà thôi, có cần phải thi triển đại sát chiêu sao? Rất nhiều học phủ cao tầng cùng thiên tài đều đang chú ý trên trận. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, kiếm nhị thập tam một kiếm phi thường cường thế, tuyệt đối được cho kiếm kỹ sát chiêu. Lúc này mới đánh một hồi, liền đem át chủ bài lấy ra đến. Gia hỏa này thật là liều. Không có cách nào, Trầm Hạo cầm kiếm làm đao sứ, hoàn toàn không theo thói quen ra bài, đem kiếm nhị thập tam tiết tấu cho xáo trộn, hắn chỉ có thể sử dụng át chủ bài một trong đến giáo huấn một chút cái này không thanh kiếm coi là chuyện to tát đáng giận gia hỏa. Một kiếm này rất mạnh, Trầm Hạo chỉ sợ muốn gặp nguy hiểm, mọi người dưới đài cũng ngửi được kiếm khí hình thành cường thế khí tức, ào ào trừng to mắt, muốn nhìn kỹ một cái kiếm khí này uy lực. Lãnh Đoàn cũng đang nhìn, trong con ngươi lóe ra lộng lẫy. Trương Kiến Hồng bọn người thì ào ào vì Trầm Hạo lo lắng, bởi vì bọn hắn một kiếm này nếu như bổ hướng mình, muốn né tránh đã không khả năng, chỉ có liều mạng. Vạn kiếm quy nhất quyết kiếm khí không ngừng khuếch trương đại bạo phát, uy lực kịch liệt đề cao. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên ngừng bước, lập tại vị trí trung tâm, một cái tay buông ra chuôi kiếm. Gia hỏa này, rốt cục một tay cầm kiếm. Thế mà, sau một khắc, bọn họ đã thấy Trầm Hạo bỗng nhiên một tay giơ kiếm, trong võ đài hình thành, còn chưa biến mất kiếm khí đột nhiên cực tốc ngưng tụ, đồng dạng hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thấy thế, hoảng sợ nói: "Kiếm đạo một thức." Chương 230, thất vọng kết cục, kiếm nhị thập tam rốt cục ngưng tụ ra, vạn kiếm quy nhất quyết, hình thành cường thế kiếm ảnh. Thế mà, trên thực tế tại hắn trốn tránh thời điểm, Trầm Hạo chẳng có mục đích bổ ra, cũng là tại tụ lực, cũng đang thi triển kiếm kỹ. Bây giờ, làm kiếm nhị thập tam kiếm ảnh hiện ra, Trầm Hạo kiếm đạo một thức cũng tụ lực hoàn tất. Vù vù, to lớn kiếm ảnh tràn ngập tại lôi đài, làm cho Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư bị kinh ngạc. Mọi người dưới đài cũng là ào ào trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới, gia hỏa này cũng thi triển ra kiếm kỹ, hơn nữa còn là ngàn năm trước kiếm thánh Ngạo Thiên lúc tuổi già sáng tạo kiếm đạo một thức. Thật mạnh, hai loại tụ lực hình kiếm khí, muốn chính diện chống lại a. Quan chiến võ giả ào ào phấn khởi, đây là bọn họ chỗ chờ mong. Nhìn đến Trầm Hạo ngưng tụ kiếm ảnh, lãnh đoạn trong con ngươi quang mang càng sáng chói, thầm nghĩ trong lòng, so một năm trước ngưng tụ thủ pháp càng nhanh, càng mạnh. Cái đình nhỏ bên trong, Dương Chính Nghĩa mắt thấy Trầm Hạo hình thành to lớn kiếm ảnh, cười nói, một chiêu này tốt nhìn quen mắt. Hoa Mạc Ngữ không nói, nhưng nhìn đến to lớn kiếm ảnh hiện ra, trong con ngươi lại lóe ra nhỏ bé không thể nhận ra kiêng kỵ. Năm đó một kiếm kia để hắn đến bây giờ khó quên, nếu như không là chạy nhanh, chỉ sợ không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Lần nữa nhìn đến, kiếm đạo một thức, uy lực tựa như so trước kia đề cao rất nhiều. Cao ốc bên trong Mộc Nhiên gặp kiếm ảnh hiển hiện, mang theo nghiền ngẫm nụ cười hơi hơi cứng ngắc, nỉ non, một kiếm này khí thế tựa hồ siêu việt kiếm nhị thập tam. Khặc khặc, mái nhà đứng đấy thiếu niên tóc đen ánh mắt sáng chói, âm u cười nói, đây chính là hắn sát chiêu. Giống như quá yếu đi. Trên lôi đài, Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam mỗi người thi triển ra tụ lực hình kiếm kỹ, hai cái to lớn kiếm ảnh hiện lên ở hư không, sinh ra khí thế có thể nói bẻ gãy nghiền nát. Có chút nguy hiểm a. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, ào ào lui lại đến mấy mét xa. Những cái kia võ giả cũng ào ào rút lui, sợ hai cái kiếm ảnh chạm vào nhau, sinh ra cự đại bạo phát lực, lan đến gần chính mình. Chỉ là trong nháy mắt, nước chảy không lọt chung quanh lôi đài nhất thời vắng vẻ rất nhiều. Kiếm đạo một thức, kiếm nhị thập tam mắt thấy Trầm Hạo hình thành kiếm ảnh, trong con ngươi tràn ngập chiến ý. Hắn nghe sư tôn nói qua, ngàn năm trước Ngạo Thiên tiền bối, lúc tuổi già ngộ ra kiếm đạo một thức phi thường cường hãn, có thể cùng dạng này kiếm kỹ chống lại, là chân chính kiếm khách lớn nhất tha thiết ước mơ sự tình. Vù vù, Trầm Hạo giơ kiếm nâng hư không to lớn kiếm ảnh, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Một năm trước, hắn thi triển ra một kiếm này kỹ, như nỏ mạnh hết đà. Bây giờ lần nữa thi triển, đã là lô hỏa thuần thanh, đã có thể biểu hiện rất bình tĩnh. Hưu, kiếm nhị thập tam một bước phóng ra, linh tuyển kiếm nhất phung, chỉ nhìn cái kia lấy, vạn kiếm quy nhất quyết, hình thành màu đỏ kiếm ảnh ngang nhiên đánh phía Trầm Hạo. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem một chút kiếm đạo một thức uy lực. Vù vù, màu đỏ kiếm ảnh nguyên bản đứng ngạo nghễ bầu trời, tại kiếm nhị thập tam linh niệm thao túng dưới, ầm ầm chặt đi xuống. Một khắc này, cuồng phong đại khí, toàn bộ không gian đều tại cực tốc vặn vẹo. Lên, Trầm Hạo kiếm chỉ màu đỏ kiếm ảnh, kiếm đạo một thức hình thành kiếm khí, như thoát dây cung mũi tên bay thẳng mà đi. Vù vù, hai cái to lớn kiếm ảnh, ào ào phóng tới đối phương, mang theo nhiễu loạn không gian lực đạo. Lẫn mất xa xa mọi người xem nhẹ chính mình là đứng ở chỗ này hay không an toàn, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hai cái to lớn kiếm khí cực tốc tới gần. Gần, đã rất gần, ầm ầm, cuối cùng, hai cái phảng phất đến từ thiên ngoại cự hình kiếm khí chạm vào nhau cùng một chỗ, truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm, thật giống như một đạo sấm sét. Tạch tạch tạch, lôi đài sàn nhà nhất thời phá nát, vô số cục đá nương theo bạo phát kiếm khí, điên cuồng hướng bốn phía nổ bắn ra, rơi trên mặt đất hình thành từng cái lõm hố sâu. Kiếm khí va chạm sinh ra khí kình, trong nháy mắt đem bốn phía lộng hành quấy rối phá nát không chịu nổi. May ra bên bờ lôi đài đã mất người xem, có điều, làm mọi người thấy hai đại kiếm kỹ va chạm sinh ra lực phá hoại, ào ào hít một hơi lãnh khí. Nếu như không là sớm né tránh, chính mình còn đứng ở nơi đó, chắc là phải bị kiếm khí liên lụy mà thân chịu trọng thương. Đương nhiên, bọn họ đối với mình lo lắng chỉ là một lát, chợt ào ào đem ánh mắt rời về phía trên lôi đài. Hai người vẫn đứng ở nơi đó, cự đại bạo tạc, cùng vô số kiếm khí quanh quẩn tại bọn họ quanh thân, cũng không có đối tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cát, ngay tại lúc này, kiếm nhị thập tam dưới chân sàn nhà bỗng nhiên vỡ vụn, sắc mặt hắn nhất thời khó nhìn lên, khóe miệng tràn ra vết máu. Thụ thương, Mọi người thấy thế, ào ào kinh hãi. Đang nhìn Trầm Hạo, gia hỏa này vẫn đứng ngạo nghễ lấy, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, giống như một chút sự tình đều không có. Không có việc gì, đây là giả tưởng, phải biết, tụ lực hình kiếm kỹ, uy lực tuy nhiên kinh người, nhưng lại cực kỳ hao tổn tâm thần, thi triển qua sau cũng sẽ trong nháy mắt tiến vào suy yếu kỳ. Huống hồ, hai đại cao cấp kiếm kỹ liều mạng, tất nhiên mang đến cường đại lực phản phệ. Hắn cũng thụ thương, chỉ là biểu hiện tương đối tốt, không có khiến người ta nhìn ra thôi. Kiếm nhị thập tam nhấc tay gạt đi khóe miệng chảy máu, bội phục nói, không hổ là ngạo thiên tiền bối dốc hết sức lực cả đời sáng tạo ra kiếm kỹ. Ngươi một kiếm này cũng không sai, Trầm Hạo mở miệng nói ra, kiếm nhị thập tam cười nói, có điều, ta có thể nghe nói, loại này kiếm chiêu trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần, liền sẽ tiến vào cực độ trạng thái hư nhược, ngươi bây giờ chỉ sợ đã không có bất kỳ sức đánh trả nào đi. Lại bị hắn xem thấu, Trầm Hạo lắc đầu, cười nói, ta như không có đoán sai, ngươi bây giờ cũng tiến vào hư nhược kỳ. Đúng thì sao, kiếm nhị thập tam kéo lấy suy yếu thân thể bước ra một bước. Trầm Hạo thấy thế, cả kinh nói, ngươi còn có thể động. Đương nhiên, kiếm nhị thập tam tự hào nói, đây là một cái kiếm khách đối kiếm đạo chấp nhất. Trầm Hạo rất im lặng nói, ngươi có thể động, cùng đối kiếm đạo chấp nhất, có nửa xu quan hệ sao? Ngươi không hiểu, kiếm nhị thập tam từ tốn nói, sau đó hướng về dưới đài đi đến. Hắn thấy, thắng bại đã định, không sai, dưới đài võ giả đều biết kiếm nhị thập tam đạt được thắng lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, cường thế như vậy kiếm kỹ đối binh phía dưới, hai người mặc dù đều bị trọng tỏa, nhưng kiếm nhị thập tam có thể hành động, Trầm Hạo đến bây giờ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hiển nhiên hao phí không ít tâm tư thần, cũng chịu không được vết thương nhỏ. Một cái có thể động, một cái không thể động, thắng bại không cần nói cũng biết. Ngươi là một cái không sai đối thủ, kiếm nhị thập tam hướng về dưới đài đi đến, thản nhiên nói, nhưng là, thắng người ta lại không có cảm giác chút nào. Vì cái gì, Trầm Hạo ngạc nhiên, bởi vì ngươi không phải kiếm khách, ngươi không có tư cách này để cho ta hưng phấn. Kiếm nhị thập tam thản nhiên nói, ta dựa vào, Trầm Hạo nhất thời thì giận, tiểu tử này trang bê thật có một bộ. Ngay tại lúc này, kiếm nhị thập tam đem ánh mắt rời về phía dưới đài lãnh đoạn, nói, ngày mai chúng ta tái chiến. Hắn tuy nhiên có thể động, tuy nhiên rất chảnh, nhưng cũng bị thương không nhẹ, muốn lại giao đấu đã là lực bất tòng tâm. Lãnh đoạn bĩu môi, lạnh lùng nói, xin lỗi, ngươi không có tư cách này. Kiếm nhị thập tam khẽ giật mình, nói, vì cái gì? Lãnh đoạn giơ kiếm chỉ Trầm Hạo, thản nhiên nói, bởi vì ngươi liền hắn đều đánh không lại, càng không tư cách tới khiêu chiến ta. Ha ha ha, kiếm nhị thập tam đột nhiên cười rộ lên, mọi người dưới đài cũng cười, gia hỏa này còn không có ý thức được, đứng trên đài thiếu niên kia đã không thể động đậy a. Thật chẳng lẽ muốn để kiếm nhị thập tam đi qua, đem hắn nhẹ nhàng đạp đổ, hoặc là đá ra lôi đài mới ý thức tới đối phương thua sao? Trong mắt của mọi người, tiền nhiệm kiếm thánh quan môn đệ tử là cho Trầm Hạo mặt mũi, không có tiện tay đem hắn đánh xuống đi. Kiếm nhị thập tam dừng mỉm cười, dừng bước lại, nói, nếu như ngươi cho rằng, người đồng bạn đứng đấy cũng coi như thắng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn đánh xuống. Nói xong, đi hướng Trầm Hạo, Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài muốn bị đánh xuống đài. Ai, đứng ở phía trên còn rất có thể diện, cái này ngược lại tốt, làm rõ là muốn thua. Mọi người ào ào lắc đầu, Trầm đại ca, nhìn lấy thiếu niên kia từng bước một tới gần Trầm Hạo, tiểu mao đầu song quyền nắm chặt. Trầm Ngưng thì ở trong lòng mừng thầm, ha ha, gia hỏa này rốt cuộc muốn bị đánh. Liễu Như Yên nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Trầm Hạo, trong đôi mắt đẹp lóe ra lo lắng, âm thầm nghĩ, gia hỏa này cứ như vậy thua. Ngay tại ba người lo lắng thời khắc, kỳ quái là, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người khóe miệng lại treo vẻ mỉm cười. Tại sao muốn cười? Bởi vì bọn hắn biết, Trầm Hạo không có khả năng thua, đây là huynh đệ ở giữa chân thành nhất tín nhiệm. Không hổ là huynh đệ, giải đầy đủ sâu sắc, kiếm nhị thập tam từng bước một tới gần thời khắc, Trầm Hạo thân thể đột nhiên lay động vài cái, chợt nhấc chân phóng ra một bước, sắc mặt tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng khóe miệng lại treo mỉm cười. Ngươi còn có thể động, kiếm nhị thập tam thấy thế, hơi hơi ngạc nhiên, Trầm Hạo cười nói, ngươi có thể động, ta vì cái gì liền không thể động. Xem thường ngươi, kiếm nhị thập tam thản nhiên nói, có điều, mặc dù có thể động, cũng cải biến không ngươi thua kết cục. Gia hỏa này mỗi một câu đều rất bình thản, không có bất kỳ cái gì tâm tình ở bên trong, nhưng khiến người ta nghe rất là không thoải mái. Đây chính là trang so cảnh giới tối cao đi. Thật sao? Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, tay trái hơi hơi nâng lên, lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, nói, đáng tiếc, kết cục này đã định trước sẽ để cho ngươi thất vọng. Hả? Kiếm nhị thập tam khẽ giật mình, vù vù, đột nhiên, Trầm Hạo quanh thân bộc phát ra lạnh lùng khí tức, cước bộ một bước, cả người hóa thành một đạo lưu quang xông lại. Ta dựa vào, mọi người cảm giác được hắn khí tức bạo phát, ao ao trợn tròn ánh mắt, thi triển kiếm đạo một thức, vì cái gì còn có cường lực như vậy lượng? Không có khả năng, không cần phải a. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư cũng là kinh ngạc không thôi. Kiếm nhị thập tam ý thức được Trầm Hạo còn có tu vi, cả người đều mộng. Hắn cũng có tu vi, có thể đã duy nhất không nhiều, mà đối phương vào tới, bạo phát khí tức đủ để có thể so với cảnh giới thứ hai. Không có khả năng, kiếm nhị thập tam trong lòng phủ nhận lấy. Tại hắn lý giải bên trong, thi triển kiếm đạo một thức thì cần phải suy yếu mới đúng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, nhưng là Trầm Hạo thi triển kiếm đạo một thức, căn bản không có sử xuất toàn lực, hắn thấy, gia hỏa này còn không đủ để cho chính mình nghiêm túc. Như vậy, đã không dùng toàn lực, suy yếu tác dụng phụ cũng liền phi thường nhỏ. Lại đi qua một lát đứng thẳng điều chỉnh, tuy nhiên trạng thái không phải 100%, nhưng khi dễ cái này nắm bẹp gia hỏa đã đầy đủ. Hưu, Trầm Hạo xông đến kiếm nhị thập tam trước người, giơ lên cao cao trường kiếm, lấy đao phách phương thức chặt đi xuống. Vù vù, kinh phong gào thét, khí kình cường thế. Chấn kinh kiếm nhị thập tam lấy lại tinh thần, mà xem như một tên ưu tú kiếm khách, hắn tại thời gian ngắn nhất bỗng nhiên nâng kiếm đón đỡ. Bành, lại là vừa đụng chạm âm thanh truyền đến. Hưu, kiếm nhị thập tam linh tuyển kiếm thoát tay mà bay, đánh lấy xoay tròn, cuối cùng rơi vào ngoài lôi đài, cắm trên sàn nhà không ngừng lắc lư. Hắn đã rất suy yếu, đối mặt dù là chỉ là vận dụng ngũ thành lực lượng Trầm Hạo, cũng căn bản là không có cách chống lại. Ai thua, Trầm Hạo rơi vào kiếm nhị thập tam bên cạnh. Lợi kiếm trong tay gác ở hắn trên cổ, nói, ai thua? Dưới đài, mọi người ào ào mắt trợn tròn, ẩn núp trong bóng tối ba đại học phủ cao tầng trưởng lão thì ào ào lắc đầu. Cao ốc cửa sổ, mộc nhiên gặp Trầm Hạo khống chế kiếm nhị thập tam, cười nói cũng không uổng phí ta cố ý tới tham gia ba giáo hội võ. Chương 231, đầu thứ tư Long Hồn. Ta thua, trên lôi đài, kiếm nhị thập tam thản nhiên nói. Hắn không quan tâm thua, hắn quan tâm là mình linh tuyển kiếm lại bị đánh bay ra ngoài. Một tên kiếm khách kiếm thoát tay, đây là vô cùng nhục nhã. Thế mà, gia hỏa này cũng không có thời gian ở chỗ này cảm thấy sỉ nhục, bởi vì ngay tại hắn nhận thua thanh âm vừa mới kết thúc, Trầm Hạo một chân liền đem hắn đạp xuống đi. Dựa vào, thua cũng thua giả bộ như vậy so, quá đáng ghét. Bành, kiếm nhị thập tam rơi vào dưới lôi đài, suy yếu đứng lên, đi hướng linh tuyển kiếm, một tay lấy rút ra. Lạnh lùng nhìn lấy Trầm Hạo, nói, một trận chiến này ta thua, bất quá. Ba giáo hội võ kiếm đạo giải đấu lớn, ta nhất định sẽ lấy trở về. Trầm Hạo lườm hắn một cái, nói, ngươi đã muốn được ngược, chờ ngày đó, ta sẽ thành toàn ngươi. Lời vừa nói ra, dưới đài rất nhiều võ giả nhất thời hưng phấn lên, bởi vì bọn hắn theo Trầm Hạo lời này nghe được ra, gia hỏa này xem ra là muốn tham gia hội võ trong lúc đó kiếm đạo giải đấu lớn. Ha ha, Quan Vân Túc ngồi tại trà lâu, giơ lên chén trà cười nói, tiểu tử này đã có tham gia dự định, rõ ràng vóc thì cho hắn báo danh đi. Cố Danh Tư gật gật đầu, nói quan lão, là báo danh tân sinh kiếm đạo giải đấu lớn, vẫn là không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn. Hai cái đều báo, được, hai cái lão đầu định ra tới. Trên lôi đài Trầm Hạo nếu như biết, chính mình chỉ là thuận miệng trả lời kiếm nhị thập tam một câu, cứ như vậy tham gia hai cái cấp bậc kiếm đạo trận đấu, nhất định sẽ khóc. Bởi vì hắn căn bản không có ý định tham gia kiếm đạo trận đấu, mà chính là coi trọng hội võ trong lúc đó áp trục giải đấu lớn cá nhân chiến. Kiếm nhị thập tam nhìn một chút Trầm Hạo, lại nhìn một chút Lãnh Đoạn, lúc này mới hậm hực rời đi. Cái này Trầm Hạo thật mạnh, vài ngày sau kiếm đạo giải đấu lớn, lại thêm một cái có mạnh mẽ đối thủ. Ẩn vào chỗ tối hoặc nơi xa kiếm đạo dự thi thiếu niên, ào ào thở dài. Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam giao đấu, về sau người kiếm bị đánh bay, đá ra lôi đài tính toán làm thất bại mà kết thúc. Có điều, lui tán mọi người lại là ào ào lắc đầu. Nói thật, kiếm nhị thập tam trận này kiếm đạo quyết đấu, đánh vô cùng biệt khuất. Bọn họ nhìn cũng là vô cùng sụp đổ. Bởi vì ngắn ngủi nửa canh giờ, Trầm Hạo cái này siêu cấp thiên tài 99% thời gian bên trong đều là đang lặp lại vung chặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Liền tựa như một kẻ tay ngang, mãi đến sau cùng mới thi triển một chiêu cường đại kiếm kỹ. Hoàn toàn không đáng xem a, ai cũng không thể trách Trầm Hạo, bởi vì hắn vốn là sẽ chỉ kiếm đạo một thức, căn bản là không có học qua hắn kiếm pháp. Có điều, làm Trầm Hạo đi xuống đài, nghênh đón các huynh đệ nhiệt tình gieo hò thời khắc, nhưng trong lòng đang âm thầm nói, xem ra, về sau muốn nhiều dùng kiếm. Vừa mới nhất chiến chưa nói tới đặc sắc, thậm chí có chút hung hăng càn quấy cảm giác. Thế mà, thì ở trong quá trình này, Trầm Hạo mỗi lần huy kiếm, mỗi lần xuất thủ, dán ở trái tim ở mép đầu thứ tư văn tuyến đều sẽ lóe ra nhỏ nhẹ lưu động. Mới đầu loại cảm giác này rất không rõ ràng, nhưng theo hắn lần lượt bức bách kiếm nhị thập tam, loại kia cảm giác thì càng rõ ràng. Càng đang thi triển, kiếm đạo một thức, trong nháy mắt, trái tim mặt ngoài ảm đạm văn tuyến đột nhiên lóe ra một vệt ánh sáng điểm. Nói cách khác, đầu thứ ba long hồn giác tỉnh sau, đầu thứ tư văn tuyến rốt cục kích phát. Mặc dù chỉ là kích phát một chút như vậy, khoảng cách toàn bộ kích phát còn kém xa lắm, nhưng cũng là tốt bắt đầu. Càng trọng yếu là, Trầm Hạo giống như có lẽ đã bắt lấy trọng điểm, cái kia chính là làm chính mình mỗi lần huy kiếm cùng thi triển kiếm kỹ thời điểm, liền sẽ cùng tu luyện đan dược, trận pháp như vậy để kích thích văn tuyến. Chỉ cần một mực tu luyện kiếm đạo, liền có thể kích phát a. Thu hoạch được lôi đài chiến thắng lợi, lại là cùng huynh đệ nhóm xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên muốn thật tốt chúc mừng. Cứ như vậy, Trầm Hạo mang theo Trương Kiến Hồng bọn người tiến về thánh chiến thành xa hoa nhất Thanh Phong lâu. Có điều, đi trên đường, Trầm Hạo ngẫu nhiên tuy nhiên cùng Trương Kiến Hồng bọn người đánh cái rắm, linh hồn cũng đã dung nhập Cửu Long thần điện bên trong. Cái này kỳ diệu hoàn cảnh bên trong, còn có 6 tòa cung điện không có giác tỉnh. Trầm Hạo đứng tại tòa thứ tư trước cung điện, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn treo giữa không trung, lấp lóe hào quang màu đỏ thắm cự kiếm, thầm nghĩ cái này đầu thứ tư long hồn, thật cùng kiếm có liên quan à. 9 tòa trấn áp long hồn cung điện, trước 3 tòa hắn chả hoặc nhiều hoặc ít suy đoán ra đem đối ứng long hồn thuộc tính, nhưng đến cái này treo lơ lửng giữa trời cự kiếm cung điện về sau, nhưng thủy chung đoán không ra bên trong đến cùng trấn áp cái dạng gì long hồn. Tòa thứ tư còn tốt, chỉ ít có một thanh kiếm treo lấy. Còn thừa 5 tòa tràn ngập một cỗ xa xưa khí tức, không có bất kỳ cái gì thuộc tính khí tức hiển lộ. Trầm Hạo đem ánh mắt khóa chặt tại tòa thứ tư trên cung điện, lần nữa đánh giá thanh cự kiếm kia, thầm nghĩ, lại là kiếm long chi hồn. Kiếm long, nghĩ đến đây, Trầm Hạo chính mình cũng cảm thấy buồn cười, trên đời này, hội có như thế kỳ hoa long sao? Tuy nhiên không có thể xác định, nhưng Trầm Hạo vẫn là suy đoán ra, nếu như đầu thứ tư long hồn giác tỉnh, chuôi kiếm này khẳng định cũng sẽ xuất thế. Kiếm này châu A, toàn thân bao phủ hỏa diễm, thân kiếm bị vô số xiềng xích trói buộc, bạo phát khí tức cũng vô cùng sắc bén. Mà lại, làm Trầm Hạo khoảng cách càng gần, càng có thể từ đó ngửi được một tia rất cảm giác kỳ diệu, loại cảm giác này rất thuần chủng, lại có mấy phần như có như không. Có lẽ, chuôi kiếm này đến từ tiên giới. Tiên giới, cửu thiên một trong huyền thiên, tại cái này tiên khí lượn lờ trong thế giới vị trí, có một tòa cự đại kiếm trì, trong kiếm trì, một thanh màu đỏ thắm kiếm hiện lên nửa nghiêng về hình dáng cắm tại mặt đất bên trong. Nếu như Trầm Hạo nhìn thấy kiếm này khẳng định sẽ ăn nhiều sở kinh, bởi vì chuôi kiếm này cùng hắn Cửu Long thần điện bên trong chuôi này đại kiếm giống như đúc, thậm chí chuôi kiếm cùng thân kiếm đều bị tráng kiện xiềng xích trói buộc. Khác biệt duy nhất là, chuôi này cự kiếm bạo phát khí tức vô cùng âm u, cho người ta cảm giác cũng phi thường khủng bố. Kiếm chỉ bốn phía phủ đầy vô số lợi kiếm, số lượng chỉ ít hơn vạn, tựa hồ tại tà khí không khí cảm nhiễm dưới, bọn họ ngay tại hơi run rẩy. Cự kiếm cùng mặt đất tiếp xúc địa phương thì đang lưu động lấy một chút hỏa sắc đường cong, sau đó dung nhập vạn kiếm bên trong. Thật giống như 10.000 thanh kiếm đang hấp thu lấy cự kiếm thể nội hỏa sắc thuộc tính. Nơi này là huyền thiên cấm địa, cũng bị tiên giới võ giả xưng là hóa ma kiếm trì, mà cái kia 10.000 thanh kiếm thì là phong ấn chi kiếm, mục đích cũng là phong ấn chuôi này tà khí cự kiếm. Giờ này khắc này, một tên che mặt bạch y nữ tử treo giữa không trung, đôi mắt đẹp nhìn về phía cái kia lấp lóe hỏa diễm kiếm. Sơ qua, nàng nhẹ giọng nỉ non, cái này thanh ma kiếm đã gửi ở kiếm chỉ mấy trăm năm, ma khí vẫn chưa tiêu trừ. Bây giờ xem ra, giống như là ngươi đưa cho bản tôn một kiện đáng giá đi hồi ức lễ vật. Ba, đột nhiên, hóa ma kiếm chỉ bên trong một thanh phong ấn chi kiếm vỡ vụn. Bạch y nữ tử đôi mắt đẹp hơi hơi nháy một chút, nói, phong ấn chi kiếm vậy mà nát một thanh, chẳng lẽ ma kiếm có phá vỡ xuất thế khả năng? Ma kiếm theo ngươi rời đi mất đi tất cả linh tính, bây giờ có phá vỡ phong ấn khả năng, phải chăng đại biểu ngươi còn sống? Nàng thủy chung nói một mình, bất quá thấy phong ấn chi kiếm chỉ là nát một thanh, lại không dị dạng, cái này nữ nhân trong con ngươi lóe qua một chút mất mát, khổ sở nói có lẽ là bản tôn nhạy cảm. Thánh chiến thành, Thanh Phong lâu hai lầu phòng cao thượng. Trầm Hạo nâng chén uống một hơi cạn sạch, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa đầu thứ tư long hồn, mà chính là muốn cùng huynh đệ nhóm thống thống khoái khoái uống rượu. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người ào ào đứng lên, đem trong chén mỹ tử uống cạn. Một năm không gặp, lời nói cũng không cần nhiều lời, hết thảy đều tại trong rượu. Sáu người một khi uống, gọi là một cái dữ dội, Tiểu Mao Đầu cùng Trầm Ngưng hai người gặp bọn họ uống rượu như uống nước, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Liễu Như Yên thì nâng cằm lên nhìn lấy Trầm Hạo, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, giống như thích vô cùng nhìn ra hỏa này uống rượu bộ dáng. Qua ba lần rượu, Trương Kiến Hồng mặt đã đỏ mặt, ra hỏa này nấc rượu, nhìn một chút Liễu Như Yên, xoa đi khóe miệng vết rượu, nói chuột, huynh đệ ta có lời muốn nói. Nói, Trầm Hạo bưng bầu rượu, nói. Trương Kiến Hồng đứng người lên, chỉ Liễu Như Yên nói, người cùng cái này nữ nhân là quan hệ như thế nào a? Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu mấy người cũng ào ào nhìn về phía nữ nhân kia. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền rất tốt kỳ, chỉ là làm huynh đệ, làm thế nào cũng mở không miệng, bây giờ mượn rượu kình nhất định phải hỏi rõ ràng. Nàng, Trầm Hạo cân nhắc sơ qua, mở miệng thì phải cẩn thận giải thích, Liễu Như Yên lại đột nhiên đứng lên, cười nói ta là vợ hắn, chúng ta đã bái đường thành thân. A, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn đám người nhất thời mắt trợn tròn. Gia hỏa này xuất ngoại lịch luyện, trở về thì mang một cái bà nương, để bọn hắn có chút choáng. Chuột, Trương Kiến Hồng đem chén rượu buông ra, nói, Mộ Dung Liên Nguyệt một mực chờ đợi ngươi, ngươi cưới khác nữ nhân, quả thực quá khốn nạn đi. Tiền Như Sơn nghe vậy, khóe miệng giật một cái, ta dựa vào, cái này đại thô kịch có phải là uống nhiều hay không? Trương Kiến Hồng còn thật không uống nhiều, nhưng cũng có chút men say. Hắn chỉ là khó chịu tại Trầm Hạo cưới khác nữ nhân, mà cô phụ Mộ Dung Liên Nguyệt. Thực sự mấy cái huynh đệ tâm lý, Mộ Dung Liên Nguyệt mới là cùng Trầm Hạo trời đất tạo nên một đôi, bất kỳ nữ nhân nào đều không xứng với. Chuột, ngươi biết không? Trương Kiến Hồng tiếp tục nói, từ khi ngươi xuất ngoại lịch luyện, Mộ Dung Liên Nguyệt mỗi ngày đều đang chờ ngươi, mỗi ngày đều sẽ đến hỏi thăm ngươi là có hay không trở về, mỗi lần đều thất vọng rời đi, dạng này quan tâm ngươi nữ hài, ngươi như cô phụ nàng, ta Trương Kiến Hồng cái thứ nhất không đáp ứng. Sau cùng ba chữ, decibel tương đối cao, có tức giận khả năng. Tiền Như Sơn vội vàng kéo một chút hắn tay, nói, loạn nói cái gì đó, chuột không phải như vậy người. Đúng đấy, chính là, chuột làm sao lại cô phụ Mộ Dung Liên Nguyệt đây. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến vội vàng phụ họa, tựa hồ là đang hòa hoãn không khí lúng túng. Trầm Hạo Thủy Chung nắm chén rượu, trong đầu hiện ra cái kia đáng yêu nữ hài. Bỗng nhiên, hắn cười rộ lên, còn cười, Trương Kiến Hồng nhất thời sụp đổ. Bất quá ngay tại lúc này, Trầm Hạo nhìn chằm chằm năm cái huynh đệ, nhún nhún vai nói, một năm không gặp, các người diễn kỹ để cao không ít nha. Ách, trừ Lãnh Đoạn bên ngoài, Trương Kiến Hồng chờ người ánh mắt đều là lắc một chút. Cát, Trầm Hạo đặt chén rượu xuống, nói đi, lời kịch là ai dạy các ngươi? Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bốn người trang làm cái gì cũng không nghe thấy, bất quá Lãnh Đoạn lại mở miệng nói, Nhược Lan. Ngoá, Lãnh Đoạn chàng, ngươi, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nghe vậy, nhất thời giận không nhịn nổi, kém chút xông đi lên đem ra hỏa này đánh một trận. Ta mấy cái không phải đã nói sao, gặp lại sau chuyện thứ nhất cũng là uống rượu, sau đó mượn rượu kinh, để Trầm Hạo đối Mộ Dung Liên Nguyệt thái độ càng thêm sáng tỏ một số, người bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp cung khai. Quả nhiên là nàng, Trầm Hạo không có cảm giác đến ngoài ý muốn, mà chỉ nói, bốn người các ngươi thực biết diễn a. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người, xấu hổ cúi đầu xuống. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình, chỉ sợ sẽ là nghiêm túc đi biểu diễn, kết quả lại bị người ta xem thấu đi. Nói đi thì nói lại, vì thúc đẩy Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt, ca mấy cái cũng là man liều. Các người uống trước đi, Trầm Hạo quay người rời đi phòng cao thượng. Trương Kiến Hồng thấy thế, trắng liếc một chút Lãnh Đoạn, nói, ngoá, người cái tên này là không phải cố ý. Lãnh Đoạn gật gật đầu thừa nhận, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn kém chút thì xông đi lên. Ngay tại lúc này, Diệp Tiêu lại mở miệng cười nói, chuột đi tìm Mộ Dung Liên Nguyệt, đây chẳng phải là chúng ta muốn nhìn đến sao? Đi tìm Mộ Dung Liên Nguyệt, Diệp Tiêu giơ chén rượu, nói, tới đi, chúng ta uống. Chương 232, quan tâm nhất nữ hài. Đêm đã khuya, Thánh Chiến Thành trên đường phố chính được người lác đác, Trầm Hạo đi ra Thanh Phong lâu, hô hít một hơi không khí mới mẻ, chợt đi vào đối diện trà lâu. Thành như Diệp Tiêu nói, hắn là đi tìm Mộ Dung Liên Nguyệt, nữ nhân này cũng không tại Thánh Chiến học phủ, ngay tại cái này trà lâu trong gian phòng trang nhã. Nhược Lan cũng ở nơi đây, nếu như không có đoán sai lời nói, cái này tất nhiên lại là nữ nhân kia chủ ý, nhất định là biết được chính mình đến, cho nên mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt tại đối diện nghe lén. Khoan hãy nói, thật sự là chuyện như vậy, làm Trầm Hạo đi vào hai lầu phòng cao thượng, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, liếc một chút liền nhìn đến Mộ Dung Liên Nguyệt mặc lấy một thân tiểu hoa váy, ngượng ngùng cúi đầu, tay nhỏ loay hoay góc áo. Đến mức Nhược Lan, đã rời đi, hiển nhiên là vì hai người đưa ra đơn độc ở chung không gian. Liên Nguyệt, Trầm Hạo đi tới, đứng ở trước mặt nàng, trên mặt mang mỉm cười. Mộ Dung Liên Nguyệt khẽ ngẩng đầu, cắt nước giống như con người ngậm lấy từng tầng hơi nước, trắng nõn trên gương mặt treo óng ánh nước mắt, cắn môi mỏng khóc không ra tiếng, Trầm Hạo, người thật cùng nữ nhân kia bái đường thành thân a. Nàng tu vi đã đạt đến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, linh niệm phạm vi bao trùm cực lớn, sớm đã nghe đến Liễu Như Yên nói tới, cả người nhất thời thì ngốc trệ. Nếu như không là Nhược Lan một mực tại an ủi nàng, chỉ sợ sớm đã thương tâm rời đi. Đã từng Mộ Dung Liên Nguyệt còn quá nhỏ, chỉ biết là ưa thích một người, thì là ưa thích một người đơn giản như vậy. Dù là Nhược Lan từng nói qua, Cổ Tâm Di là nàng tình địch, cũng căn bản không có để ở trong lòng. Cho đến ngày nay, nàng đã 17 tuổi, không chỉ có cái đầu lớn lên cao, tướng mạo càng mỹ lệ bên ngoài, đối đãi cảm tình cũng không còn như trước kia giống như mơ hồ cùng ngốc manh. Khi nàng nghe đến mình thích nam nhân cùng khác nữ nhân thành thân, thật giống như có một thanh kiếm sắc đâm xuyên nội tâm, mang đến thống khổ tựa như linh hồn gặp khó. Gặp Mộ Dung Liên Nguyệt thương tâm biểu lộ, Trầm Hạo đau lòng không thôi. Bỗng nhiên, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, bưng lấy nàng cái kia ẩm ướt gương mặt, làm ra một cái cực kỳ to gan cử động. Hôn nàng, Trầm Hạo lệch ra cái đầu hướng Mộ Dung Liên Nguyệt song môi mỏng ngang nhiên xông qua. Mộ Dung Liên Nguyệt thấy thế, nước mắt bịch một chút ngừng lại, khuôn mặt nhỏ bịch một chút đỏ thấu. Bản năng nàng muốn lui về phía sau, nhưng Trầm Hạo tay làm đến nàng không cách nào động đậy. Đương nhiên, cô gái này muốn lui về phía sau, chỉ là mặt ngoài, thực ở sâu trong nội tâm là chờ mong. Trầm Hạo cứ như vậy ngoẹo đầu dựa đi tới, cuối cùng áp sát vào Mộ Dung Liên Nguyệt trên môi. Ngô, cảm giác hai mảnh nóng rực bờ môi dán tại bờ môi của mình phía trên, Mộ Dung Liên Nguyệt nhất thời mắt hạnh trừng trừng, khẩn trương muốn mạng. Phù phù phù phù, nàng trái tim nhỏ ra tốc nhảy lên, thân thể cũng dần dần mềm, nếu như không là Trầm Hạo nâng, chỉ sợ trực tiếp thì ngồi phịch ở cái này trên thân nam nhân. Cứ như vậy, Trầm Hạo hai tay mang lấy Mộ Dung Liên Nguyệt cái đầu nhỏ, không kiêng nể gì cả hôn hít lấy. Hắn dám làm như thế, cũng hơn phân nửa có rượu cồn tác dụng. Mộ Dung Liên Nguyệt sau cùng thẹn thùng nhắm mắt lại, hai tay không tự chủ được khoác lên trên lưng hắn, mười ngón dùng lực bắt lại. Tê, Trầm Hạo đột nhiên ngẩng đầu, hít một hơi lãnh khí. Cái này nữ nhân, nắm chắc đau, đúng, thật xin lỗi, tựa hồ ý thức được theo bản năng mình cử động, Mộ Dung Liên Nguyệt gấp vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Không có việc gì, Trầm Hạo không thèm để ý chút nào, vốn còn muốn lại tiếp tục. Mộ Dung Liên Nguyệt lại là lui lại một bước, điều chỉnh bối rối tâm tình, nói Trầm Hạo, người vẫn chưa trả lời ta đấy. Thân có thể, nhưng lời nói phải nói rõ ràng nha. Không có, Trầm Hạo chân thành nói, ta cùng nữ nhân kia không quan hệ. Thật, Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn lấy hắn, mặc dù là đang chất vấn, nhưng ánh mắt đã nói rõ, nàng tin tưởng. Thật, Trầm Hạo mở miệng nói ra, vốn chính là thật, hắn cùng Liễu Như Yên cũng không có quan hệ gì. Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi cúi đầu xuống. Đi về phía trước một bước, ý kia tựa như là để nam nhân này tiếp tục. Vừa mới sự tình, có điều, Trầm Hạo gia hỏa này lại áy náy nói ra, thật xin lỗi, để ngươi thương tâm. Đoạn đường này tu luyện, trong lòng của hắn thủy chung vung không đi Mộ Dung Liên Nguyệt. Cho dù là tại khách sạn, đối mặt Liễu Như Yên dụ hoặc, nghĩ đến cô bé này nhất thời thì thanh tỉnh, cũng ở trong lòng cảnh cáo chính mình, không muốn cô phụ nàng. Điều này nói rõ Trầm Hạo vô cùng để ý Mộ Dung Liên Nguyệt. Vừa mới nhìn đến nàng thương tâm bộ dáng, cái gì cũng không nói trực tiếp hôn qua đi, cũng là hướng núp trong bóng tối Nhược Lan, cùng trong tử lâu ngay tại xem chừng các huynh đệ chứng minh chính mình thái độ. Thái độ gì, cái kia chính là Trầm Hạo nhận định Mộ Dung Liên Nguyệt, là trong lòng mình quan tâm nhất nữ hài. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn đám người nhất thời yên tâm. Người đều thân, còn sợ cái giám a? Bất quá, ngồi tại trà lâu lầu một Nhược Lan lại là bất đắc dĩ thầm nghĩ, muội muội ngốc, người vừa mới lui lại cái gì? Đúng vậy a. Nếu như Mộ Dung Liên Nguyệt không lui về phía sau một bước, Trầm Hạo khẳng định sẽ còn tiếp tục hôn đi, bởi vì loại kia cảm giác rất phi diệu, rất để hắn có chút lâng lâng cùng dư vị vô cùng. Cái này xem xét cũng là điển hình tiểu, chỗ, nam, tiếp cái hôn đều kích động như vậy. Ai, cũng không có cách nào. Đây là Trầm Hạo nụ hôn đầu tiên, có thể có như thế tâm tình cũng là có thể lý giải. Đương nhiên, loại này vi diệu cảm giác, Mộ Dung Liên Nguyệt cũng có, nàng cũng là lần đầu tiên. Cái kia, nàng khẽ ngẩng đầu. Nhìn lấy Trầm Hạo, lại là muốn nói lại thôi. Trầm Hạo không có lĩnh hội, mà chính là nắm tay nàng, nói, muộn như vậy, ngươi khẳng định đói à, chúng ta đi đối diện ăn một chút gì. Được, Mộ Dung Liên Nguyệt ngoan ngoãn nói, cái này hướng nội nữ hài, đã định trước chỉ chọn theo Trầm Hạo, hắn nói hướng đông, liền sẽ không đi tây. Không phải đâu, cứ như vậy kết thúc, từ lâu phòng cao thượng, Trương Kiến Hồng linh niệm bắt được hai người đi xuống hai lầu, sụp đổ nói ai, chuột gia hỏa này không có cứu. Tốt như vậy cơ hội, tới trước một trận hôn nồng nhiệt, sau đó trực tiếp mang người nhà đi khách sạn thuê phòng nghiên cứu thảo luận hạ nhân sinh, còn ăn cái gì cơm a? Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu bọn người nghe vậy, ào ào lườm hắn một cái, nói, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi a, không biết xấu hổ. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng nhất thời nhảy dựng lên, nói, lão Tiền, hai ngày trước ngươi còn nói hỏi ta, Thánh Chiến Thành có hay không phong nguyệt tràng sở đây, ngươi bây giờ ngược lại thành quân tử a? Diệp Tiêu cùng Vương Tiến nghe vậy, ào ào nhìn về phía Tiền Như Sơn. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tiền Như Sơn vội vàng giải thích, chợt chỉ Trương Kiến Hồng nói, đúng, gia hỏa này hôm qua mới đi qua uống hoa tử, vẫn là vụng trộm đi. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến nhìn về phía Trương Kiến Hồng, ẩn chứa, ngươi quá không đủ anh em, ánh mắt. Các ngươi đầy đủ, ngay tại lúc này, Trầm Ngưng đứng lên, nói, nơi này còn có nữ sinh, nói chuyện có thể chú ý một chút sao. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bốn người ánh mắt nhìn về phía gia hỏa này, chợt nắm quyền đầu đi tới, âm trầm nói, tiểu tử, ngươi không nói lời nào, chúng ta kém chút đem ngươi quên. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Trầm Ngưng lui lại một bước, Trương Kiến Hồng đi tới, bắt hắn lại bả vai, nói, ngươi cứ nói đi. Trầm Ngưng tựa hồ ý thức được cái gì, trong lòng âm thầm hối hận, ta mẹ nó tại sao muốn đứng ra, để bọn hắn nói đi chứ sao? Liễu Như Yên đứng tại phòng cao thượng cửa sổ, trong con ngươi lóe ra thất lạc. Nàng vị trí này vừa tốt có thể nhìn đến đối diện trà lâu, cũng mắt thấy Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt hai người chỗ làm sự tình. Thực nàng cũng biết, Trương Kiến Hồng mấy người này làm lấy chính mình mì không hề cố kỵ đàm luận nam sinh đề tài, cũng là cố ý đả kích cùng nhắm vào mình, bởi vì chính mình mới vừa nói mấy câu nói, để cái kia nữ hải thương tâm. Đây là trừng phạt đúng tội sao? Liễu Như Yên rất hối hận, đồng thời cũng biết, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt quan hệ đã phát triển đến nước này. Như vậy, chính mình không cần thiết lại đi quấn lấy hắn. Liễu Như Yên đột nhiên cả người trầm tĩnh lại, trong lòng bắt đầu tính toán, đợi đến ba giáo hội võ thì trở về Tào Liễu Thành, đến mức vì Liễu gia tục mạch sự tình, còn cần lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Nữ nhân này rất thông minh, nữ nhân thông minh hiểu được biết khó mà lui. Trong thiên hạ nam nhân còn nhiều, rất nhiều, sau Trầm Hạo xuất sắc có lẽ còn có rất nhiều, mình cần gì muốn tại trên một thân cây treo cổ đây. Trầm Hạo nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ từ lầu hai phòng cao thượng đi tới đi ra. Có điều, làm hắn nhìn đến ngồi tại trà trong sảnh Nhược Lan, thần sắc hơi hơi ngốc trệ, nữ nhân này đã thật lâu không gặp, bây giờ tuy vẫn như trước kia mỹ lệ làm rung động lòng người, có thể cả người đều gầy gò không ít. Trầm Hạo cũng theo nàng hai đầu lông mày nhìn ra, chắc là có tâm sự. Chẳng lẽ là cùng Tề Uyên hôn sự? Mộ Dung Liên Nguyệt thấy Nhược Lan, ngượng ngập nói, Nhược Lan tỷ, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Ta theo, có thể hay không rất dư thừa. Nhược Lan đứng lên, nàng ngược lại không có chối từ dự định. Bởi vì không có cần thiết này, sát phách tử lâu Trương Kiến Hồng bọn hắn cũng đều tại. Đương nhiên sẽ không, Trầm Hạo cười nói, đi thôi, cùng đi. Nhược Lan đứng dậy đi ra trà lâu, có thể nhìn đến muội muội mình cùng ưa thích nam nhân cùng một chỗ, trong nội tâm nàng rất vui mừng, chỉ ít nỗ lực không có uổng phí. Đáng tiếc, vừa mới nếu như có thể lại tiếp tục lời nói, quan hệ đoán chừng càng kỹ dựa vào. Trà lâu cùng tử lâu chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Trầm Hạo ba người rất nhanh liền trèo lên lầu hai phòng cao thượng, sau khi bọn họ mở cửa, đã thấy Trầm Ngưng héo rút trong góc, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên là bị đánh. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy người thì tiếp tục uống rượu, tốt giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Trầm Hạo nhìn đến Trầm Ngưng thảm dạng kia, lắc đầu cười nói, gia hỏa này có lẽ cùng ta là người một nhà, các ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Ách, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nghe vậy, cả kinh nói, người một nhà. Ngay tại lúc này, Trầm Ngưng đứng lên, bưng bít lấy sưng lên mặt, ủy khuất nói, đường đệ, ngươi xem bọn hắn đem ta đánh. Hắc hắc, Trương Kiến Hồng vội vàng đi tới, vỗ hắn bộ ngực, nói, đều là người một nhà, chớ để ý. Đúng đấy, chính là, Tiền Như Sơn cũng đi tới, cầm lấy trên mặt bàn khăn ăn, vì Trầm Ngưng lau sạch lấy khuôn mặt, nói, không đánh nhau thì không quen biết nha. Trầm Ngưng bỗng nhiên kém chút khí tuyệt, đánh ta một trầu, hiện tại lại tới hống ta, coi ta là ba tuổi tiểu hài tử sao. Diệp Tiêu thì hỏi, chuột, người này thật là người thân thích. Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, nói tạm thời còn không thể xác định, chờ ba giáo hội võ sau khi kết thúc, ta chuẩn bị theo hắn đi một chuyến. Lại muốn đi, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn đồng nói, các huynh đệ thật vất vả gặp nhau, ba giáo hội võ lại muốn tách ra à. Trầm Hạo đem Mộ Dung Liên Nguyệt an bài tại bên cạnh mình chỗ trống, nói cùng đi. Cùng đi, Trương Kiến Hồng đám người nhất thời phấn khởi. Bọn họ hiện tại tu vi sớm đã đạt đến ngưng nguyên cảnh 6 tầng, có thể sớm tốt nghiệp, đã sớm ngóng trông rời đi, cùng Quân Bất Khí bọn người như vậy ra ngoài sông sáo giang hồ. Trầm Hạo hào khí ngàn vạn nói ra, đều ở học phủ tu luyện, thủy chung khó có thể tránh thức tăng thực lực lên, là nam nhân thì cần phải xuất ngoại sông sáo. Đúng đúng, Tiền Như Sơn nói, lão tại đại trận tu luyện, cũng không có ý nghĩa. Mọi người ào ào hưởng ứng, một đám trưởng thành thiếu niên, khát vọng đi ra trường học, bước vào xã hội. Theo dựa vào chính mình thực lực đi dốc sức làm cùng tăng lên võ đạo. Chương 233, chiếm tiện nghi muốn đi. Phong Vũ học phủ còn có cao đẳng võ khu, lấy Trầm Hạo cùng huynh đệ nhóm tu vi, hiện tại đầy đủ tiến vào, đồng thời có thể thu hoạch được càng cao tư nguyên. Nhưng bọn hắn không có hứng thú này, cùng thủy chung tại cường giả bảo vệ dưới tu hành, còn không bằng nhanh chóng bước vào thế tục, kinh lịch các loại gặp trắc trở, chỉ có dạng này mới có thể đối võ đạo có càng sâu sắc lý giải. Quyết định, ngay tại căn này trong tử lâu, Trầm Hạo cùng hắn huynh đệ định ra tương lai phương hướng, chờ đợi ba giáo hội võ kết thúc, rời đi học phủ, từ đó biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Ta cũng đi, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu nói ra. Được, Trầm Hạo sảng khoái đáp ứng. Hắn biết không đáp ứng, cô bé này khẳng định sẽ thương tâm. Mộ Dung Liên Nguyệt ý nghĩ rất đơn giản, nam nhân này đi chỗ nào, nàng liền theo đi, tuyệt đối sẽ không cân nhắc cái gì, cũng sẽ không cân nhắc nguy hiểm. Ai, Nhược Lan thở dài một hơi, hâm mộ nói các ngươi muốn là đều đi, chính ta cũng không có gì niềm vui thú, chỉ có thể trở về đế quân thành. Câu nói này nhìn như là đang nhạo báng, nhưng ẩn chứa một tia đắng chát. Nhược Lan không muốn tốt nghiệp, muốn vĩnh viễn lưu tại học phủ, bởi vì dạng này cũng không cần đi mì đối với gia tộc thúc cưới, cũng không cần gả cho Tể Uyên dạng này người. Thế nhưng là, nàng làm không được, bởi vì thân thể vì một cái gia tộc trưởng nữ, có đôi khi là không thể lựa chọn, chỉ có thể chấp hành, dù là hy sinh chính mình hết thảy. Trầm Hạo lại điểm mấy cái món ăn nóng, chợt cùng huynh đệ nhóm tiếp tục uống. Liễu Như một mực ngồi ở trong góc, ánh mắt thủy chung đặt ở Mộ Dung Liên Nguyệt trên thân, trong lòng nói thầm, quả nhiên là đáng yêu nữ hài, cùng Trầm Hạo cũng rất xứng. Nhược Lan thì đang quan sát nàng, hai đầu lông mày nhưng lại có mấy phần căm thù. Làm Mộ Dung Liên Nguyệt bản thân, nàng đã từng dám mâu thuẫn Cổ Tâm Di, chớ nói chi là cái này yếu đuối nữ hài. Liễu Như Yên đem ánh mắt rời về phía nàng, rất có lễ phép mỉm cười. Nhược Lan không để ý nàng, nhưng trực giác nói với chính mình, nữ nhân này không đơn giản a, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Bữa cơm này ăn đại khái một canh giờ, làm tính tiền rời đi thời điểm, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người đã say đến bất tỉnh nhân sự. May ra Diệp Tiêu cùng Vương Tiến hai người hoàn toàn thanh tỉnh, một người gánh lấy một cái, như gánh lấy một đầu lợn chết hướng về Thánh Chiến học phủ bước đi. Trầm Hạo không có cùng cái này cùng một chỗ trở về. Bởi vì hắn còn không có Thánh Chiến học phủ cao tầng ban phát thân phận lệnh bài, cho nên chỉ có thể tạm thời trở về khách sạn ở lại, chờ đợi ngày mai đi cùng Quan Vân Túc tụ hợp mới có thể ở tại học phủ. Nhược Lan cũng theo Diệp Tiêu bọn người cùng một chỗ trở về. Mộ Dung Liên Nguyệt lại lưu lại, nàng cũng muốn theo Nhược Lan tỷ cùng một chỗ trở về, kết quả bị đối phương cự tuyệt, mà lại liên tục làm mấy cái ánh mắt. Nếu như là tại bình thường, Nhược Lan khẳng định sẽ mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt cùng một chỗ trở về, nhưng bây giờ Trầm Hạo bên người có cái Liễu Như Yên, cái này nữ nhân giống như không đơn giản, ngàn vạn không thể buông lỏng cảnh giác. Trầm Hạo không biết Nhược Lan phức tạp như vậy ý nghĩ, sau cùng mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt trở về khách sạn. Thế mà, để hắn sụp đổ là, đi vào trước quầy, chuẩn bị lại mở một gian phòng trọ, lại nghe trưởng quỹ xin lỗi nói, người này, khách sạn đã đủ quân số. Không phải đâu, Trầm Hạo nhất thời im lặng, Mộ Dung Liên Nguyệt đứng ở phía sau, thấp giọng nói, Trầm Hạo, ta vẫn là trở về đi. Không, Trầm Hạo bắt lấy nàng tay nhỏ, nói ta lại dẫn người đi khác khách sạn tìm một chút nhìn. Nói xong, đem Tiểu Mao Đầu cùng Trầm Ngưng ba người vứt xuống, mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt đi ra khách sạn. Gia hỏa này là ngu ngốc sao? Nhìn đến hai người rời đi, Trầm Ngưng cũng lại im lặng. Cơ hội tốt như vậy, hoàn toàn có thể nam nữ sống chung một phòng, hắn vậy mà mang người nhà đi khác khách sạn, thuần khiết trình độ thực sự khiến người ta giận sôi. Tiểu Mao Đầu ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, ngáp một cái lên lầu, Liễu Như Yên nhìn lấy rời đi Trầm Hạo, trong lòng tuy nhiên rất đắng chát, nhưng vẫn là cất bước lên lầu nghỉ ngơi. Ai, Trầm Ngưng lắc đầu, thở dài, xem ra, có thời gian còn muốn hảo hảo giáo đường đệ làm sao tán gái nha. Trầm Hạo mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt, lần lượt trong thành chuyển mấy nhà, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đủ quân số. Ba giáo hội võ sắp bắt đầu, cái này mấy ngày đã tràn vào không dưới 100.000 võ giả, Thánh Chiến thành mặc dù lớn, nhưng phòng trọ cũng là có hạn. Không có cách nào, Trầm Hạo đành phải mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt trở về ở lại khách sạn. Đi trên đường, cái kia khả ái nữ hài Thủy Chung không nói chuyện, cứ như vậy tùy ý hắn nắm, trong lòng vô hạn ngọt ngào, dù là cứ như vậy đi một đêm cũng không quan trọng. Đường chung quy là có phần cuối. Làm Trầm Hạo nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ đi đến chính mình phòng trọ, loại kia đường nhỏ dạo bước phong cách như vậy đánh vỡ. Lãng mạn bầu không khí mặc dù bị phá hư, nhưng khi Mộ Dung Liên Nguyệt đứng tại trong phòng khách, phát hiện chỉ có một cái giường, trong lòng nhất thời như hươu con sông loạn, không ngừng nhảy dựng lên. Chẳng lẽ muốn ngủ ở trên một cái giường? Thật khẩn trương, thật khẩn trương. Ngay tại lúc này, nàng nghe đến cái ghế xê dịch thanh âm, quay đầu nhìn lại, liền gặp Trầm Hạo đem hai cái ghế cũng cùng một chỗ. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, Trầm Hạo cười nói, ngươi tại trên giường ngủ, ta ngay ở chỗ này chịu đựng một đêm. Như vậy sao được nha? Mộ Dung Liên Nguyệt không đồng ý nói, ta vẫn là trở về đi. Trầm Hạo nói, muộn như vậy, Thánh Chiến Học Phủ cửa lớn khẳng định cũng đóng đi. Cái này, Mộ Dung Liên Nguyệt nhăn lại tiểu mi đầu. Trầm Hạo đi tới, đem nàng đưa đến trước giường, nói ta hôm nay vừa cùng Kiếm Nhị Thập Tam đánh một trận, thụ bị thương, cũng hao phí không ít chân khí, một đêm muốn điều tức vận công. Người thụ thương, Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng khẩn trương nói, thương tổn ở đâu, có nghiêm trọng không a? Trầm Hạo thấy thế, trong lòng tràn đầy cảm động, nhưng vẫn là vuốt ve nàng mái tóc, nói, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Kiếm Nhị Thập Tam, Mộ Dung Liên Nguyệt nắm thật chặt Trầm Hạo tay, lộ ra răng mèo, dữ dằn nói, đã vậy còn quá đáng giận. Trầm Hạo ngạc nhiên, hắn lại một lần nhìn đến cô gái này bạo tẩu bộ dáng, bất quá giống như thật đáng yêu. Gặp Trầm Hạo nhìn chằm chằm vào chính mình, Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng thu hồi, dọa người, biểu lộ, thẹn thùng nói, cái kia. Ta tức giận liền sẽ phát động mãnh hổ thể chất, không có hù đến ngươi đi. Không có, Trầm Hạo không những không có hù đến, ngược lại cảm thấy cái tính cách này cùng thể chất hoàn toàn khác biệt nữ hài, càng ngày càng đáng yêu. Hận không thể ôm lấy nàng, bất quá Trầm Hạo vẫn là ngăn chặn cảm giác kích động này, hỏi, ngươi thật giống như nhận biết Kiếm Nhị Thập Tam. Ừm, Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, nói, năm đó có cái lão đầu đeo hắn từng tới tìm ta phụ thân, là muốn. Là muốn cái gì, là muốn. Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói, là muốn để cho ta cùng cái kia ra hỏa quyết định hôn ước. Cái gì, Trầm Hạo, bịch, đứng lên, cả kinh nói, phụ thân ngươi đáp ứng. Không, Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng lắc đầu, nói ta không đồng ý, phụ thân hắn cũng không đồng ý, sau cùng lão đầu kia mang theo Kiếm Nhị Thập Tam rời đi. Trong miệng nàng nói tới lão đầu, tự nhiên là tiền nhiệm kiếm thánh. Mộ Dung Nhân chỉ có như thế một cái bảo bối nữ nhi, nâng trong lòng bàn tay đều sợ hóa. Chỉ cần nữ nhi không đồng ý, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Trọng yếu là, cái kia Kiếm Nhị Thập Tam rất bảo thủ mục nát, luôn kiếm đạo kiếm đạo. Nếu như thu làm đồ đệ vẫn được, làm ở rể, tuyệt đối không được, bởi vì đem nữ nhi gả cho hắn, quả thực cũng là bị tội a. Mộ Dung Nhân là người từng trải, năm đó hắn cũng là quá coi trọng kiếm, thẳng đến thê tử bỏ xuống vừa vừa ra đời nữ nhi buông tay nhân gian, hắn mới chợt tỉnh ngộ, từ đó yêu chiều Mộ Dung Liên Nguyệt, dù là kiếm đạo cũng có thể trước để một bên. Võ đạo, kiếm đạo cố nhiên trọng yếu, nhưng thân tình càng trọng yếu, đây là vô giá, là thực lực cùng tiền tài cũng mua không được không đổi được. Chính là xem thấu điểm này, hơn 10 năm không có nghiên cứu kiếm đạo Mộ Dung Nhân, không những tu vi không có hạ xuống, ngược lại đối kiếm đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái khác tầng cảnh giới. Loại cảnh giới này, là hữu tình, lãnh đoạn từng nói với Trầm Hạo qua, hắn tu luyện là cô độc kiếm đạo, Trầm Hạo từng hỏi hắn, vì sao không tu luyện tình nghĩa kiếm đạo. Chuyện này nghĩa kiếm đạo tuy là hắn trò đùa lời nói, nhưng Mộ Dung Nhân lĩnh ngộ loại cảnh giới này, cũng là tình nghĩa kiếm đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, là hữu tình kiếm đạo, kiếm này nói cùng cô độc kiếm đạo hoàn toàn ngược lại, tu luyện kiếm này nói thì là võ giả trong lòng phải có tình, tình này có thể là ái tình, có thể là hữu tình, hoặc là thân tình. Chỉ cần trong lòng có tình, liền có cơ hội lĩnh ngộ hữu tình kiếm đạo. Hữu tình kiếm đạo là bị võ giả lớn nhất tán thành, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ kiếm đạo. Nguyên nhân rất đơn giản. Rất nhiều người đều hy vọng cái thế giới này là mỹ hảo, hữu tình kiếm đạo sinh ra, thì là võ giả tâm bên trong một loại ký thác tinh thần. Thế nhưng là, bọn họ mặc dù giấu trong lòng loại này người tính tốt đẹp nhất ý nghĩ, tránh thức có thể lĩnh ngộ kiếm này nói lại là ít càng thêm ít, bởi vì tại lấy võ vi tôn thế giới, huynh đệ ở giữa bất hòa phản bội, thân nhân ở giữa lục đục với nhau, dù là người yêu có lẽ sẽ bởi vì võ đạo tư nguyên mà phát sinh khác nhau, bọn họ có lẽ có thể giữ vững phần kia đầy đủ chân quý tình, nhưng muốn kiên định. Không là ngoại vật mê hoặc, thì vô cùng khó được. Đề tài kéo có chút xa, chúng ta tại đem tầm mắt chuyển rời đến Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt trên thân, cái này một đôi thiếu nam thiếu nữ tay nắm tay ngồi tại trước giường, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, Trầm Hạo gãi gãi đầu, đứng người lên liền muốn rời khỏi. Mộ Dung Liên Nguyệt bắt hắn lại, ngây ngốc hỏi, Trầm Hạo, ta mới vừa nói cùng Kiếm Nhị Thập Tam đính hôn sự tình, ngươi có phải hay không rất để ý a? Quả nhiên, vấn đề này rất ngu ngốc. Nhưng nàng liền muốn biết nam nhân này có phải hay không rất để ý. Để ý, Trầm Hạo nhìn lấy nàng, chân thành nói, trên đời này trừ ta, không có người có thể xứng với ngươi. Lời nói này đầy đủ bá khí a. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe về sau, tâm lý giống như là bôi mật một dạng điềm. Bỗng nhiên, nàng đứng lên, hướng về phía trước bước một bước nhỏ, đứng tại cao hơn chính mình một đầu Trầm Hạo trước mặt, ngửa đầu nhìn lấy hắn nói, ba giáo hội võ kết thúc, ngươi theo ta đi gặp phụ thân, được không? A. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, nói, nhanh như vậy đi gặp cha vợ. Không, đi gặp kiếm thánh tiền bối, có phải hay không có chút quá đột ngột? Không có việc gì, phụ thân ta tính khí rất tốt. Tốt a, Trầm Hạo không đành lòng cự tuyệt, dù sao tay cũng dắt, người cũng thân, đến nước này, cũng nên nhìn một chút gia trưởng. Lại nói, đây chính là kiếm thánh a, nếu như từ cường giả như vậy chỉ điểm chính mình, kiếm đạo chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh. Suy nghĩ một chút liền để người kích động, gặp Trầm Hạo đáp ứng muốn đi gặp cha mình, Mộ Dung Liên Nguyệt rất vui vẻ, sau đó phất phất tay nhỏ, nháy mắt, ngượng ngập nói, Trầm Hạo, ta có lời muốn nói với ngươi. Trầm Hạo hơi hơi cúi đầu xuống, đột nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt ôm cổ hắn, tại trên gương mặt hôn một chút, ngượng ngùng thu về. Thế mà, khi nàng vừa mới rút về đi, Trầm Hạo một thanh nắm ở nàng bờ eo thon, cười nói, chiếm tiện nghi muốn đi. Nói xong, mặc kệ trong ngực thẹn thùng dẫy dụa Mộ Dung Liên Nguyệt, cúi đầu hôn hướng nàng cái kia khả ái đôi môi. Để một nữ nhân như thế chủ động hôn chính mình, Trầm Hạo bị thương rất nặng. Nói cái gì cũng phải đem tiện nghi kiếm lời trở về. Ngô, Trầm Hạo bá đạo phong bế Mộ Dung Liên Nguyệt môi đỏ, mà cô bé này chỉ có thể trừng to mắt. Bất quá, lần này nàng tay nhỏ lại là chăm chú nâng Trầm Hạo bộ ngực, không dám dùng lực, sợ lại mất lý trí bóp hắn. Chương 234, Thánh chiến học phủ, người thắng làm vua. Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam giao đấu tại ngày thứ hai, không xảy ra ngoài ý muốn bị lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều người đều đang nghị luận, cũng đều tại phỏng đoán, Phong Vũ học phủ tên thiên tài này có thể hay không tại kiếm đạo trong trận đấu lấy được tốt thứ tự, có thể hay không tham gia không cấp bậc kiếm đạo tỷ thí đâu. Bọn họ hy vọng Trầm Hạo có thể tham gia, bởi vì kiếm nhị thập tam chỉ là Lăng Vân học phủ mới lên cấp kiếm đạo thiên tài, tại không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn phía trên, hội có rất nhiều lâu năm kiếm đạo cao thủ. Đến thời điểm khẳng định lại là một trận long tranh hổ đấu. Đương nhiên, nhiều người hơn cũng nghị luận nữa lãnh đoạn, bởi vì hắn từng nói qua, kiếm nhị thập tam liền Trầm Hạo đều không thể đánh bại, càng không tư cách đánh bại hắn. Chẳng phải là nói, người này kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới cực cao, thì liền Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài cũng không bằng. Lãnh đoạn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đến cùng cao bao nhiêu? Không có người biết, thì liền Trầm Hạo cũng không dám khẳng định. Tiếp xúc 3 năm qua, hắn rất ít gặp gia hỏa này nghiêm túc, cũng không có thi triển qua cái gọi là cô độc kiếm đạo. Bàn về giấu rốt năng lực, Trầm Hạo đều cảm thấy không bằng. Có điều, trực giác nói cho Trầm Hạo, gia hỏa này nếu như nghiêm túc, nhất định phi thường khủng bố. Nguyên nhân còn là năm đó tham gia dã ngoại lịch luyện, hắn cùng chính mình toàn lực bạo phát, đem cao giai hung thú đánh nhập vách núi. Phải biết, cái kia thời điểm hai người cũng đều là gà mờ. Trầm Hạo cũng mới kích phát ra một con rồng hồn, đối mặt là sắp đạt đến đỉnh phong hung thú. Hai người hợp lực phía dưới, trong nháy mắt bạo phát chiến đấu lực bị Trương Kiến Hồng bọn người hình dung là quái vật, như thế liền có thể nhìn ra, cái kia thời điểm lãnh đoạn đã rất mạnh, bây giờ đi qua hơn 2 năm, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thực lực chân chính khẳng định cũng là đề cao không ít. Trầm Hạo rất chờ mong, ba giáo hội võ bắt đầu ngày đó bắt đầu, lãnh đoạn gia hỏa này hội có cái gì dạng kinh diễm biểu hiện đây. Hôm sau, trời vừa mới sáng, Trầm Hạo từ trên ghế nhảy xuống. Một đêm này ngồi xếp bằng tu luyện. Hôm qua cùng kiếm nhị thập tam giao đấu tạo thành thương thế cơ bản khỏi hẳn, cả người sảng khoái tinh thần. Mộ Dung Liên Nguyệt giờ phút này đang nằm tại trên giường, dùng mền tử che kín cái đầu nhỏ. Hai cái đơn thuần tiểu nam nữ, hôm qua chỉ là ấp ấp ôm một cái, tiến hành một trận cực kỳ lãng mạn hôn nồng nhiệt bên ngoài, cũng không làm ra cái gì ngoại lệ sự tình đến, đây không thể nghi ngờ là so sánh tiếc nuối. Két, Trầm Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi xuống lầu, hắn biết, nếu như chính mình trong phòng, Mộ Dung Liên Nguyệt khẳng định không dám lên. Có điều, làm Trầm Hạo đi lên lầu một ăn sảnh, đã thấy tiểu mao đầu cùng Trầm Ngưng há hốc mồm nhìn lấy chính mình, sau đó ngạc nhiên hỏi, làm sao? Tiểu mao đầu khóe miệng co giật nói, ca, không có gì. Trầm Ngưng thì cúi đầu ăn lên đồ vật tới. Hai người có bệnh à? Trầm Hạo bĩu môi, hắn chả không có ý thức được, đêm qua bị Mộ Dung Liên Nguyệt hôn một chút, trên gương mặt còn mang theo nhấp nhô dấu son môi. Trầm Hạo treo dấu son môi tại khách sạn tản bộ một vòng. Rất nhiều người đều nhìn đến, ào ào xì xào bàn tán. Gia hỏa này cuối cùng vẫn ý thức được, vội vàng chạy đến hai lầu phòng trọ rửa cái mặt, đi ra về sau nhìn đến mọi người vẫn nhìn mình chằm chằm mặt, kém chút tìm một cái lỗ để chui vào. Tại khách sạn ăn sảnh đơn giản ăn điểm tâm, Trầm Hạo liền mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt rời đi, tiến về Thánh Chiến học phủ. Để hắn sụp đổ là, theo khách sạn đến học phủ vẻn vẹn chỉ có 1-2 dặm đường, lần lượt gặp phải rất nhiều chặn đường võ giả, những người này tuổi tác đều tại 17-18. Mở miệng câu nói đầu tiên là chúng ta tới chiến một trận. Hôm qua kiếm đạo tỷ thí, để rất nhiều người nhớ kỹ Trầm Hạo, tự xưng là thiên tài võ giả đều hy vọng cùng hắn so chiêu một chút, nếu như đạt được thắng lợi, nhất định có thể oanh động đại lục. Khiêu chiến nổi danh thiên tài, là thành danh mau lẹ nhất phương pháp. Trầm Hạo có thể không hứng thú, hắn còn nghĩ đến nhanh thánh chiến học phủ hướng Quan Vân Túc báo cáo, sau đó mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt trong thành du ngoạn đây. Ngươi không dám chiến, đường đường Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài, lại ngay cả ứng chiến đảm lượng đều không có a. Rất nhiều võ giả lọt vào cự tuyệt về sau, ào ào mở miệng khiêu khích. Nếu như đổi lại lãnh đoạn, khả năng sẽ đồng ý, có thể Trầm Hạo lại không chim bọn họ, bởi vì những thứ này khiêu chiến chính mình người, tu vi đều rất phổ thông, tối cao cũng mới ngưng nguyên cảnh tứ trọng. Có điều, làm hắn sắp đi đến thánh chiến học phủ, lại ngoài ý muốn đụng phải Tề Uyên. Người này đứng bên cạnh 6 tên võ giả, tu vi bạo phát mạnh phi thường, chỉ sợ sẽ không thấp hơn ngưng nguyên cảnh 6 tầng trở lên. Ha ha, đây không phải Trầm đại thiên tài a. Tề Uyên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, nói, sáng sớm thì đụng phải một con ruồi, thật buồn nôn. Tề Uyên nghe vậy, thần sắc âm trầm, gia hỏa này vô cùng căm hận Trầm Hạo, càng sinh khí là, một năm trước theo gia tộc mời đến trưởng lão, đi theo hắn đi ra thành, kết quả đem người theo ném. Ai, cũng không thể trách Tề Hữu Độ, theo dõi nắm giữ hai loại thân pháp Trầm Hạo, độ khó khăn thực sự quá lớn. Đứng tại Tề Uyên bên cạnh, một tên tuổi chừng 18-19 thiếu niên, thản nhiên nói, đường đệ, hắn cũng là Trầm Hạo. Đại đường ca, cũng là hắn, tại học phủ một mực khi dễ ta, còn đánh ta vị hôn thê Nhược Lan chủ ý. Tề Uyên nghiến răng nghiến lợi nói, Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, khi dễ ngươi, ta thừa nhận, mà lại khi dễ rất nhiều lần. Nhưng ai đánh ngươi vị hôn thê chủ ý, ngươi cứ như vậy ưa thích cho mình mang nón xanh. Hừ, gọi là đại đường ca nam tử, lạnh lùng quét mắt một vòng Trầm Hạo, nói tiểu tử, khi dễ ta người nhà họ Tề, song thường ta Tề gia nữ nhân, ngươi thật hắn, mẹ, có khí phách. Người này tên là Tề Phi, là Tề gia đời thứ ba bên trong tuổi tác lớn nhất dòng chính. Sau lưng năm người cũng là Tề gia dòng chính, thuộc về người đồng lứa. Bọn họ là thánh chiến học phủ thượng giới học sinh, ba đại học phủ tuyển nhận tiêu chuẩn, chỉ nhìn tư chất, không hạn khu vực, cho nên rất nhiều thế gia đều chọn đem nhà mình hậu bối mang đến không bạn học phủ. Tề Phi mấy người kia, xem như Tề gia đời thứ ba lớn nhất thiên tài kiệt xuất. Đi vào thánh chiến học phủ 4 năm, tu vi đều đạt đến ngưng nguyên cảnh 6 tầng trở lên. Mà lại đi ra ngoài bên ngoài, mấy người bọn hắn cũng vô cùng đồng lòng, tại thánh chiến học phủ các loại đoàn đội tranh tài đều thu hoạch được không sai thành tích. Tề Uyên gọi tới mấy người kia, đứng tại học ngoài cửa phủ, chính là vì chắn Trầm Hạo, để ra hỏa này kiến thức một chút, Tề gia tinh anh, để hắn hiểu được Tề gia nội tình. Trầm Hạo trầm mặt nói, người hắn, mẹ, nói chuyện có thể hay không văn minh một chút. Tề Phi nghe vậy nao nao, chợt thẹn quá hóa giận, nói tiểu tử, ngươi chờ, luận võ ngày đó tuyệt đối đừng đụng tới ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực. Trầm Hạo lườm hắn một cái, nói ta chờ. Tề Phi phách lối chỉ hắn, khua tay nói, đi. A, à, Tề Uyên nhất thời sụp đổ, đem đại đường ca mang ra, cho mình chống đỡ mặt mũi là một, hai cũng là hy vọng có thể giáo huấn một chút tiểu tử này. Cứ như vậy đi, có phải hay không quá tiện nghi hắn? Yên tâm đi, đường đệ, ngươi thù đường ca ghi lại, tại trên sàn thi đấu nhất định sẽ chơi chết ra hỏa này. Đi tại trở về trên đường, Tề Phi lời thề son sắt nói ra. Hắn cũng muốn đánh Trầm Hạo, có thể đây là tại học cửa phủ, nếu như bị cao tầng biết được khẳng định là muốn bị phạt. Tốt a, Tề Uyên theo Tề Phi bọn người phía sau cái mông rời đi, bất quá quay đầu nhìn Trầm Hạo liếc một chút, trong con ngươi lóe ra âm u, thật giống như tại nói với hắn, tiểu tử, ngươi chết chắc. Có bệnh, gặp Tề gia mấy người rời đi, Trầm Hạo lắc đầu. Đối với Tề Phi uy hiếp, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Trầm Hạo, ngay tại lúc này, Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ nhàng dắt hắn một chút, nói, ngươi phải cẩn thận, người kia gọi Tề Phi, giống như rất lợi hại. Trầm Hạo quay người nhìn về phía hắn, nói, ngươi biết hắn sao? Ta nghe Nhược Lan tỷ nói qua, Mộ Dung Liên Nguyệt nói, cái này Tề Phi là đế quân thành bốn đại thiên tài một trong, giống như giác tỉnh đặc thù thể chất. Bốn đại thiên tài, giác tỉnh thể chất, Trầm Hạo nói thầm, ta còn tưởng rằng gia hỏa này là cái hoàn khố đây, nhìn đến còn thật không thể khinh thường. Thánh chiến học phủ là thánh chiến thành tiêu chí, thông hướng nội bộ cửa lớn cũng so Phong Vũ học phủ phải lớn, càng vừa mới đi vào đi, thì có thể cảm nhận được một cỗ cổ quái khí tức. Loại khí tức này, ẩn chứa sắc bén, ẩn chứa dồi dào chi thế. Trầm Hạo mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt vừa mới đi vào đến, bị tức khí tức lộng hành quấy rối, toàn thân huyết mạch giống như bị kích phát, có muốn chiến đấu xúc động. Đây chính là thánh chiến học phủ, dù là trong không khí đều đền bù lấy để người huyết mạch sôi sục cảm giác. Từ nơi này đi ra cường giả, đều có một cái điểm giống nhau, cái kia liền là phi thường hiếu chiến. Không hổ là ba đại học phủ một trong, Trầm Hạo đi tại học phủ bên trong, phóng nhãn nhìn về phía to lớn diễn võ trường, phát hiện rất nhiều học sinh đều đang tỉ đấu, cùng phong vũ học phủ tu luyện thành phong hình thành so sánh rõ ràng. Siêu, đột nhiên, một đạo búa lớn theo hư không đảo quanh bay tới. Trầm Hạo giơ tay lên, một phát bắt được búa lớn chi chuôi, ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Phía trước trên đất trống, mấy tên thánh chiến học phủ học sinh không có hảo ý đi tới, hướng về phía hắn hiển lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi chính là Trầm Hạo, một tên tráng kiện thiếu niên mở miệng nói ra, dìu cũng là hắn ném. Trầm Hạo sầm mặt lại, nói, không sai, đến, chúng ta chiến một trận. Không hứng thú, Trầm Hạo mặc kệ hắn, nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ liền muốn lách qua hắn. Bất quá cái kia tráng kiện thiếu niên lại vừa sải bước ra, ngăn lại đường đi, cười lạnh nói, Trầm Hạo, ngươi chỉ sợ không biết ta thánh chiến học phủ quy củ đi. Cái gì quy củ, phàm là một tên võ giả khởi xướng khiêu chiến, hoặc là ứng chiến, hoặc là nhận thua, không có lựa chọn thứ ba. Trầm Hạo lạnh lùng nói, đây là quy củ chó má gì. Ngươi, thiếu niên cùng sau lưng đồng bạn ào ào thì giận, thánh chiến học phủ cũng là coi trọng, chiến, võ giả ở giữa một câu liền có thể dẫn phát chiến đấu quy củ đã tiếp tục thời gian rất lâu, gia hỏa này lại mở miệng nhục nhã. Nhục nhã, Trầm Hạo đây là dễ tính, tại người ta địa bàn không muốn gây chuyện, nếu không đã sớm đem gia hỏa này đánh một trận, bởi vì dìu bay tới, chính mình như không đỡ, rất có thể sẽ đánh vào Mộ Dung Liên Nguyệt trên thân. Thiếu niên phẫn nộ nói, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chiến. Trầm Hạo lạnh lùng nói, ta như đem ngươi đánh cho tàn phế, không cần gánh chịu hậu quả đi. Không cần, thiếu niên cười lạnh nói, ta thánh chiến học phủ, giảng được cũng là người thắng làm vua. Bành, gia hỏa này lời còn chưa nói hết, Trầm Hạo xuất hiện tại hắn trước người, cường thế nắm đấm thép trực tiếp đánh vào trên mặt hắn, đem đánh bay hơn 10 mét, trùng điệp ngã tại diễn võ trường trên đồng cỏ. Bên người tiểu đồng bọn thấy thế, ào ào mắt trợn tròn. Một tên thiếu niên lấy lại tinh thần, phẫn nộ nói, ngóa, người quá không biết xấu hổ, đánh lén. Chương 235, còn có ai? Đánh lén, Trầm Hạo cười lạnh, nói ta thế nhưng là tấn công chính diện, chỉ là tốc độ quá nhanh, các ngươi không thấy được thôi. Là, gia hỏa này tốc độ quá nhanh, những thứ này ngưng nguyên cảnh sơ kỳ học sinh căn bản thấy không rõ lắm. Soát, thiếu niên kia đem ngưng nguyên cảnh tứ trọng tu vi bạo phát, lãnh đạm nói, đến chiến. Tốt, Trầm Hạo đáp ứng, chợt một bước phóng ra. Đã đánh nhau tại thánh chiến học phủ là hợp lý, nếu là người thắng làm vua, bọn họ muốn bị đánh, chính mình nhất định phải thỏa mãn yêu cầu này. Bành, thiếu niên cuối cùng không có đến qua Trầm Hạo một chiêu, bị thả ngã xuống đất. Mấy tên thánh chiến học phủ học sinh thấy thế, nhất thời ngây người. Vừa mới học trưởng bị đánh bay, có lẽ là chủ quan, nhưng lúc này đây người học trưởng kia lại hết sức chăm chú, cuối cùng vẫn bị nhất quyền đánh bại, phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài quá châu ha. Trầm Hạo quơ quyền đầu. Đứng tại Mộ Dung Liên Nguyệt trước người, nhìn một chút những học sinh này, quát lạnh nói, còn có ai? Ai, gia hỏa này khi dễ gà mờ khi dễ nghiện, không có cách nào, không đánh không được, bởi vì đem thứ một thiếu niên đánh bay ra ngoài, chung quanh rất nhiều thánh chiến học phủ học sinh đều bốn phía. Nhân số chỉ ít có mười mấy cái, bọn họ ào ào ma quyền sát trưởng, hiển nhiên có muốn khiêu chiến chính mình dự định. Muốn bị đánh, thì tới đi, Trầm Hạo tuyệt đối ai đến cũng không có cự tuyệt. Bởi vì vừa mới thiếu niên kia đã nói người thắng làm vua, chính mình liền muốn làm cái này vương. Không thể không nói, Trầm Hạo thực chất bên trong cũng thật là tốt chiến. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu, còn là trước đó cái kia ra hỏa dìu kém chút làm bị thương Mộ Dung Liên Nguyệt, kích thích hắn lửa giận. Đến chiến, bành, trong khoảng thời gian ngắn, phiến khu vực này, hơn 10 tên thánh chiến học phủ học sinh uể oải ngã trên mặt đất dãy giụa. Chúng ta đi, Trầm Hạo không để ý bọn họ. Nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ đi hướng học phủ nội bộ. Thế mà, càng nhiều học sinh vây quanh, bọn họ mặc dù biết cái này siêu cấp thiên tài rất mạnh, lại không có chút nào lùi bước, ào ào khởi xướng khiêu chiến. Đây là thánh chiến học phủ truyền thống, dù là biết rõ không phải là đối thủ, cũng muốn chiến. Trầm Hạo mặc kệ đối thủ tu vi như thế nào, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt từng cái nghênh chiến. Cứ như vậy, ngắn ngủi 100 mét lộ trình, Trầm Hạo nghênh chiến không dưới 50 lần. Kết quả không cần phải nói. Khiêu chiến học sinh ào ào ngã trên mặt đất, thống khổ dẫy giụa lấy. Không có người có thể chịu đến chìm xuống Hạo nhất quyền. Mộ Dung Liên Nguyệt thủy chung theo sau lưng, mắt thấy hắn lần lượt xuất thủ, đối thủ lần lượt ngã xuống đất, trong lòng dâng lên vô hạn ngọt ngào. Không còn bị ưa thích nam nhân nắm, bảo hộ lấy, lớn nhất nhường nữ nhân cảm giác hạnh phúc. Trăm tên học sinh đem Trầm Hạo vây quanh, gia hỏa này thật giống như rơi vào bầy cừu đại hôi lang, nhất quyền một cái giết ra đến. Xa xa quan chiến thánh chiến học phủ nữ sinh thấy thế, ào ào nâng cầm lên, si ngốc nói, đây chính là Trầm Hạo à. Thật rất mạnh, thật rất nam nhân a. Nếu như bị nắm nữ hài kia là ta liền tốt, nữ sinh đều ưa thích cường giả, Trầm Hạo biểu hiện, nhất thời bắt được các nàng trái tim. Nhưng khí này xấu thánh chiến học phủ nam sinh, một ngoại nhân, vậy mà biểu hiện cường thế như vậy, để bọn hắn thật mất mặt, cho nên lần lượt có người vây quanh, nhân số đang không ngừng gia tăng. Phát sinh cái gì? Trên diễn võ trường vây quanh một đám học sinh, gây nên thân ở học phủ trong ngoài đến võ giả chú ý. Phong Vũ học phủ Trầm Hạo, ngay tại nghênh chiến thánh chiến học phủ học sinh, giống như đã đánh ngã mấy chục người. Ta dựa vào, như thế điêu, thân ở thánh chiến học phủ ngoại lai võ giả ào ào chạy tới. Trong lúc nhất thời, to như vậy diễn võ trường, chật ních vô số người xem. Mà khi rất nhiều người nhìn đến Trầm Hạo lấy sức một mình, không ngừng đánh bại từng người thánh chiến học phủ học sinh, ào ào bội phục nói, không hổ là siêu cấp thiên tài a, dám chơi như vậy. Ngoại nhân đơn đấu thánh chiến học phủ quần sinh, giống như thật lâu không có phát sinh đi. Cũng không phải, Trầm Hạo gia hỏa này nếu như có thể an toàn đi ra diễn võ trường, thì có ý tứ. Mọi người thấy náo nhiệt thời điểm, cũng đang nghị luận. Thánh chiến học phủ hiếu chiến, tại Bắc Huyền Đại Lục là mọi người đều là biết sự tình, từ xây trường học đến nay, cũng có rất nhiều xuất sắc võ giả trước tới khiêu chiến. Còn giống như không có người tại Sa Luân chiến dưới, thuận lợi đi ra diễn võ trường, Phong Vũ học phủ cái này siêu cấp thiên tài có thể nếu không thể làm được điểm này đâu. Cái này khiến rất nhiều đều chờ mong. Ha ha ha, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người cũng nhận được tin tức, đứng tại cách đó không xa hòn non bộ phía trên, mắt thấy Trầm Hạo tại đại sát đặc sát, cười nói chuột ra hỏa này, lại làm náo động a. Móa, nhìn ta đều muốn xông qua đánh một trận, Tiền Như Sơn ma quyền sát trưởng lên. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến thì ào ào lắc đầu, bọn họ có thể nghĩ đến, gia hỏa này nếu như đi đánh nhau, khẳng định không bằng Trầm Hạo như vậy sảng khoái nhất quyền một cái, mà chính là như giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui. Trầm Hạo cứ như vậy nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay, tại trước mặt mọi người một đường giết tới. Nửa canh giờ, nằm trên mặt đất giấy giụa thánh chiến học phủ học sinh, số lượng đã phá trăm. Hình ảnh quả thực không đành lòng nhìn thẳng, Cố Danh Tư đứng tại trên đài cao, lắc đầu thở dài, dạng này đánh xuống. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kinh động thánh chiến học phủ thiên tài đứng đầu. Quan Vân Túc vuốt râu cười nói, Lăng Vân học phủ thiên tài đều xuất hiện, hắn thánh chiến học phủ thiên tài còn giống như không có lộ diện, Trầm Hạo như thế nào đi xuống, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Quả nhiên, ngay tại Trầm Hạo đem một tên đệ tử thả ngã xuống đất về sau, nơi xa bộc phát ra cường thế khí tức. Một tên tuổi chừng 18-19 thiếu niên bay lượn mà đến, rơi ở trước mặt hắn, bạo phát ngưng nguyên cảnh 6 tầng tu vi, lạnh nhạt nói, đến chiến. Người này vừa xuất hiện, vốn là muốn khiêu chiến học sinh ào ào lui lại, nhường ra đủ nhiều không gian, trong con ngươi lóe ra kiêng kỵ. Thiếu niên này dáng người khôi ngô, một mặt dữ tợn, hẹp dài trong con ngươi lóe ra âm u. Mã Trinh, thánh chiến học phủ thiên tài bảng xếp hạng thứ 10 thiên tài, lấy tu luyện nhục thể, tinh thông các loại quyền pháp làm chủ, là một tên đỉnh phong ngoại công cao thủ. Người này 4 năm trước tiến vào học phủ, lớn nhỏ ác chiến không dưới thiên tràng, cũng tại gần nhất một năm tay không giao chiến trăm tràng. Thượng không thua trận. Rốt cục xuất hiện một tên ra dáng thiên tài, lại không xuất hiện, để Trầm Hạo đánh ra diễn võ trường, thánh chiến học phủ nhưng muốn mất mặt. Đông đảo võ giả ào ào cười rộ lên, giờ khắc này, bọn họ có khuynh hướng Trầm Hạo, bởi vì nếu như gia hỏa này đánh ra diễn võ trường, hẳn là đẫm máu đánh mặt a. Mã Trinh đứng tại Trầm Hạo trước mặt, khí thế bạo phát rất là dọa người. Trầm Hạo liếc hắn một cái, ý thức được đối phương không đơn giản, buông ra Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, nói, đứng xa một chút. Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, nghe lời lui lại mấy bước. Tới, Trầm Hạo nhấp nhô mở miệng, làm một tên am hiểu ngoại gia công phu cao thủ, Mã Trinh không nói nhiều nói, làm bước kế tiếp phóng ra, đơn trưởng hóa quyền đập tới. Vù vù, quyền pháp phung ra, kình phong gào thét, bộc phát ra từng đạo lập lòe quang mang. Địa giai vũ kỹ, hán quang quyền, thánh chiến học phủ học sinh thấy thế, ào ào đại hỉ. Này vũ kỹ là Mã Trinh thành danh vũ kỹ một trong, sớm đã tu luyện cảnh giới đại thành, thua ở loại quyền pháp này phía dưới học trưởng không đếm hết. Lập tức học trưởng vừa ra tay cũng là sát chiêu, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng a. Mọi người tràn ngập chờ mong hắn đem cái kia càn rỡ Phong Vũ học phủ thiên tài đánh ngã. Hô, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đối mặt quyền pháp đột kích, không những không có né tránh dự định, lại nâng lên cánh tay phải hình thành màu đỏ hỏa diễm, ngang nhiên đập tới. Phanh phanh. Xuất quyền trong nháy mắt, truyền đến thanh thúy tiếng nổ mạnh. Hỏa băng quyền, quan chiến học sinh bên trong không thiếu tu luyện hỏa hệ, khi bọn hắn nhìn đến Trầm Hạo chỉ là thi triển ra huyền giai vũ kỹ, ào ào khịt mũi coi thường. Quyền giai cùng địa giai, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Mã Trinh cũng là cười lạnh một tiếng, bạo phát quyền đầu bao trùm lấy mãnh liệt hơn quang mang. Hắn thực sớm đến, vốn không có ý định xuất thủ, nhưng nhìn đến rất nhiều học đệ bị đánh ngã, không có mảy may sức hoàn thủ, cuối cùng ngồi không yên xuất hiện. Mục đích rất đơn giản, cái kia chính là lấy thực lực tuyệt đối, đem cái này Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài đánh bại, để hắn hiểu được Thánh Chiến học phủ là có cường giả. Bành, hai người quyền đầu mang theo cường thế khí kình, dẫn phát không gian rung chuyển, cuối cùng đụng vào nhau. Đăng đăng đăng, Mã Trinh sắc mặt dữ tợn lui nhanh 5-6 mét, mới đứng vững thân thể. Trầm Hạo vẫn ngạo đứng ở tại chỗ, trên nắm tay thỉnh thoảng phun ra từng đạo ngọn lửa. Làm sao có thể, lòng tin tràn đầy học sinh gặp Mã Trinh bị đánh lui đến mấy mét, đối phương lại là tại chỗ bất động, ào ào trợn tròn ánh mắt. Rất nhiều quan chiến võ giả cũng là ăn nhiều sở kinh. Bọn họ có nghĩ qua, Trầm Hạo nếu là Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài, thực lực khẳng định rất mạnh, có thể không nhúc nhích tí nào đem đánh ra đến mấy mét, cái này vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trầm Hạo khóe miệng một vệt mỉm cười, thản nhiên nói quá yếu. Lời này có trang bê hiểm nghi, bất quá cũng xác thực như hắn chỗ nói, chú trọng ngoại gia công phu Mã Trinh thực sự quá yếu, bởi vì một quyền này của hắn căn liền không có xuất toàn lực. Trầm Hạo cũng không có xuất toàn lực, có thể cùng hắn liều mạng nhất quyền Mã Trinh, giờ phút này lại là sắc mặt dữ tợn, vừa mới nhất quyền đối binh phía dưới, để hắn có đánh vào trên miếng sắt cảm giác, mang đến thống khổ cũng là cực lớn. Gia hỏa này, Mã Trinh nhịn đau khổ, trong lòng cả kinh nói, quyền đầu vậy mà so ta còn thắng. Đó là đương nhiên, giác tỉnh hỏa lôi long hồn thời điểm, Trầm Hạo thế nhưng là kinh lịch tàn khốc rèn luyện. Ngày bình thường lại càng có khuynh hướng vật lộn, luận thân thể cùng quyền đầu cường độ, coi như giác tỉnh man nghiêu thể chất đan bá cũng vô pháp cùng sánh vai. Gia hỏa này ưu điểm lớn nhất, cũng là thân thể cường hãn, quyền đầu đủ cứng, trừ phi trở cấp chênh lệch thật lớn, người nào cùng hắn liều mạng, người nào thụ thương. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo một bước phóng ra, xuất hiện ở trước mặt hắn, nâng lên nắm tay phải đập tới. Mã Trinh sắc mặt đại biến, hai tay đan xen vào nhau. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Thánh Chiến học phủ học sinh chỉ thấy Mã Trinh trực tiếp bị nhất quyền đánh bay hơn 20 mét, chật vật ngã trên mặt đất. Cái này, mọi người mắt trợn tròn. Mã Trinh tu vi tuy nhiên tại thiên tài trên bảng lót đáy, nhưng nhục thể cường độ lại là chân thật cường hãn, coi như bài danh 8, 9 tên võ giả cũng đừng hòng dùng nắm đấm dung chuyển hắn a. Phi, Mã Trinh từ dưới đất đứng lên, phun một bãi nước miếng, biểu hiện trên mặt âm trầm đến cực hạn. Ngươi còn dám đứng lên? Trầm Hạo lại xuất hiện tại hắn trước người, quyền đầu vung lên lần nữa nặng đánh xuống đi. Bành, phù phù, Mã Trinh lần nữa bị nhất quyền thả ngã xuống đất. Bất quá, gia hỏa này giống như đan bá, da dày thịt béo, vô cùng chịu đánh, lần nữa từ dưới đất bò dậy. Trầm Hạo thấy thế, lần nữa nâng lên quyền, trong lúc vô hình đề cao mấy phần lực đạo. Bành, nhất quyền đánh xuống đi, cái kia Thánh Chiến học phủ thiên tài bảng hạng 10 thiên tài, trực tiếp ngã trên mặt đất, lật lên mí mắt, không thể dậy được nữa. Theo Mã Trinh ngã xuống đất không dậy nổi, phụ cận học sinh thì từng cái trợn tròn ánh mắt. Thiên tài bảng thiên tài A, vẫn là lấy tu luyện nhục thân làm chủ. Giống như thì đối bính nhất quyền, sau đó liền bị đánh ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sức hoàn thủ A. Trầm Hạo đứng tại Mã Trinh trước mặt, đối xử lạnh nhạt quét quét vây quanh chính mình học sinh, lớn tiếng nói còn có ai. Chương 236, liên thủ đối địch, Trầm Hạo gia hỏa này quá mạnh. Cái kia ngưng nguyên cảnh 6 tầng học sinh hoàn toàn không có sức hoàn thủ A. Một năm trước, gia hỏa này tu vi vẫn là ngưng nguyên cảnh nhị trọng thời điểm, thế nhưng là đem ngưng nguyên cảnh 6 tầng Hoa Mạc Ngữ đánh thành trọng thương, bây giờ đạt đến ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, thu thập cấp bậc này đối thủ còn không phải cùng chơi một dạng A. Mắt thấy Mã Trinh bị đánh ngã về sau, vây xem võ giả ào ào bội phục lên. Trầm Hạo mắt lạnh nhìn mọi người, nói còn có ai? Thánh Chiến học phủ học sinh nghe vậy, sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Bọn họ ngược lại là rất muốn khiêu chiến, có thể giờ phút này cũng thật sự hiểu, Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài không phải thổi, đi lên không những không có tác dụng gì, sẽ còn bị đánh tại trên mặt đất. Ta, mọi người ở đây xoắn suýt thời điểm, trong đám người đi ra một cái uể oải thiếu niên. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời khóe miệng co giật nói, là ngươi. Là ta, thiếu niên kia khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn đến cái này người hình dáng, cũng là có chút kinh ngạc. Cái này uể oải thiếu niên. Hai người bọn họ nhận biết, chính là năm đó tại Vạn Hải Hoa Điền làm vụ lúc, gặp phải tự xưng giác tỉnh, hoa nhi thể chất thần kinh nam hài. Trầm Hạo lắc đầu, nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Thật sao, thiếu niên tiện tay vung lên, trong tay tự dưng xuất hiện một cành hồng hoa, ngửi ngửi mùi thơm, nói, không nên coi thường người, hiện tại ta, đã không phải là đã từng người yếu kia. Ồ, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, nói như vậy, ngươi mạnh lên. Xoát, thiếu niên hai tay triển khai. Chỉ nhìn vô số cánh hoa tại bốn phía bay múa, ngạo nghễ nói, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, ta ho cần lệ. Hưu, Trầm Hạo quyền đầu đột nhiên xuyên qua cánh hoa bay tới, trực tiếp đánh tại gia hỏa này trên mặt. Bành, gọi ho cần thiếu niên, nghiêng miệng bạo bay hơn 20 mét, ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy, vô số lãng mạn cánh hoa điêu linh ở trên người hắn. Bại, lại một lần bị miểu sát, lời nói đều còn chưa nói hết. Bệnh thần kinh, Trầm Hạo thu hồi quyền đầu, mục quang lãnh lệ nhìn về phía mọi người. Cái ánh mắt này có chút đáng sợ, thánh chiến học phủ học sinh tới tiếp xúc, ào ào đánh một cái lạnh run. Ba ba ba, đột nhiên, từng trận tiếng vỗ tay từ phương xa truyền đến. Trầm Hạo theo thanh âm nhìn qua, liền gặp hai tên tướng mạo cực kỳ rất giống đeo kiếm võ giả đi tới. Đại vương tiểu vương, thánh chiến học phủ học sinh thấy thế, nhất thời phấn khởi. Hai người này là song sinh huynh đệ, kêu to đại vương, gọi nhỏ tiểu vương, đặt song song thánh chiến học phủ thiên tài bảng hạng 9. Mà lại, bọn họ tu luyện là kiếm đạo, tiểu tử, người thật rất ngậm a. Gọi là đại vương thiếu niên dừng thân, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy Trầm Hạo. Bình thường giống như, Trầm Hạo cười nhạt nói. Đại vương chỉ tiểu vương, nói, huynh đệ chúng ta hai người đánh nhau đều là cùng tiến lên, nếu như ngươi sợ hãi, có thể lựa chọn nhận thua không đánh. Trầm Hạo cười nói, tới đi, gia hỏa này muốn lấy một địch hai. Hẳn là, ta nghe nói hai người là song bào thai, tâm ý tương thông, từ trước đến nay không phân khác biệt, xuất thủ đối địch cũng là cùng tiến lên. Bọn họ tu vi, đều là ngưng nguyên cảnh 6 tầng đỉnh phong A. Mọi người ào ào lo lắng, Trầm Hạo cũng không lo lắng. Một người cùng hai người không có gì khác biệt. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị bày ra trận thế thời khắc, Lãnh Đoạn từ trong đám người chui vào, ngạo nghễ đứng ở bên cạnh. Ngươi thế nào đến? Trầm Hạo ngạc nhiên, Lãnh Đoạn thản nhiên nói, ta nếu không đến, ngươi chỉ sợ cũng ra không được. Trầm Hạo sụp đổ nói, ngươi cho là ta giết không đi ra. Lãnh Đoạn không nói gì, nhưng dùng gật đầu đáp lại. Tốt a, Trầm Hạo kém chút nhịn không được, đem cái này lãnh khốc ra hỏa đánh một trận. Có điều, từ trước đến nay điệu thấp gia hỏa, đã chủ động tới tham gia náo nhiệt, tất nhiên có ý nghĩ của mình, Trầm Hạo cũng liền không có đi để ý đến hắn. Chuột, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng đứng ở đằng xa, nhếch miệng cười nói, nhanh đưa sự tình giải quyết, quan trưởng lão còn đang chờ ngươi đấy. A, Trầm Hạo nói, biết, ngoá, thánh chiến học phủ học sinh nghe vậy, từng cái tức giận không thôi, các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm, hoàn toàn liền không có đem chúng ta để vào mắt a. Đại vương tiểu vương cũng rất tức giận. Chỉ xem bọn hắn ảo ảo lấy ra bội kiếm, âm trầm nói, rút kiếm đi. Muốn dùng vũ khí a? Trầm Hạo thấy thế, bất đắc dĩ theo không gian giới chỉ lấy ra chuôi này ảm đạm không ánh sáng bội kiếm. Đây chính là địa giai vũ khí. Vây xem võ giả có rất nhiều người cũng không có mắt thấy hôm qua hắn cùng kiếm nhị thập tam giao đấu, nhưng lại nghe nói qua hắn chỗ dùng vũ khí là địa giai. Đại vương cùng tiểu vương nhìn thấy chuôi này ảm đạm tự nhiên lại tràn ngập một cỗ hoang vũ khí tức trường kiếm, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Nói thật, hai người cũng là kiếm đạo thiên tài, đồng loạt ra tay lời nói, chỉ sợ sẽ không yếu tại kiếm nhị thập tam. Duy nhất tiếc nuối là, bọn họ bội kiếm cũng rất phổ thông, vẻn vẹn chỉ là huyền giai sơ cấp. Vũ kỹ chênh lệch một cái cấp bậc, dựa vào võ giả lĩnh ngộ còn có thể có chỗ đền bù. Tỷ như Trầm Hạo, hỏa băng quyền, cũng là lĩnh ngộ được cực hạn, dù là không bạo phát toàn bộ tu vi, đồng dạng có thể trọng toàn nắm giữ địa giai quyền pháp mã trinh. Nhưng là, binh khí chênh lệch, thì so sánh khó giải quyết. Bởi vì là cao cấp khác vũ khí, quá mức cường thế, một khi tránh thức hợp lại, rất có thể liền sẽ bị phá hư rơi. Trừ phi tu vi cao hơn đối phương quá nhiều, lấy chân khí ra cố thân kiếm, từ đó làm trình độ phòng ngự đề cao. Nhưng, cái này vẻn vẹn chỉ là đề cao trình độ phòng ngự. Phải biết, địa giai vũ khí bản thân thì cực kỳ sắc bén, võ giả dung nhập chân khí, cũng sẽ hình thành cực mạnh lực phá hoại. Cho nên, cao cấp vũ khí, khắp nơi so cao cấp vũ khí tâm pháp giá cao. Mà lại, đến cảnh giới thứ ba về sau, chân khí ngưng tụ đến cực hạn, võ giả có thể hình thành chân khí kết giới, phòng ngự cũng hội đề cao thật lớn, phổ thông sáp lá cả hình vũ khí rất khó thương tới, cao nhóm vũ khí thì sẽ có vẻ rất là trọng yếu. Keng, Lãnh Đoạn trường kiếm cũng ra khỏi vỏ. Ong ong, kiếm xuất vỏ kiếm, đao về sau, thân kiếm tại hơi run rẩy, một chút kiếm khí quanh quẩn bên trong, bộc lộ ra không gì sánh được sắc bén chi thế. Hảo kiếm, chung quanh không thiếu kiếm đạo cao thủ. Khi bọn hắn nhìn đến Lãnh Đoạn trong tay dài 7 thước kiếm, ào ào tán hất lên. Gia hỏa này kiếm phẩm chất khẳng định cũng không thấp, đứng ở đằng xa Quan Vân Túc, linh niệm bắt được Lãnh Đoạn bội kiếm, ngạc nhiên nói, tiểu tử này kiếm, chẳng lẽ cũng là địa giai? Cố Danh Tư khóe miệng co giật nói, hẳn là, hai cái lão đầu triệt để lộn xộn, Trầm Hạo có địa giai bao tay cùng bội kiếm, đã để bọn họ ăn nhiều sở kinh, bây giờ Lãnh Đoạn lại tế ra địa giai vũ khí, coi là thật bọn họ lại sụp đổ, lại mừng rỡ. Nào chỉ là Lãnh Đoạn, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bốn người cũng đều có địa giai vũ khí, chỉ là ngày bình thường không có tế ra thôi. Đây là bọn họ át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, là không biết lấy ra tới. Chỉ là, Trầm Hạo nhìn lấy Lãnh Đoạn tế ra địa giai vũ khí, đè ép thanh âm nói, ngươi làm sao thanh kiếm lấy ra tới? Ngươi không phải cũng lấy ra đến? Trầm Hạo thấp giọng nói, ta cùng Hoa Mạc Ngữ giao đấu thời điểm, mọi người đều biết, cũng không phải là bí mật gì. Lãnh Đoạn nói, ta hiện tại lấy ra đến, cũng không phải bí mật. Trầm Hạo cúi đầu xuống, đây là thật rất im lặng. Địa giai vũ khí tại rất nhiều trong mắt người, thế nhưng là chí bảo, hắn là sợ bị người có quyết tâm để mắt tới, mang đến không tất yếu phiền phức. Có điều, Trầm Hạo cái lo lắng này có chút hơi thừa, trừ ba đại học phủ cảnh giới thứ ba cao tầng bên ngoài, vây xem võ giả cùng học sinh cũng không có ý thức được Lãnh Đoạn kiếm là địa giai, dưới cái nhìn của bọn họ, tối đa cũng thì huyền giai cao cấp mà thôi, dù sao cao cấp vũ khí phần lớn đều trong tay cường giả, bọn họ ở độ tuổi này cùng tu vi nắm giữ không nhiều, cho dù có, cũng không nhất định có thể phát huy ra chính thức chiến đấu lực. Tới đi, Trầm Hạo giơ lên kiếm, tay trái chộp vào trên chuôi kiếm. Lại là hai tay cầm kiếm, gia hỏa này, đến cùng có biết dùng hay không kiếm a? Lần nữa mắt thấy Trầm Hạo loại này kỳ hoa phương thức cầm kiếm, rất nhiều kiếm đạo võ giả ào ào im lặng. Nhưng không thể phủ nhận là, tuy nhiên kỳ hoa điểm, nhưng tốt xấu đem Tiền Nhiệm kiếm thánh quan môn đệ tử đánh xuống lôi đài, vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để chứng minh hắn vẫn là rất mạnh. Lãnh Đoạn nhìn đến Trầm Hạo hai tay cầm kiếm, khẽ nhíu mày, chợt hướng ra phía ngoài lui hai bước, ý tứ tựa như là đang nói, ta không biết con hàng này. Ta đi, gặp gia hỏa này dịch chuyển khỏi mấy bước, Trầm Hạo nhất thời thì choáng. Có phải là huynh đệ hay không a? Mặc kệ, Trầm Hạo đột nhiên nắm kiếm, bỗng nhiên hướng về kia gọi đại vương gia hỏa chém tới. Tiêu chuẩn đao thức bổ ra, có điều, hắn hai tay nắm chuôi kiếm, bộc phát mạnh mẽ lực đạo, một kiếm chém ra thời điểm, hình thành một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy khí kình. Rất mạnh, đây là tất cả mọi người trong nháy mắt phán đoán, bị khóa bình tĩnh đại vương, nhìn đến cường thế khí kình đánh tới, lúc này liền muốn lui lại. Hắn cũng không phải kiếm nhị thập tam, không có linh tuyển kiếm loại này địa giai vũ khí, nếu như nâng kiếm đón đỡ, hậu quả cũng là kiếm bị chém đứt. Có điều, hắn xem thường Trầm Hạo tốc độ, làm một kiếm kia chém ra, trong nháy mắt gia tốc, nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh. Không tốt, đại vương thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn né tránh đã không khả năng, chỉ có bị ép giơ lên kiếm. Vù vù, cường thế khí kình lộng hành quấy rối mà đến, Trầm Hạo trường kiếm thật giống như một đầu mãnh thú gào thét mà đến. Đại vương tu vi bạo phát, quán chú tại kiếm thể bên trong. Nhưng trong lòng thì khổ không thể tả, bởi vì hắn tựa như đã dự cảm đến, cái này muốn là chặt đi xuống, chính mình bội kiếm coi như không ngừng, cũng sẽ bị chém ra một cái đại khe tới. Keng, đúng vào lúc này, đứng ở bên cạnh tiểu vương kiếm xuất vỏ kiếm, đao bỗng nhiên hướng Trầm Hạo đánh tới. Chỉ là, làm tiểu vương vừa phóng ra một bước, Lãnh Đoạn quỷ thần khó đoán kiếm chiêu đã vung đến, đây là hắn cùng Trầm Hạo lần thứ nhất liên thủ lấy kiếm đối địch. Bốn người, ba cái xuất kiếm, một cái đón đỡ, hình thành quỷ dị hình ảnh. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ phương xa truyền đến, dừng tay. Hưu, đột nhiên, một cuồn cuộn kỳ quái khí lưu trong nháy mắt cuốn tới. Rát, Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn cùng đại vương tiểu vương bốn người, nghe được thanh âm hùng hậu, bị khí lưu tác động đến, thân thể ào ào dừng lại tại chỗ. Phụ cận quan chiến võ giả cùng học sinh cũng rất giống đứng im. Có thể trong nháy mắt để một khu vực dừng lại, thanh âm kia và khí lưu ẩn chứa khống chế không gian lực lượng, mà đây cũng là không gian vũ kỹ. Hưu, ngay tại lúc này, một tên lão giả áo xám xuất hiện tại Trầm Hạo bọn người trước người. Cùng lúc đó, đứng im mọi người trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Làm thánh chiến học phủ học sinh lấy lại tinh thần, gặp Trầm Hạo bọn người trung gian đứng đấy một lão giả áo xám, hai tay phân biệt ngăn tại Trầm Hạo cùng đại vương, Lãnh Đoạn cùng tiểu vương kiếm trước, ào ào cả kinh nói, phó viện trưởng. Chương 237, Lãnh Đoạn thân phận, phó viện trưởng. Trầm Hạo nghe vậy, thần sắc ngạc nhiên, có điều, làm hắn cùng cái kia đột nhiên xuất hiện tại trước người lão giả ánh mắt đối mặt, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, một khắc này, Trầm Hạo theo lão giả thâm thúy trong ánh mắt người được hoảng sợ. Giống như, lão nhân này một ánh mắt liền có thể giết chính mình. Cao thủ, khẳng định là cao thủ, Trầm Hạo trong lòng khiếp sợ không thôi, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải cường thế như vậy lão đầu, dù là Quan Vân Túc đều không thể đánh đồng. Cái này lão giả áo xám đương nhiên rất mạnh, người ta là thánh chiến học phủ người đứng thứ hai, chân thật cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường giả, mà lại theo thần quang trận xuất hiện, cường độ chân khí đề cao, đã có đột phá cảnh giới thứ tư dấu hiệu. Nếu như không là ba giáo hội võ, hắn có lẽ sẽ không xuất hiện, còn đang bế quan. Đương nhiên, một ánh mắt giết chết Trầm Hạo, hơi cường điệu quá. Nhưng nếu quả thật nổi sát tâm, một cái ngón tay thì có thể tùy ý mà sát hắn. Dù là Trầm Hạo thiêu đốt tinh hạch, dù là lại giác tỉnh mấy đầu long hồn đi ra cũng không thể lực phản kháng. Chênh lệch quá lớn, tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Phó viện trưởng tiện tay vung lên, đem Trầm Hạo bọn người quét ra đi, cười nói, dám ở ba giáo hội võ bắt đầu trước, khiêu khích ta thánh chiến học phủ. Trầm Hạo ổn định thân thể, nói, là bọn họ chọn trước chiến ta. Thật sao? Phó viện trưởng quét mắt một vòng chung quanh học sinh, trầm giọng nói, luận võ cũng nhanh bắt đầu, còn không mau mau cút hồi đi tu luyện. Soát, câu nói này vừa dứt, vây ở chỗ này học sinh trong nháy mắt co cẳng chuồn đi. Không có cách nào, phó viện trưởng tính khí rất quái lạ, ưa thích làm chấp pháp trưởng lão sự tình, nếu như gây nên hắn không cao hứng, rất có thể liền sẽ bị phạt. Đại vương cùng tiểu vương cũng chuồn đi, lão gia hỏa này rốt cục nhịn không được xuất thủ a. Cách đó không xa, nhìn đến thánh chiến học phủ phó viện trưởng xuất hiện, Quan Vân Túc cười rộ lên. Cố Danh Tư lắc đầu nói, ta nhìn hắn là cố ý. Là, cái này gọi Khương Nhất Yến lão đầu thì là cố ý. Bởi vì hắn biết, chính mình lại không ra tay, Phong Vũ học phủ hai người này, khẳng định phải thương tổn chính mình thiên tài. Nếu như vào ngày thường bên trong, thương tổn cũng liền thương tổn, ai bảo bọn họ phía dưới khiêu chiến, tài nghệ không bằng người thụ bị thương cái kia là đáng đời, thế nhưng là còn có 5-6 ngày cũng là hội võ bắt đầu, hắn chả trông cậy vào hai người đang tái sinh kiếm đạo giải đấu lớn lấy được thành tích tốt, nếu như thụ thương bỏ lỡ trận đấu vậy thì không lời. Được, Khương viện trưởng nhìn xem Trầm Hạo cùng lãnh đoạn, nói các ngươi cũng cút ngay. Trầm Hạo hướng lão nhân này chắp tay một cái, mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt rời đi. Lãnh đoạn cũng thu hồi kiếm, bất quá khi hắn vừa đi hai bước, Khương viện trưởng lại đè ép thanh âm nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi vừa mới kiếm pháp rất cổ quái, hẳn là một loại nào đó thất truyền kiếm đạo a. Lãnh đoạn nghe vậy, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Khương viện trưởng xoay người, thở dài, lão phu đề nghị ngươi, trận đấu thời điểm tốt nhất đừng dùng kiếm. Lãnh đoạn không nói, trong con ngươi lại lóe qua một tia lạnh lùng. Khương viện trưởng thản nhiên nói, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, trận đấu ngày đó hội có rất nhiều đỉnh phong kiếm đạo cao thủ đến đây quan chiến, nếu có người phát hiện loại kiếm đạo này còn tồn tại ở thế gian, sẽ để cho ngươi rơi vào cự đại nguy cơ, cũng sẽ liên lụy thân nhân ngươi cùng bằng hữu. Lãnh đoạn nắm thật chặt kiếm, đột nhiên mở miệng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khương viện trưởng lắc đầu, cất bước rời đi. Lãnh đoạn chàng, lão đầu kia cùng ngươi nói cái gì? Thông hướng học phủ nội bộ trên đường, Trầm Hạo mở miệng dò hỏi. Hắn nhìn đến cái kia Khương viện trưởng cùng lãnh đoạn giống như tại giao lưu, vốn định vận dụng linh niệm dò xét, lại phát hiện giống như bị lực lượng nào đó ngăn cách. Không có gì, lãnh đoạn từ tốn nói, cúi đầu tiến lên. Bất quá, ghé vào lỗ tai hắn nhưng thủy chung quanh quẩn lấy vừa mới lão đầu từng câu từng chữ. Đột nhiên, lãnh đoạn dừng lại, nói Trầm Hạo. Trầm Hạo quay đầu lại nhìn lấy hắn. Lãnh đoạn thấp giọng nói, ta là cô độc kiếm đạo người thừa kế sự tình, đừng nói cho người khác. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, hắn cảm giác gia hỏa này giống như có điểm lạ, vốn muốn mở miệng hỏi thăm, lại nghe lãnh đoạn nói, có một số việc, người vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Nói xong đi, gia hỏa này, nhìn lấy lạnh như băng bóng người, Trầm Hạo thật muốn đi qua tại đầu hắn phía trên gõ một chút. Trầm Hạo, đứng ở bên cạnh Mộ Dung Liên Nguyệt, Hoa Dung thất sắc nói, hắn. Hắn là cô độc kiếm đạo người thừa kế. Trầm Hạo ngón tay đặt ở bên miệng làm một cái, xuyệt, âm thanh, nói, đừng nói cho người khác. Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ che miệng, gấp vội vàng gật đầu, đôi mắt đẹp lại lóe ra khó có thể tin. Trầm Hạo thấy thế, thầm nghĩ, xem ra, cái này cô độc kiếm đạo người thừa kế thân phận không đơn giản, để kiếm thánh nữ nhi đều khẩn trương như vậy. Tại Mộ Dung Liên Nguyệt chỉ huy dưới, Trầm Hạo rốt cục nhìn thấy Quan Vân Túc. Không thể tránh né, gia hỏa này bị quan trưởng lão của mắng một trận, lý do cũng là 19 tháng giả, lại về muộn đến 2 tháng. Bất quá gia hỏa này ra mặt dày, không sợ bị huấn. Để hắn im lặng là, Quan Vân Túc về bình về sau, Cố Danh Tư lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giáo dục. Một lúc lâu sau, Trầm Hạo cầm lấy thân phận lệnh bài, từ trong phòng đi tới, cả người đều chóng mặt. Ha ha, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ngồi xổm ở bên ngoài đình viện, nhìn đến Trầm Hạo bộ dáng kia, từng cái ngồi chồm hổm trên mặt đất cười ha ha. Bởi vì là siêu cấp thiên tài, Trầm Hạo thu hoạch được một gian độc lập tiểu đình viện. Giờ này khắc này, hắn chính trong phòng bố trí ngăn cách linh niệm cấm trận, đợi đến hết thảy sau khi hoàn thành, lúc này mới quay người hỏi, Liên Nguyệt, cô độc kiếm đạo rất khủng bố sao? Hôm nay lãnh đoạn rất quái lạ, Mộ Dung Liên Nguyệt nghe đến cô độc kiếm đạo, về sau, lại biểu hiện rất khẩn trương, cho nên hắn nhất định phải giải giải loại kiếm đạo này đến cùng là cái gì. Mộ Dung Liên Nguyệt ngồi xuống, nói ra, Trầm Hạo, người có nghe nói hay không qua Ma Môn? Ma Môn, Trầm Hạo có chút quen tai. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước đây không lâu diệt luyện lôi tông lúc, nghe cái kia hai cái trưởng lão nhắc đến qua, còn nói mình là Ma Môn dư nghiệt đây. Biết hắn không rõ ràng lắm, Mộ Dung Liên Nguyệt vì bắt đầu giảng giải. Rất nhanh, Trầm Hạo rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Ma Môn là một loại cùng loại với tà phái tổ chức, bọn họ lấy tu luyện ma công làm chủ, mà loại này võ công khắp nơi hại người không lợi mình, sau cùng gây nên công phẫn, bị tự xưng là chính phái thế lực liên thủ tiêu diệt 7-8 phần. May mắn còn sống sót hậu nhân thì được xưng là Ma Môn dư nghiệt. Như vậy, Ma Môn cùng lãnh đoạn có quan hệ gì đâu? Trầm Hạo hỏi, Liên Nguyệt, cô độc kiếm đạo cùng Ma Môn có quan hệ. Mộ Dung Liên Nguyệt suy nghĩ một chút, nói phụ thân ta từng nói qua, ngàn năm trước có một cái chính phái kiếm đạo thiên tài nguyên bản có khả năng kế thừa kiếm thánh, lại bởi vì một nữ nhân rơi vào Ma Môn, cũng đem kế thừa cô độc kiếm đạo đại tu, đổi tên là vô tình kiếm đạo, thành làm một loại ma kiếm đạo. Trầm Hạo mắt trợn tròn, hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm kiếm, nhưng cũng biết, kiếm đạo chia làm rất nhiều trường phái. Phần lớn truyền thừa mấy ngàn năm, cái kia kiếm đạo thiên tài lại có thể đại tu, đem kiếm đạo cải thành ma kiếm đạo, cái này cần sâu bao nhiêu lĩnh ngộ mới có thể làm đến a? Đây không phải trọng điểm, Trầm Hạo cao mày nói, lãnh đoạn kế thừa cô độc kiếm đạo, tương đương rơi vào Ma Môn. Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, nói từ khi cô độc kiếm đạo đại đổi về sau, liền bị các đại thế lực quy về Ma Môn kiếm kỹ, bởi vì nó kiếm đạo nguyên lý đã hoàn toàn méo mó, truy cầu là trảm tình, đoạn tình, diệt tình, mới có thể tu luyện đại thành. Trầm Hạo ngưng trọng nói, nếu như có người biết lãnh đoạn là cô độc kiếm đạo người thừa kế, sẽ gặp nguy hiểm. Đúng nha, Mộ Dung Liên Nguyệt nhỏ giọng nói, năm đó diệt ma hành động, rất nhiều thế lực định ra thể ước, như phát hiện Ma Môn dư nghiệt, phải tất yếu tại thời gian nhanh nhất đem mặt sát, làm đến triệt để trảm thảo trừ căn. Trầm Hạo ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, hắn mới mặc kệ lãnh đoạn là Ma Môn, vẫn là tà môn, hắn là huynh đệ mình, nếu như thân phận bại lộ, chẳng phải là muốn gặp nguy hiểm. Không được, Trầm Hạo đột nhiên đứng lên, nói ta phải tìm hắn nói chuyện. Nói xong, triệt tiêu cấm trận, đi hướng trước cửa. Nhưng làm hắn vừa mới mở cửa, đã thấy lãnh đoạn đứng tại cửa ra vào, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn hắn cũng đều tại. Mộ Dung Liên Nguyệt rời đi, gian phòng lần nữa bị Trầm Hạo bố trí cấm trận, lãnh đoạn cùng Trương Kiến Hồng bọn người đi tới. Đây là mấy người bọn hắn huynh đệ đơn độc ở chung thời gian. Lạnh mặt băng thật là kỳ quái, vậy mà chủ động đem chúng ta triệu tập tới. Thì đúng vậy a, thiên cổ kỳ văn, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người đặt mông ngồi tại trên giường. Bất quá khi bọn họ nhìn đến Trầm Hạo cùng lãnh đoạn đều trầm mặt, nhất thời đồng nói, hai người táo bón. Diệp Tiêu tựa hồ ngửi được một tia không ổn, chân thành nói, làm sao? Lãnh đoạn nhìn xem Trầm Hạo, nói, chắc hẳn ngươi đã biết, vẫn là ngươi tới nói đi. Trầm Hạo nói, ngươi đem tất cả đều gọi đến, là muốn công bố thân phận. Lãnh đoạn không nói, chỉ là ôm lấy kiếm đứng đấy. Làm sao đây là, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn rốt cục ý thức được một tia không ổn, trên mặt mỉm cười thu lại. Tốt a, Trầm Hạo buông buông tay, nói, đã ngươi không muốn gạt các huynh đệ, ta thì thay ngươi nói ra tới. Lạnh mặt băng là Ma Môn võ giả, không phải đâu, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn theo Trầm Hạo trong miệng biết được hết thảy, nhất thời trợn tròn ánh mắt. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua ngàn năm trước tiếp tục trăm năm, diệt ma, hành động, cũng đã được nghe nói Ma Môn, có thể làm mộng sẽ không nghĩ tới, ăn nói có ý tứ, cả ngày cao lạnh bộ dáng lãnh đoạn, lại là Ma Môn võ giả, chính phái trong miệng Ma Môn dư nghiệt. Tin tức này có chút kinh bạo ca mấy cái hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Lãnh đoạn một chút bất giác ngoài ý muốn, hắn dám nói ra, cũng nghĩ qua mấy người sẽ có phản ứng lớn như vậy. Chỉ là để hắn không hiểu là, Trầm Hạo rất tỉnh táo, một mực đang nhìn mình, ánh mắt bên trong còn lóe ra quang mang. Loại cảm giác này để lãnh đoạn rất sụp đổ. Đột nhiên, Trầm Hạo hưng phấn mở miệng nói, mặt băng, ta có thể hay không trở thành Ma Môn võ giả. A, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nghe vậy, nhất thời mắt trợn tròn. Đại ca, Ma Môn võ giả a, cái này muốn tiết lộ ra ngoài, khẳng định là Bắc Huyền Đại Lục rất nhiều thế lực truy sát mục tiêu, ngươi làm sao còn nghĩ đến thêm vào. Lãnh đoạn cũng ngây người, có điều hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói, không thể. Vì cái gì, bởi vì ngươi không đủ hung ác, ngươi ràng buộc quá nhiều. Trầm Hạo theo dõi hắn, nói, ngươi lợi hại, ngươi không có ràng buộc. Lãnh đoạn trầm mặc, lời này để hắn không phản bác được. Nếu như có thể làm đến điểm này, liền sẽ không đứng ở chỗ này, liền sẽ không cùng bọn hắn thành vì huynh đệ. Trầm Hạo vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Đây mới là trọng điểm, đột nhiên không lý do đem thân phận nói ra, khẳng định có nguyên nhân. Lãnh đoạn thở dài một hơi, nói ta không muốn tham gia hội võ, ta sợ thân phận hội bại lộ. Trương Kiến Hồng bọn người trầm mặc, Trầm Hạo nói, được. Chương 238, hắc ám thể chất, Lãnh Đoạn không có ý định tham gia ba giáo hội võ. Hắn là sợ bị quan chiến cường giả phát sinh manh mối, từ đó bại lộ thân phận. Đương nhiên, làm như thế cũng là vì huynh đệ. Thành như Khương viện trưởng nói, nếu như tu luyện cô độc kiếm đạo bị phát hiện, không chỉ có hội để cho mình rơi vào nguy cơ, cũng sẽ cho thân bằng hảo hữu mang đến không tất yếu phiền phức. Lãnh Đoạn lui ra, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người có thể hiểu được. Cùng truy cầu loại này hư danh, huynh đệ an toàn mới là trọng yếu nhất. Có điều, bởi vì biết được Lãnh Đoạn thân phận về sau, mấy người đều biến đến cực kỳ cẩn thận lên, sợ Lãnh Đoạn thân phận hội bại lộ, sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, Lãnh Đoạn nói ra, chỉ cần ta không thi triển cô độc kiếm đạo, liền sẽ không bị người phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Thật sao, Trầm Hạo bọn người bán tín bán nghi, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cứ như vậy, làm Trầm Hạo mấy người đi ra đình viện, mỗi người tâm tính đều phát sinh biến hóa, bọn họ không có đi suy nghĩ gì ma môn yêu nghiệt, bọn họ chỉ biết là Lãnh Đoạn là huynh đệ mình, cái này đã đầy đủ. Hôm sau, Thánh Chiến học phủ một chỗ ưu mỹ tiểu đình bên trong, Trầm Hạo nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ đi tới. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 4-5 ngày, Trầm Hạo muốn mượn thời gian này cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đơn độc ở chung một hồi, đến mức Lãnh Đoạn sự tình, hắn đã sớm ném sau ót, thì giống như trước đây, xem như không biết. Nơi này không có người, Trầm Hạo ngồi xuống, chỉ lấy khuôn mặt làm xấu nói, đến, hôn một chút. Chảy, manh, Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngùng không gì sánh được, nhưng vẫn là nhắm mắt lại, vểnh lên môi mỏng ngang nhiên xông qua. Trầm Hạo, đột nhiên, một cái vang dội thanh âm theo bên ngoài phòng trong bụi hoa truyền đến, sau đó nhìn đến gọi là Ho Cần thiếu niên xông tới. Bạch, Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng rút về, đỏ mặt thấp cái đầu nhỏ. Trầm Hạo ánh mắt phun lửa quay đầu nhìn về phía cái kia kỳ hoa thiếu niên, cả giận nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này đều nhanh hôn lên, đột nhiên nhảy ra cá nhân đến, hắn đều có giết người tâm. Ho Cần cũng không có ý thức được chính mình quấy rầy một đôi tiểu nam nữ nhã hứng, cất cao giọng nói, ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Không hứng thú, mau mau xéo đi. Trầm Hạo lườm hắn một cái, nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ bước nhanh rời đi. Gọi Ho Cần ra hỏa quá yếu, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi cùng hắn giao đấu, cũng không muốn lại đi khi dễ hắn. Thế mà, làm hai người tới một rừng cây nhỏ, Ho Cần giống như thuốc cao da chó theo ở phía sau la hét muốn khiêu chiến. Thật phiền phức, Trầm Hạo nhất thời giận, ta thì hai ngày này thanh nhàn thời gian, muốn tìm một cơ hội cùng muội tử hẹn hò, người nhà đảo cái gì loạn a? A, trong rừng cây nhỏ hét thảm một tiếng, gọi Ho Cần thiếu niên đổ vào trong bụi hoa, miệng sùi bọt mép, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đây chính là khiêu chiến hậu quả. Trầm Hạo, Ho Cần nắm thật chặt một đóa hoa tươi, yếu ớt nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi đánh bại. Không có theo đuôi quấy rầy, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt ngồi tại một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ hoa cỏ ở giữa. Hôn một chút, không, không tốt a, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu, thẹn thùng nói, người kia sẽ không lại xuất hiện đi. Trầm Hạo cũng có chút không yên lòng, linh niệm bao phủ bốn phía, lời thề son sắt nói, sẽ không có người xuất hiện. A, Mộ Dung Liên Nguyệt nên một tiếng, tay nhỏ một mực loay hoay góc áo, mới vừa rồi bị người làm phiền, để cho nàng tốt thẹn thùng, bây giờ còn chưa triệt để khôi phục lại. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời im lặng, ai, đã nàng không đến, vậy ta đến tốt. Trầm Hạo đột nhiên dựa đi tới, ôm cô gái này, lệch ra cái đầu hôn qua đi. Rát, đột nhiên, hắn động tác dừng lại, bởi vì ánh mắt xéo qua quét đến Mộ Dung Liên Nguyệt sau lưng, cây kia phía trên đang đứng một cái thiếu niên tóc đen. Ta, Trầm Hạo bỗng nhiên đứng lên, tức miệng mắng to, ngươi là ai a? Thật vất vả bồi dưỡng được bầu không khí, mỗi lần đều có người xuất hiện làm rối, cái này khiến hắn triệt để ép không được hỏa khí. Siêu, thiếu niên từ trên cây nhảy xuống, tóc đen che khuất hắn khuôn mặt, vẻn vẹn hiển lộ ra một đôi sáng ngời có thần ánh mắt. Phong tử, Thánh Chiến học phủ mới lên cấp thiên tài, Trầm Hạo, Phong tử từng bước một đi tới, âm trầm cười nói, chúng ta tới đánh một trận. Không hứng thú, Trầm Hạo quả quyết cự tuyệt. Phong tử, khặc khặc, cười rộ lên, sau đó nâng lên có chút tay khô gầy, chỉ Mộ Dung Liên Nguyệt, nói, trong mắt ngươi, nữ nhân so với võ đạo trọng yếu. Trầm Hạo thản nhiên nói, liên quan gì đến ngươi? Phong tử thản nhiên nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi không muốn nói cũng không quan hệ. Có bệnh, Trầm Hạo không có đi để ý tới hắn, nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ quay người rời đi, cũng đột nhiên ý thức được, Thánh Chiến học phủ học sinh đầu óc tốt giống đều không bình thường. Phong tử mở miệng nói, hội võ sắp bắt đầu, chúng ta đánh cược như thế nào? Không hứng thú, ngươi hội có hứng thú. Phong tử âm u cười nói, nếu như ngươi thua cho ta, người nữ nhân chính là ta nữ nhân. Trầm Hạo đột nhiên ngừng chân, tối như mực trong con ngươi tràn ngập sát cơ. Gia hỏa này thành công chọc giận hắn, gặp Trầm Hạo quanh thân bộc phát ra lạnh lùng sát khí, Mộ Dung Liên Nguyệt thần sắc hơi hơi ngốc trệ, cùng nam nhân này tiếp xúc lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế biểu lộ. Đây là chuyện đương nhiên, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không chịu đựng phong tử ngôn ngữ, ta nữ nhân là ngươi nữ nhân. Đây là tiếng người sao? Sinh khí, nhìn đến Trầm Hạo bộ kia lạnh lùng bộ dáng, phong tử khặc khặc cười nói, đến đánh ta a. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất. Phong tử thấy thế, con mắt bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, khô gầy hai tay bỗng nhiên cản trước người. Bành, phiến khu vực này truyền đến tiếng phá hủy, một cuồn cuộn khí kình trong nháy mắt lộng hành quấy rối, đem chung quanh hoa cỏ toàn bộ quét thành mảnh vỡ. Lại nhìn giữa sân, Trầm Hạo ẩn chứa hỏa diễm quyền đầu đã đánh vào phong tử hai tay ở giữa, mà đối phương sắc mặt dữ tợn, tóc đen tung bay, hiển lộ ra một trương khuôn mặt tái nhợt, hắn tại chống được Trầm Hạo nhất quyền trong nháy mắt, chính thừa nhận lực lượng cực mạnh bạo phát, sắp có bị đánh bay ra ngoài khả năng. Đầy đủ kinh, phong tử cười lớn một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân giẫm tại mặt đất, hãm sâu mấy tấc, tay khô gầy cánh tay hiện ra một nhiều sợi gân xanh, đúng là cứ thế mà gánh vác bạo phát lực lượng, ổn định sắp bạo bay ra ngoài thân thể. Trầm Hạo thấy thế, thần sắc hơi hơi ngạc nhiên, chính mình một quyền này, trừ không có thiêu đốt long hồn bên ngoài, đã là một kích mạnh nhất, gia hỏa này lại có thể đỡ đến. Khặc khặc, đột nhiên, phong tử cười rộ lên, cùng lúc đó, trên thân bộc phát ra một cuồn cuộn hắc ám khí tức, treo ở trên không hình thành quả đấm hình dạng, mãnh liệt công về phía Trầm Hạo. Hắc ám thể chất, Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn thấy quỷ dị khí tức, trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh, chợt bật thốt lên, Trầm Hạo, cẩn thận. Nàng nhắc nhở có chút dư thừa, bởi vì ngay tại hắc ám chi quyền oanh đến thời khắc, Trầm Hạo sớm đã ngửi được nguy hiểm, chợt dẫm lên hai loại thân pháp, lui nhanh đến mấy chục mét có hơn. Bành, hắc ám chi quyền oanh trên mặt đất, nhất thời hình thành một cái to lớn hố sâu. Mà tại cái kia hố to bốn phía, hắc ám chi quyền hóa thành khí lưu trong nháy mắt bao phủ bốn phía, ba bốn trượng bên trong hoa cỏ cấp tốc khô héo, mất đi tất cả sinh cơ. Trầm Hạo thấy thế, âm thầm may mắn chính mình chạy nhanh, không phải vậy bị hắc ám chi quyền trúng đích, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Khặc khặc, làm cho người ta chán ghét tiếng cười theo phong tử trong miệng truyền đến, sau đó nghe hắn âm u nói, hắc ám chi lực, thôn vệ tất cả sinh cơ, Trầm Hạo, ngươi cảm thấy là ngươi song hệ thể chất lợi hại, vẫn là ta hắc ám thể chất càng hơn một bậc đâu. Hắc ám thể chất, Trầm Hạo vẻ mặt nghiêm túc lên, loại thể chất này hắn nghe nói qua, là Bắc Huyền Đại Lục bài danh cực cao thể chất. Này thể chất có một cái ưu điểm lớn nhất, chính là có thể thôn vệ hết thảy, cũng có thể tiêu trừ hết thảy lực lượng. Có thể cùng hắc ám thể chất sánh ngang, cũng chỉ có thời không thắt thể chất. Thậm chí, có học giả từng đưa ra, hắc ám thể chất từ nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, càng có khuynh hướng thời không thắt. Đến cùng là tự nhiên hệ, vẫn là thời không thắt. Rất nhiều học giả vì thế tranh luận thật lâu, sau cùng cho ra một cái song toàn mỹ định nghĩa, cái kia chính là nửa tự nhiên hệ cùng nửa giờ hư không thắt. Tại Bắc Huyền Đại Lục trong lịch sử, hắc ám thể chất võ giả từng xuất hiện mấy lần, nhưng thời gian đã rất xa xưa. Không nghĩ tới, Thánh Chiến Học Phủ Phong Tử, cầm giữ có như thế biến thái thể chất, khó trách cả người đều là lạ. Hắc ám hệ thống người, rừng cây nhỏ bên ngoài một chỗ trong lương đình, Lăng Vân Học Phủ siêu cấp thiên tài Mộc Nhiên, trên mặt hiện ra một vệt hoảng hốt, không nghĩ tới Thánh Chiến Học Phủ vậy mà cất giấu một cái quái vật. Gia hỏa này một mực tại chú ý Trầm Hạo, mắt thấy vừa mới hai người giao thủ một màn. Không sai, nắm giữ hắc ám thể chất Phong Tử, tại rất nhiều võ giả trong mắt thì là quái vật. Thế nhưng là, Trầm Hạo tại nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, cái này tên đáng ghét có hắc ám thể chất, chém ra hắn nhảy một cái. Nhưng cái này dù sao chỉ là thể chất, Trầm Hạo băng hỏa thuộc tính, cũng không phải trong mắt ngoại nhân thể chất, mà chính là duy trì tiên giới bản nguyên, bàn về kiểu như châu bò, thỏa thỏa miểu sát hắc ám thể chất. Đây mới thực sự là quái vật, đương nhiên, băng hỏa lôi ba loại long hồn, chỉ có thiêu đốt mới có thể thể hiện ra cường hãn tới. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Trầm Hạo là sẽ không dễ dàng bạo phát, bởi vì đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Mà lại, hắn cũng không muốn quá ỷ lại loại này lực lượng, muốn theo dựa vào chính mình thực lực đến đối địch. Phong tử nhìn lấy Trầm Hạo, cười lạnh nói, tới đi, lại để cho ta kiến thức một chút lực lượng ngươi. Nói xong, quanh thân hiển hiện một cuồn cuộn hắc ám khí tức, bao phủ quanh thân. Loại này thuộc tính vừa xuất hiện, làm đến không khí chung quanh trong nháy mắt biến đến quỷ dị. Trầm Hạo hai tay nắm tay, tràn ngập chiến ý. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, thiếu niên trước mắt giống như rất có năng lực, giá trị đến chính mình nghiêm túc đối đãi. Mà lại, gia hỏa này lời mới vừa nói rất cần ăn đòn, thân là nam nhân, nhất định phải để hắn trả giá đắt. hai người đều có chiến ý. Có điều, ngay tại lúc này, Thánh Chiến Học Phủ Khương Nhất Yến Khương Viện Phó xuất hiện lần nữa. Hôm qua xuất hiện là bởi vì Đại Tiểu Vương có khả năng bị kích thương, hôm nay xuất hiện mục đích thì là ngăn cản Phong Tử bại lộ quá nhiều chính mình thực lực, bởi vì hai người nhất cử nhất động, sớm đã kinh động mặt khác hai cái học phủ cao tầng. Không có chuyện gì sao? Khương Viện trưởng chừng liếc một chút Phong Tử, nói trở về tu luyện. Ừ, Phong Tử bất đắc dĩ thu hồi hắc ám khí tức, bất quá ngay tại hắn theo Khương Viện trưởng trước khi đi, quay người chỉ Mộ Dung Liên Nguyệt, nói, xin lỗi, cái này nữ nhân quá xấu, ta cũng không có gì hứng thú, vừa mới chỉ là vì kích ngươi mới nói như vậy. Trầm Hạo nghe vậy nhất thời sụp đổ. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt cắn môi mỏng, nhẹ nhàng quất một chút cái mũi, ủy khuất nói ta. Ta rất xấu sao? Nữ nhân đối mỹ cùng xấu vô cùng để ý. Trầm Hạo bắt lấy nàng tay nhỏ, cười nói, đừng nghe cái kia ra hỏa nói mò, người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Nếu như Mộ Dung Liên Nguyệt cũng là cảnh cáo, trên thế giới này liền không có mỹ nữ. Thật sao? Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trầm Hạo, trên gương mặt hiển lộ ra ngọt ngào mỉm cười, vừa mới ủy khuất cùng thương tâm quét sạch sành sanh. Nữ nhân cũng là dễ dàng nhất hống. Chương 239, hội võ bắt đầu. Trầm Hạo cùng Phong Tử chỉ đánh một chiêu, liền bị Khương Viện trưởng ngăn cản. Có điều, có quan hệ hắc ám thể chất, mặt khác hai đại học phủ cao tầng lại thấy rất rõ ràng. Cái này để bọn hắn rất khiếp sợ. Nửa tự nhiên hệ, nửa giờ hư không thất hắc ám thể chất không thể nghi ngờ vô cùng khó giải quyết. Ba giáo hội võ ngày ấy, kẻ này tất nhiên là chính mình thiên tài cần có nhất cảnh giác đối thủ. Càng hồi tưởng lại Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài, lấy có thể so với ngưng nguyên cảnh 6 tầng quyền đầu đập tới, thiếu niên kia lại có thể chống đỡ xuống tới, liền chứng minh người này chỉ sợ sẽ là Thánh Chiến học phủ mới lên cấp siêu cấp thiên tài. Thánh Chiến học phủ bọn này lão gia hỏa ẩn tàng đầy đủ sâu a. Vậy mà cất giấu như thế một đòn sát thủ, hai đại học phủ cao tầng ào ào lâm thời tập hợp một chỗ, thương nghị như thế nào nhằm vào giác tỉnh hắc ám thể chất thiếu niên. Phong Tử gây nên bọn họ coi trọng, có điều, Trầm Hạo lại không cân nhắc nhiều như vậy. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều đang bồi lấy Mộ Dung Liên Nguyệt, nghiêm chỉnh ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Rất nhiều võ giả thì đang nóng nảy chờ đợi. Đột nhiên, rất nhiều người cảm thấy, khoảng cách trận đấu bắt đầu mấy ngày nay, qua thật chậm. Sau 4 ngày, Thánh Chiến học phủ cử hình trong diễn võ trường răng đèn kết hoa, bố trí cực kỳ long trọng. Hôm nay, chính là ba giáo hội võ khai mạc thức. Giờ này khắc này, các cái khu vực thế kẻ lực mạnh ào ào được mời mà đến, ngồi đang đại biểu thân phận và địa vị xem trên chiến đài. Những cường giả này hoặc là nhất phương bá chủ, hoặc là nhất tông chi chủ, tu vi thuần một sắc là cảnh giới thứ ba. Được mời đến đây quan chiến cũng không chỉ là các đại thế lực cường giả, còn có rất nhiều không có thế lực tán võ, nhưng trừ rất ít đỉnh phong tán võ, phần lớn đều đứng tại diễn võ trường ở mép quan chiến khu. Ba trường học dự thi học sinh còn không có tập kết tại diễn võ trường lúc, rất nhiều quan chiến võ giả ánh mắt ào ào rời về phía cái kia lồi ra cấp bậc cao quan chiến đài, khóa chặt tại một thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ một thân hoa lệ cẩm y, khí chàng phi thường cường đại, ngồi tại cao quy cách ghế khán giả phía trên, đứng phía sau liệt kê lấy rất nhiều thị nữ cùng hộ vệ. Đây chính là Kiêu Nguyệt Quốc vừa mới đăng cơ nữ đế. Đã vậy còn quá tuổi trẻ, lớn lên cũng không sai a. Mọi người dưới đài ào ào nghị luận lên, không sai, khí chàng cực cao nữ hài, chính là Kiêu Nguyệt Quốc quân chủ, cùng Trầm Hạo quen biết Hoa Lăng. Nàng cũng là Tây vực một cái duy nhất lấy quân chủ thân phận đến đây quan chiến. Hoa Lăng chung quanh ngồi đấy rất nhiều cảnh giới thứ ba cường giả, những người này phần lớn đến từ hắn vực nhất lưu thế lực, thân phận cũng là cực cao, bọn họ nhìn về phía nữ nhân kia, trong ánh mắt không những không có xem thường, ngược lại ẩn chứa một vẻ kính nể. Phải biết, Kiêu Nguyệt Quốc tuy là Hạo Nguyệt Đế quốc nước phụ thuộc một trong, nhưng dù sao cũng là một cái vương quốc, nắm giữ hai tên cảnh giới thứ ba hộ pháp, địa vị không kém chút nào đế quân thành tứ đại gia tộc, cái này đầy đủ phân lượng, có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Huống chi, cô gái này tuổi còn trẻ, lại lấy lôi đình thủ đoạn diệt đi mấy cái hoàng tử, trở thành Tây vực từ trước tới nay cái thứ nhất đăng cơ nữ đế, vẻn vẹn phần này thủ đoạn, cũng là để bọn hắn khâm phục. Trầm Hạo nhìn lấy cái kia dần dần vào chàng ba trường học thầy trò, Hoa Lăng trong lòng nói thầm, ta hôm nay thế nhưng là vì ngươi mà đến, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Canh giờ đến, ba trường học kẻ dự thi tại đạo sư xuất lĩnh dưới, lần lượt tiến vào diễn võ trường. Rất nhanh, Phong Vũ học phủ, Lăng Vân học phủ, Thánh Chiến học phủ học sinh, gần ngàn tên kẻ dự thi phân loại tại ba cái khu vực. Có điều, đây đều là phổ thông đệ tử dự thi, trọng yếu nhất thiên tài cũng vừa mới bắt đầu, đầu tiên là thượng giới cá nhân chiến vô địch Lăng Vân học phủ thiên tài lần lượt đăng tràng. Mau nhìn, thượng giới cá nhân chiến vô địch Mộc Nhiên. A, rất đẹp, lấy Mộc Nhiên cầm đầu Lăng Vân học phủ thiên tài đoàn đi vào hội trường, chờ đã lâu vô số thiếu nữ ảo ảo hét dầm lên. Tràng diện kém chút mất khống chế, nếu như không là phụ cận có học phủ cường giả duy trì trật tự, các nàng chỉ sợ cũng tiến lên. Ai, tướng mạo mỹ liền nữ nhân đều mặc cảm Mộc Nhiên, nhìn lấy những cái kia điên cuồng thiếu nữ, trong lòng tuy nhiên rất là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là vẩy một cái mái tóc, hướng về phía các nàng hiển lộ ra một bộ mê chết người mỉm cười. A, à, mấy cái tên nữ sinh nhất thời mất khống chế hét dầm lên, thậm chí có người kém chút hạnh phúc ngất đi. Ta dựa vào, không có khoa trương như vậy chứ. Chung quanh quan chiến nam võ giả thấy thế, ào ào sụp đổ. Đi theo Mộc Nhiên đằng sau hắn thiên tài cũng là rất sụp đổ, bởi vì bọn hắn bên trong không thiếu tránh thức thiên tài đứng đầu, ở trên giới hội võ cũng lấy được không sai thành tích, có thể theo gia hỏa này vào tràng, hoàn toàn cũng là vật làm nền. Ai, không có cách nào, Mộc Nhiên thân là thượng giới không cấp bậc cá nhân chiến vô địch, vầng sáng quá lớn, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Lăng Vân học phủ thiên mới lên sân khấu, dẫn phát hội võ bắt đầu trước cái thứ nhất cao trào. Cái này cao trào tiếp tục một đoạn thời gian, rất nhanh liền tiến vào thung lũng kỳ, bởi vì đám tiếp theo ra sân là phong vũ học phủ các thiên tài. Hai lần trước ba giáo hội võ lót đáy, mọi người kém chút cho ra một mảnh hư thanh tới. Tình huống như thế nào? Trầm Hạo đi theo Hoa Mạc Ngữ cùng Dương Chính Nghĩa đằng sau, nhìn đến ánh mắt mọi người đều tập trung ở lúc trước vào tràng Lăng Vân học phủ thiên tài đoàn, nhất thời sụp đổ nói chúng ta phong vũ học phủ cứ như vậy không nhận chào đón a. Ai, Dương Chính Nghĩa chỉ Hoa Mạc Ngữ, nói còn không phải ra hỏa này, thượng giới bị ký thác kỳ vọng, kết quả chỉ lăn lộn cái hạng tư, chúng ta mới sẽ như vậy không có tồn tại cảm giác. Hai ngày này Trầm Hạo cùng hắn từng có tiếp xúc, rất nhanh quen thuộc. Học trưởng, thượng giới ngươi không có tham gia a? Cái này, Dương Chính Nghĩa ánh mắt hoảng hốt nói, ta có việc, không có tham gia. Đến đi, ngay tại lúc này, một tên đằng sau cao đẳng võ khu thiên tài bổ đao nói, còn không phải là bởi vì ngươi hành hiệp trượng nghĩa, bị đánh thành trọng thương, trở lại học phủ dưỡng một năm, bỏ lỡ thượng giới hội võ. Trầm Hạo nghe vậy khóe miệng co quắp một trận, nguyên lai gia hỏa này còn có như thế bưu hãn chuyện cũ. Nói bậy, Dương Chính Nghĩa nguyết hắn một cái, nói cái gì gọi là dưỡng một năm, chỉ có 10 tháng có được hay không? Một năm cùng 10 tháng có khác nhau quá nhiều sao? Trầm Hạo cũng là say, cái kia thiên tài thì không nói nữa. Hắn biết gia hỏa này ưa thích cưỡng từ đoạt lý, phương pháp tốt nhất là lựa chọn trầm mặc. Quả nhiên, Dương Chính Nghĩa nhìn hắn không nói lời nói, cũng không có gì kinh, tiếp theo chuyển hướng Trầm Hạo, chân thành nói, học đệ, lần này ba giáo hội võ, người ta đao kiếm kết hợp, đem hai đại học phủ thiên tài đánh sợ chết khiếp, truyền ta phong vũ học phủ chi uy. Trầm Hạo muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe đi ở phía trước Hoa Mạc Ngữ, lạnh lùng nói, ngây thơ. Dương Chính Nghĩa nhướng mày nói, tướng bên thua, có tư cách gì nói chuyện. Hoa Mạc Ngữ không quay đầu lại, thản nhiên nói, không nên xem thường bọn họ, nếu không ngươi sẽ hối hận. Cát, Dương Chính Nghĩa bĩu môi, chợt biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Vừa mới đối Trầm Hạo nói, bất quá là qua qua miệng nghiện, thực hắn tâm lý cũng rõ ràng, muốn đem hai đại học phủ thiên tài đánh sợ chết khiếp, điều này hiển nhiên là ngây thơ. Hắn cùng Hoa Mạc Ngữ tu vi không phân sàn sàn nhau, gia hỏa này thượng giới bị người ta ngược, đổi lại chính mình phía trên cũng khẳng định được không đi đến nơi đó, cho nên, giới này ba giáo hội võ chỉ có thể hết sức nỗ lực, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Trầm Hạo trên thân. Nghĩ đến đây, Dương Chính Nghĩa nhìn về phía Trầm Hạo ánh mắt nhiều mấy phần ngưng trọng. Học trưởng, ngươi nhìn ta làm gì? Trầm Hạo ngạc nhiên, ba, Dương Chính Nghĩa vỗ bả vai hắn, chân thành nói, giới này luận võ, liền dựa vào ngươi. Dựa vào ta, đúng vậy a, Dương Chính Nghĩa thấp giọng nói, tiểu tử ngươi ẩn tàng rất sâu, học trưởng ta đều nhìn không thấu được ngươi, nhất định phải cầm cái vô địch. Gia hỏa này nhìn người ánh mắt, thì cùng phía sau hắn đeo đại đao một dạng sắc bén. Vài ngày trước, Trầm Hạo cùng Kiếm Nhị Thập Tam cái kia giao đấu, hắn thì liếc một chút nhìn ra, căn bản không có sử xuất toàn lực. Trầm Hạo áp lực to lớn, ngay tại hôm qua, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư đem hắn kêu lên, nhiều lần căn dặn, phải tất yếu toàn lực ứng phó. Có lầm hay không, tham gia một cái ba giáo hội võ, đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người của ta, đây cũng quá tôn trọng ta đi. Đúng vậy a, Quan Vân Túc khi biết Trầm Hạo là thần phẩm, tư chất về sau, đem bảo bối áp ở trên người hắn. Có thể hay không tại năm nay có ưu dị biểu hiện cũng đều xem hắn. Đương nhiên, cái này coi trọng là tại cá nhân chiến phía trên lấy được thành tích tốt. Ba giáo hội võ trận đấu có rất nhiều loại, tỉ như khai mạc nghi thức sau tổ chức chiến, tỉ như kiếm đạo giải đấu lớn. Vân vân, hàm kim lượng tối cao vẫn là cá nhân chiến. Cá nhân chiến chia làm hai cái cấp bậc, một là tân sinh chiến, hai là không cấp bậc. Quan Vân Túc hy vọng Trầm Hạo có thể đang tái sinh cá nhân chiến bên trong thu hoạch được vô địch. Bởi vì cái này tân sinh cá nhân chiến, phong vũ học phủ đã không ngừng hai giới bại trận, thật vất vả có một cái thần phẩm, song tự nhiên hệ thể chất thiên tài đứng đầu, phải tất yếu lấy xuống, dạng này mới có hàm kim lượng, mới có thể để cho học phủ Dương Mi thổ khí. Đến mức không cấp bậc cá nhân chiến, Quan Vân Túc tuy nhiên cũng cho Trầm Hạo báo danh, nhưng vẫn là đem hy vọng ký thác vào Hoa Mạc Ngữ cùng Dương Chính Nghĩa trên thân hai người, dù sao bọn họ là lâu năm thiên tài. Để hắn tham gia cũng là một loại ma luyện, chờ chút giới lại đi trùng kích vô địch đi. Hạ giới, cái này chỉ sợ không có khả năng. Trầm Hạo đã cùng các huynh đệ quyết định, ba giáo hội võ sau thì sẽ rời đi học phủ đây. Giới này hội võ, chỉ sợ là lần đầu cũng là một lần cuối cùng. Lấy tam thánh thủ lĩnh Phong Vũ học phủ thiên tài đoàn có chừng 20-30 người, trừ Trầm Hạo cùng hắn bốn cái huynh đệ bên ngoài, toàn bộ đến từ cao đẳng võ khu. Lãnh đoạn không có ra sân, tại vài ngày trước đã hướng Quan Vân Túc xin bỏ thi đấu. Kỳ quái là, làm ký thác kỳ vọng có thể đăng tái sinh kiếm đạo giải đấu lớn phía trên lấy được thành tích tốt kiếm đạo thiên tài, Quan Vân Túc không những không có hỏi thăm nguyên do, đúng là trực tiếp đồng ý. Lãnh đoạn đứng tại Phong Vũ học phủ đặc biệt quan chiến khu, nhìn lấy Trầm Hạo bọn người vào tràng, song quyền hơi hơi nắm chặt, trong con ngươi lóe ra vẻ cô đơn, hắn là hy vọng dường nào có thể cùng huynh đệ nhóm kề vai chiến đấu. Phong Vũ học phủ các thiên tài lần lượt tiến vào hội trường, đứng tại chỉ định khu vực, đến đón lấy nghênh đón lại một cao trào, bởi vì đợt tiếp theo ra sân thì là Thánh Chiến học phủ thiên tài đoàn. Là chủ làm mới, cái này là tuyệt đối sân nhà tác chiến, bên ngoài diễn võ trường vây rất nhiều hạ cấp học sinh ào ào hoan hô lên. Bất quá để rất nhiều ngoại lai võ giả ngoài ý muốn là, căn cứ ba giáo hội võ xưa nay hình thành quy tắc ngầm, khắp nơi cái thứ nhất đi vào hội trường, đều là đại biểu học phủ mạnh nhất siêu cấp thiên tài, có thể Thánh Chiến học phủ đại biểu mới trước đi tới, lại là một cái thiếu niên tóc đen, còn lại thiên tài thì đi theo phía sau hắn. Người kia là ai a? Thượng giới thu hoạch được không cấp bậc cá nhân chiến á quân Trạm Thanh, vậy mà đi tại phía sau hắn. Thượng giới không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn vô địch Thương Vô Ngân, cũng đi theo phía sau hắn a. Rất nhiều mắt thấy vượt qua giới hội võ người xem ào ào mắt trợn tròn. Cái kia tóc đen bay múa, hiển lộ ra một trương khuôn mặt tái nhợt thiếu niên, bọn họ căn bản là không có gặp qua, vì sao lại lực áp rất nhiều lâu năm thiên tài đi ở trước nhất. Chẳng lẽ, người này không đơn giản, làm Phong Tử dẫn đầu đi vào hội trường, Lăng Vân học phủ rất nhiều thiên tài, Phong Vũ học phủ Hoa Mạc Ngữ cùng Dương Chính Nghĩa ào ào đem ánh mắt khóa chặt tại trên người người này. Trong lòng đều âm thầm nghĩ, đây chính là nắm giữ hắc ám thể chất, bị trưởng lão cố ý căn dặn phải tăng gấp bội cẩn thận quái vật a.